Vừa mới bắt đầu những cái kia thi hài còn chỉ có võ vương cảnh giới, đi tới vài trăm mét về sau liền đã đạt đến võ tôn cảnh giới, lại tiến lên vài trăm mét, những cái kia thi hài thực lực đã đạt đến võ tông cảnh giới. Đương nhiên, một đường phóng tới vị trí trung ương thời điểm, Nô Thiên vẫn luôn dừng lại ở thần hầu phủ 10 người kia sau lưng, dù sao có thần hầu phủ người xung phong, Nô Thiên mới chẳng muốn động thủ. Thiết bút tài quyết có vẻ như phát hiện loại tình huống này, đối với Ngô Thiên tức giận quát, Nô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi cái này thích kiếm tiện nghi ra hỏa. Nô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, có bản lĩnh các ngươi cũng đừng công kích những cái kia thi hải. Hỗn đản, lao tử đã sớm hẳn là giết ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Thiết bút tài quyết một chiêu tiêu diệt một cái thi hải, đối với Ngô Thiên tức giận quát. Tới nha, ta ngay ở chỗ này, giết ta nha. Nô Thiên nhíu mày nói. Thiết bút tài quyết giận dữ hét. Thảo. Lao tử tới giết. Lời của hắn còn chưa nói xong, một cái không trùng phi hành yêu thú thi hải bay thẳng đến hắn lao xuống mà đi, sau đó hắn liền không thể không đối phó yêu thú thi hải. Xem ra mới vừa rồi không có tiêu diệt bọn họ thật sự là sáng suốt, ít nhất hiện tại có thể đem bọn họ ở mũi nhọn phía trước làm bia đỡ đạn. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Giống. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Giao Long. Ta Thảo. Dĩ nhiên là thần thú Giao Long thi hải. Thần hầu phủ người bên kia vang lên một tiếng sợ hãi tiếng la. Chương 582, Miêu sát hỏa hoàng. Thần cấp Giao Long thi hải, ngàn năm tam giới đại chiến thời kỳ vẫn lạc, hiện là một cỗ có chứa tàn hồn thi hải, có được bản thể một phần vạn thực lực, có thể so với võ hoàng cảnh giới, có được thủy thuộc tính thần uy. Đây là Ngô Thiên trong đầu hệ thống nhắc nhở, dù cho hiện tại chỉ là một cỗ thi hải, nhưng Giao Long này thi hải thực lực cũng đạt tới võ hoàng cảnh giới, hắn này sao còn chỉ có bản thể một phần vạn thực lực. Thật không biết Giao Long này bản thể nên có bao nhiêu lợi hại. Đây chỉ là một chiếc thi hài mà thôi, thực lực cũng không có lấy trước như vậy mạnh mẽ. Mọi người không nên kinh hoàng, lãnh tĩnh ứng phó, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt Giao Long này thi hài. Thần hầu phủ bên kia kia cái tóc đỏ trung niên nhân đối với sau lưng những người khác nói. Hòa Hoàng đại nhân nói đúng, Giao Long này thi hài chỉ là một câu thi hài mà thôi, không có gì phải sợ. Hơn nữa có cùng võ đế quốc tứ đại hoàng giả một trong Hòa Hoàng đại nhân tại này. Giao Long này thi hải chỉ là thùng rỗng kêu to. Đằng sau tùy tùng đi theo nịnh nọt nói. Giống. Đột nhiên, phía trước Giao Long thi hải phát ra một tiếng tiếng gầm gừ, sau đó một cỗ khổng lồ thủy lưu tại thần hầu phủ mấy người kia trước mặt hình thành. Ầm ầm. Thủy lưu như hồng thủy hướng phía thần hầu phủ mấy người chuốt xuống mà đi. Tránh ra. Thiết bút tài quyết đối với sau lưng mấy người kia la lớn. Ở phía sau mấy người tránh ra, hỏa hoàng hai tay triển khai, một trái cầu lửa thật lớn tại trước mặt hình thành. Sau đó hướng phía khổng lồ thủy lưu vanh kích mà đi. Vanh một tiếng, to lớn hỏa cầu cùng Giao Long chế tạo cỗ này thủy lưu phát sinh va chạm kịch liệt, trong nháy mắt hơi nước tràn ngập xung quanh. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, khổng lồ hơi nước trung ương, hỏa hoàng cùng Giao Long cứng đối cứng, mà thần hầu phủ vài người khác cũng ở bên cạnh đối với Giao Long thi hải liệu mạng công kích. Ở bên cạnh quan sát Ngô Thiên gật đầu nói, nguyên lai cái này tóc đỏ ra hỏa chính là cuồng võ đế quốc tứ đại hoàng giả một trong Hỏa Hoàng, am hiểu sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng. Sử dụng tới còn rất có thứ tự, cũng không biết có thể hay không tiêu diệt đầu kia Giao Long thi hải. Có thần hầu phủ những người kia ở phía trước làm bia đỡ đạn, Nô Thiên tự nhiên sẽ không xuất thủ, đến lúc sau ở phía sau kiếm tiện nghi chẳng phải là tốt hơn. Không thể không nói thần hầu phủ chống được bây giờ 10 người kia đích sắc không đơn giản, đã võ hoàng cảnh giới hỏa hoàng tự nhiên không cần phải nói, thiết bút tài quyết cùng béo ra hai đại hộ pháp cũng đã là võ tông cảnh giới, cái khác 7 người cũng tất cả đều tại võ tông cảnh giới phụ cận. Tuy đối mặt là thời kỳ thượng cổ thần thú Giao Long thi hải, nhưng cũng không có quá rơi xuống phong, thậm chí trong nhiều lần phối hợp dưới đã mơ hồ bắt đầu áp chế Giao Long thi hải. Lưu Tinh Hỏa Vũ. Hỏa Hoàng nhảy lên, hai tay mãnh liệt vung xuống, thiên không nhất thời hàng xuống vô số hỏa cầu. Ầm ầm. Vô số hỏa cầu đập trúng Giao Long thân thể khổng lồ, Giao Long tuy vô dụng cảm giác đau, lúc này cũng là cố hết sức vùng vẫy. Thừa dịp hiện tại, một chỗ công kích. Thiết bút tài quyết thì là mang theo vài người khác tất cả thả tuyệt chiêu đối với Giao Long thi hải liều mạng công kích. Vâng! Giao Long thi hải thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống, thi hải có nhiều chỗ bị đánh được không trọn vẹn, không ngừng mà toát ra hắc khí. Rất tốt! Kế tiếp mọi người bắt đầu tiến hành một kích cuối cùng. Hỏa Hoàng nhìn phía sau những người khác cao giọng hô, lúc này hắn còn đặc biệt nhìn thoáng qua nơi sang Ngô Thiên. Nhưng mà, ngay tại 10 người lần nữa chuẩn bị công kích Giao Long thi hải thời điểm, Nô Thiên trong chớp mắt khởi động lên. Không tốt, Nô Thiên tiểu tử kia nghĩ kiếm tiện nghi, nhanh ngăn lại hắn. Hỏa Hoàng liếc mắt liền thấy Nô Thiên muốn đi qua kiếm tiện nghi, nhanh chóng xuất thủ ngăn trở. Nô Thiên đối với hắn mỉm cười, trước mặt không gian trong lúc đó phát sinh vật mẹo, sau đó thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở giao long thi hài bên cạnh. Cái gì? Thần hầu phủ người nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản cũng không có thấy được Ngô Thiên là như thế nào đến giao long thi hài bên cạnh. Tại Ngô Thiên lợi dụng không gian truyền tống đến đạt giao long thi hài bên cạnh thời điểm, không chút do dự đem trong tay hắc long đao đâm vào giao long thi hài trong đầu. Ầm ầm. Ngô Thiên hắc long đao trực tiếp đâm xuyên qua giao long đầu, thậm chí ngay cả mặt đất đều phát ra kịch liệt rung động, giao long đầu trong chớp mắt liền xuất hiện một cái động lớn. Ngay sau đó giao long thi hài thân thể mãnh liệt rung động một chút, thi hài trực tiếp hóa thành cho bụi, một quả màu xanh lam yêu hạch xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, Ngô Thiên thuận tay liền bắt lấy yêu hạch. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thượng cổ giao long thi hài, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, giao long thần thú yêu hạch 1 mai. Thăng hoàng đan tất cả tài liệu đã gom đủ, không sai, tương đối không sai. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn thần hầu phủ 10 người kia, đa tạ các ngươi hỗ trợ, bằng không ta cũng không có dễ dàng như vậy giết chết này giao long thi hài, vô cùng cảm tạ. Ngô Thiên, ngươi tên hôn đản này, lập tức đem thần thú yêu hạch cho giao ra đây, đây là chúng ta thần hầu phủ lấy tới, cho ta lập tức kêu đi ra. Thiết bút tài quyết thấy Ngô Thiên đem giao long yêu hạch bỏ vào trong túi, nhất thời nổi giận quát. Không có ý tứ, giao long là ta giết chết, ta vì sao phải đem yêu hạch cho các ngươi thần hầu phủ, các ngươi thật sự quá không giảng lý. Ngô Thiên lắc đầu nói. Ngô Thiên, như là đã đến loại tình trạng này, hôm nay đầu của ngươi ta muốn bắt lại. Hỏa hoàng hai tay mãnh liệt run lên, toàn thân bị một cỗ nồng đậm hỏa diễm cho bao phủ trong đó. Chơi lửa võ hoàng, rất tốt, vậy hôm nay liền nhìn xem ai hỏa thiêu được càng vượng. Ngô Thiên hai tay xuất hiện hai luồng hỏa diễm nhiều hứng thú nói. Hỏa hoàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đón lấy mặt âm trầm nói, không nghĩ tới ngươi cũng lĩnh ngộ hỏa thuộc tính nguyên tố. Bất quá hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chơi lửa cảnh giới cao nhất, đi chết đi. Vừa dứt lời, hỏa hoàng tay phải run lên, một cỗ hỏa diễm hướng phía Ngô Thiên phun ra mà đi. Tinh hỏa liệu nguyên. Ngô Thiên hai tay run lên, một mảnh hỏa long trước mặt mà đi. Ầm ầm. Hai người công kích va chạm đến một chỗ. Trong chớp mắt một chỗ kịch liệt bạo tạc năng lượng để cho xung quanh thần hầu phủ người đều chấn động tụt hầu hơn 10 thước xa. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian không thấy tiểu tử kia thực lực lại thấy dài quá, đáng giận. Thiết bút tài quyết vẻ mặt lanh ý nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hung hăng địa siết quả đấm. Lưu tinh hỏa vũ. Vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ngô Thiên điên cuồng oanh kích mà đi. Ầm ầm. Ngô Thiên ở vào hỏa cầu công kích vị trí trung ương, vô số hỏa cầu kích thích từng trận bụi mù. Thời gian trong nháy mắt liền đem Ngô Thiên bao phủ trong đó. Vậy tiểu tử đã được giải quyết sao? Thiết bút tài quyết nhìn chằm chằm Ngô Thiên vị trí trong mắt đều là chờ mong. Không trung hỏa hoàng lạnh lùng cười cười, khinh thường nói, cũng bất quá chỉ như vậy, đao hoàng tên kia hao tổn tại đây ra hỏa trong tay thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đột nhiên, Ngô Thiên thanh âm xuất hiện ở hỏa hoàng sau lưng. Phúc! Ngô Thiên hắc long đao trực tiếp từ trái tim của hỏa hoàng đâm qua. Ngươi chừng nào thì? Ngươi không phải nói hảo chơi lửa. Vì sao hỏa hoàng quay đầu bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là không cam lòng. Ngô Thiên nhún vai cười nói, ta nói đùa với ngươi hỏa liền chơi lửa a, ta cũng không phải ngu ngốc bê. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát hỏa hoàng, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, miêu sát giá trị 1. Chương 583, không gian lỗ đen. Thiên. Chơi ạ. Ngô Thiên vậy mà tiêu diệt hỏa hoàng đại nhân, hơn nữa còn là một kích bị mất mạng, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Vậy mà mạnh như thế. Hỏa hoàng đại nhân đây chính là võ hoàng cảnh giới cao thủ, vậy mà cứ như vậy bị miêu sát, hoàn toàn không phù hợp lý luận. Hắn này sao hay là người sao? Quả thật không phải người. Thần hầu phủ mọi người thấy Ngô Thiên trực tiếp dây mất hỏa hoàng, nhất thời liền kinh sợ ngây người, từng cái một giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Thiết bút tài quyết cũng là trừng to mắt thật lâu nói không ra lời, đợi đến hắn phản ứng kịp. Sắc mặt của hắn trở nên một mảnh âm trầm, lúc này hắn đang suy nghĩ lấy rốt cuộc muốn không cần tiếp tục gây sự với Ngô Thiên. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngô Thiên tiểu tử kia thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, liền hỏa hoàng đại nhân cũng không là đối thủ, chúng ta e rằng bên cạnh béo ra nuốt nước miếng một cái hỏi. Liên hỏa hoàng đại nhân đều bị miêu sát, chúng ta tiếp tục dây dưa chỉ là chịu chết, hay là nhanh chóng rời đi nơi này, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thiết bút tài quyết hiển nhiên là nhận thức sợ rồi. Kiến thức đến Ngô Thiên lợi hại hắn đã không dám tiếp tục gây sự với Ngô Thiên. Các huynh đệ, chúng ta còn có nhiệm vụ bên người, hiện tại đi trước hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Thiết bút tài quyết nhận thức kinh sợ về sau trực tiếp đối với thần hầu phủ người hạ lệnh đi. Các ngươi không phải là muốn báo thù sao? Vì sao hiện tại muốn đi người đâu? Ngô Thiên thấy thiết bút tài quyết muốn ly khai, nhiều hứng thú mà hỏi. Ngô Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta biết ngươi lợi hại, khoản này sổ sách chúng ta hội nhớ kỹ, về sau chắc chắn tìm ngươi tính sổ. Thiết bút tài quyết chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, không cần chờ đến về sau, hôm nay đem sổ sách tính toán rõ ràng là được rồi. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Nói qua, Ngô Thiên lấy ra hắc long đao nhìn chằm chằm Thiết bút tài quyết. Hừ, Ngô Thiên, đừng tưởng rằng đánh chết Hỏa Hoàng đại nhân liền tự cho là đúng, chúng ta nhiều người như vậy không sợ ngươi. Thiết bút tài quyết thấy Ngô Thiên một bộ kích động biểu tình, nhanh chóng lấy ra vũ khí chuẩn bị cùng Ngô Thiên đánh nhau. Thần hầu phủ vài người khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên bọn họ đã nhận thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên. Ha ha, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngô Thiên cười ha hả chỉ vào thần hầu phủ người nói. Nhất thời, thần hầu phủ mấy người sắc mặt trở nên thật là phẫn nộ, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Ông! Đột nhiên, một hồi nặng nề chấn hưởng thanh vang lên, sau đó Ngô Thiên liền thấy được hố vị trí trung ương xuất hiện một cái không gian lỗ đen, khổng lồ lực hấp dẫn trong chớp mắt bạo phát. Ầm ầm. Ở thời điểm này, vô số thi hài bị hít vào trong hắc động, Ngô Thiên cùng thần hầu phủ người nhanh chóng ổn định thân thể không bị hít vào trong hắc động. Thảo! Này đột nhiên tới vậy là cái gì? Thật cường đại lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, sắp không chịu nổi. Ông trời ơi, bất kỳ vật gì cũng bị thôn vệ tiến vào, thật đáng sợ. Thần hầu phủ người ôm đoàn ổn định thân thể, thế nhưng là khổng lồ lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa như cùng vòi rồng đồng dạng sẽ rách lấy thân thể của bọn hắn. Trên mặt đất tảng đá, thi hải. Bất kỳ vật gì cũng bị cái hấp động kia hút vào, liền ngay cả Ngô Thiên cũng không thể không ôm lấy một cái to lớn nham thạch ổn định thân thể. A, đột nhiên, thần hầu phủ bên kia một người phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bay lên, mấy cái nháy mắt liền bay vào không gian trong hắc động, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. A, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, thần hầu phủ bên kia đã bị hút đi vào 7 người, hiện tại chỉ còn lại 2 cái hộ pháp. Đại ca, ta nhanh, sắp không chịu nổi. Béo ra cổng kềnh thân hình đã bị lực hấp dẫn cực lớn cho kéo, tuy hắn ôm tảng đá lớn, thế nhưng hắn ôm lấy kia cái tảng đá lúc này cũng xuất hiện rạn nứt. Ca sát. Béo ra ôm lấy kia cái cự thạch rốt cục đứt gãy, thân thể của hắn trực tiếp bị hút vào. Đại ca ba. Béo ra kinh khủng hô thiết bút tài quyết, đáng tiếc hô xong về sau đã bị tiêu thất vô ảnh vô tung. Nhị đệ. Thiết bút tài quyết bệnh tâm thần hô, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, càng thêm nghiêm trọng chính là, lúc này hắn cũng sắp không chịu nổi. Ầm ầm. Một cỗ càng thêm mãnh liệt năng lượng bạo phát, to lớn hơn lực hấp dẫn lôi kéo lên. Thân thể của thiết bút tài quyết trong chớp mắt biểu bay lên, hướng phía không gian lỗ đen bay đi. Ngô Thiên, cứu ta! Thiết bút tài quyết kinh khủng nhìn Ngô Thiên cầu cứu. Ta hắn sao đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cứu len sợi a. Ngô Thiên cả người cũng bị lực hấp dẫn xé rách mất trật tự, nơi đó có công phu cứu thiết bút tài quyết. Xoát một chút, thiết bút tài quyết cũng không có kiên trì, trực tiếp bị hít vào không gian lỗ đen. Ngô Thiên rốt cuộc biết vì sao đến thượng cổ chiến trường di tích người cũng không có ra ngoài, chỉ cần chính là cái này không gian lỗ đen liền không ai có thể ngăn cản, cho dù lấy Ngô Thiên cấp 2 võ hoàng cảnh giới cũng là thúc thủ vô sách. A, đột nhiên, Ngô Thiên đã nghe được Vũ Tỷ kinh khủng tiếng kêu. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, lúc này Liêu Tỷ cùng Vũ Tỷ đã bị kéo tới bay lên, đang hướng phía không gian lỗ đen cấp tốc bay đi. Liêu Tỷ. Ngô Thiên vươn tay đối với Liêu Tỷ hò hét nói. Liêu Tỷ trong chớp mắt lĩnh ngộ. Trong tay lụa trắng hướng phía Ngô Thiên bắn ra ngoài, Ngô Thiên trong chớp mắt bắt lấy lụa trắng, mà đổi thành một mặt Liêu Tỷ thì là lôi kéo Vũ Tỷ, hai nữ lúc này mới sợ bị hít vào trong hắc động. Ngô Thiên một tay ôm lấy to lớn nham thạch, một tay cuốn lấy lụa trắng đem Liêu Tỷ cùng Vũ Tỷ kéo qua. Hô! Vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị hút đi vào, cuối cùng là cái gì? Thùy Nguyệt Vũ lòng còn sợ hãi nhìn đằng sau cái không gian kia lỗ đen. Ai cũng không biết đây là cái gì quỷ. Ngô Thiên thở gấp thở ra một hơi khí thô nói. Có két dị dị. Liêu Thanh Như nghe được một tiếng giòn vang, nhất thời liền sắc mặt đại biến, không tốt. Nham Thạch đã chịu không được lực hấp dẫn cực lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, Nham Thạch trực tiếp đứt gãy, ba người thân thể nhất thời bay lên. Ngô Thiên nhanh chóng ôm lấy Liêu Tỷ cùng Vũ Tỷ, đón lấy trong chớp mắt khởi động tử vong không gian kỹ năng, đem hai nữ đưa vào Ngô Thiên tử vong trong không gian. Đây là Ngô Thiên sáng tạo không gian, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ cần Ngô Thiên bất tử các nàng chính là an toàn. Đem Liêu Tỷ cùng Vũ Tỷ đưa vào chính mình sáng tạo không gian, thân thể của Ngô Thiên bị trong chớp mắt hít vào vị trí trung ương không gian trong hắc động. Bị hấp sau khi đi vào, Ngô Thiên cảm nhận được khổng lồ xé rách lực lượng, phảng phất muốn đem thân thể của mình xé thành tan cảnh. Thảo! Đau chết, tuyệt đối phòng ngự khởi động. Cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động lên tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Ca sát. Nhưng mà Ngô Thiên khởi động tuyệt đối phòng ngự cái lồng năng lượng vậy mà cũng phát sinh vỡ vụn thanh âm, đảo mắt công phu liền triệt để pha thoái, sẽ rách thống khổ một lần nữa tràn ngập Ngô Thiên toàn thân. Mẹ nó. Nơi này rốt cuộc là cái gì, vì sao ngay cả tuyệt đối phòng ngự kỹ năng cũng không thể phòng ngự. Không đợi Ngô Thiên nói xong, to lớn thống khổ liền trực tiếp để cho Ngô Thiên hôn mê đi. Chương 584, Thượng Cổ Hắc Long Tàn Hồn. Tiểu Liễu Liễu, chúng ta đây là tại ở đâu? Chẳng lẽ đã bị hít vào trong hắc động sao? Thử vong trong không gian, Thủy Nguyệt Vũ nhìn Liêu Thanh Như hỏi. Liêu Thanh Như ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu nói, không, nơi này không phải là vừa rồi cái hắc động kia, là nhỏ thiên đưa chúng ta tới một cái không gian, hẳn là tiểu thiên lợi dụng không gian thuộc tính năng lực chế tạo ra không gian. Đã như vậy, tiểu gia hỏa đâu này? Hắn vì sao không có vào đâu này? Nếu như ta không có đoán sai hắn bản thể vô pháp tiến nhập nơi này, cũng liền nói tiểu thiên khả năng đã bị hít vào vừa rồi cái không gian kia lỗ đen. Liêu Thanh Như cau mày nói. Thủy Nguyệt Vũ nhất thời chấn động, chẳng lẽ tiểu gia hỏa đã? Liêu Thanh Như lắc đầu, nói, tiểu thiên hiện tại khẳng định còn không có gặp chuyện không may, nếu là gặp chuyện không may nơi này nhất định sẽ không còn tồn tại, chúng ta cũng sẽ bởi vậy tử vong, cũng chính là chỉ cần chúng ta chỗ không gian vẫn còn ở, tiểu thiên liền không có việc gì. Như vậy là tốt rồi, hy vọng tiểu gia hỏa không muốn gặp chuyện không may. Thủy Nguyệt Vũ lòng còn sợ hãi nói. Liêu Thanh Như gật gật đầu. Nàng hiện tại cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể lặng lặng cùng chờ đợi. Liêu Thanh Như đoán không sai, Ngô Thiên chế tạo tử vong không gian có thể đem mặt khác người hoặc là đồ vật lấy tới trong không gian, thế nhưng Ngô Thiên bản thân chỉ có thể ý thức tiến nhập, bản thể vô pháp tiến nhập tử vong không gian, cái này giống như mắt của mình có thể thấy được thế gian vạn vật, cũng không cách nào thấy được mặt của mình. Lúc này Ngô Thiên đã bị hít vào không gian lỗ đen, hãm vào hôn mê Ngô Thiên cũng không biết qua bao lâu thời gian mới tỉnh lại. Lúc Ngô Thiên đau đầu muốn nứt lúc tỉnh lại, thấy được chính mình đang phiêu phù ở một mảnh hư không, tựa như cùng đang ở trong vũ trụ, nhìn khắp nơi đều là sao lốm đốm đầy trời. Đây là tại ở đâu? Ngô Thiên nhìn hai tay của mình hai chân, có vẻ như chính mình không có việc gì, thế nhưng là vì sao chính mình ở chỗ này đây? Đột nhiên, trước mặt Ngô Thiên xuất hiện một đoàn hắc khí, sau đó hắc khí biến thành một mảnh khổng lồ hắc long, đầu giống như cọng, góc giống như lộc, mắt giống như thỏ, tai giống như ngưu, hạng giống như xà. Bụng giống như thận, con trai, lân giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, không sai đây là một mảnh trông rất sống động hắc long, so với Ngô Thiên sử dụng hắc long rít gào hình thành cái kia hắc long còn muốn tươi sống. Hắc long một đôi đen kịt to lớn hai con ngươi rừng ở Ngô Thiên, trong hai mắt lộ ra vô hạn tang thương cùng uy nghiêm, phảng phất đã trải qua vô số thế kỷ, có thể nhìn thấu bất cứ chuyện gì. Rốt cục đợi đến ngươi đã đến rồi. Đột nhiên, hắc long hé miệng nói với Ngô Thiên. Thanh âm phảng phất từ vũ trụ phần cuối truyền đến. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, trên trán toát ra giọt mồ hôi to như hột đậu, lắp bắp mà hỏi, Ngươi nói chuyện sao? Ngươi là thật sự? Thật sự Hắc Long? Ta có thể nói là thật sự cũng có thể nói không phải thật sự, hiện tại ngươi thấy được chỉ là ta một tia tàn hồn mà thôi, hoặc là nói chỉ là còn sót lại ký ức. Hắc Long dừng ở Ngô Thiên hai mắt, dùng đến thanh âm uy nghiêm thản nhiên nói. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ngô Thiên vẫn không hiểu ra sao, không biết cuối cùng là cái quỷ gì. Kỳ thật ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Cái gì? Ta là ngươi, ngươi là ta. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt cười mỉa, đừng nhìn nói giỡn, ta chỉ là nhân loại mà thôi, lúc nào trở thành long. Lúc này, Hắc Long tại trong hư không du đãng vài vòng, sau đó dừng lại dừng ở Ngô Thiên, nói, ta tàn hồn thời gian đã không nhiều lắm, không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi. Kế tiếp ngươi chỉ cần nghe ta nói là được. Ta đến từ địa cầu Hoa Hạ, không sai, chính là ngươi trong đầu hiện tại nghĩ cái địa phương kia. Ta chính là thời kỳ thượng cổ hỗn độn Hắc Long, phong thần thời kỳ ta lọt vào hãm hại tu vi tổn hại, long hồn hỏng, ta bất đắc dĩ phá vỡ không gian tránh né truy sát, bởi vì long hồn tổn hại nghiêm trọng, ta không thể không chuyển sinh trùng tu. Nhưng tại mấy ngàn năm trước ta chuyển sinh trở thành một nhân loại, kết quả bị phong thần thời kỳ đối thủ phát hiện. Vì đối phó ta địch nhân lại khơi mào cái không gian này chủng tộc đối phó ta, bởi vậy sáng tạo ra cái không gian này ngàn năm tam giới đại chiến, trận đại chiến kia khiến ta vốn đã tổn hại long hồn tổn hại càng thêm nghiêm trọng, tại bị triệt để tiêu diệt lúc trước, ta lợi dụng bí thuật đem cuối cùng một tia long hồn tùy ý đưa lên ra ngoài. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chuyển sinh rốt cục đến ngươi nơi này. Cho nên ngươi đến nơi đây có lẽ là một loại ngẫu nhiên, cũng có lẽ là một loại tất nhiên, bởi vì ngươi chính là ta kia một tia tàn hồn chuyển sinh. Chẳng qua hiện nay ngươi đã là chính ngươi, hoặc là nói ta tàn hồn đã cùng linh hồn của chính ngươi dung hợp, ta là ngươi, cũng có thể nói không phải ngươi. Vô luận dạng nào, ngươi phải nhớ kỹ, chân thần giới những cái kia cái gọi là chân thần đều là ngụy quân tử. Nếu là những cái kia giả nhân giả nghĩa chân thần phát hiện sự hiện hữu của ngươi, chắc chắn để cho ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi muốn sinh tồn liền phải lấy được một vật, kia kiện đồ vật chính là Long Tinh, chính là ta suốt đời lực lượng, hiện giờ bị phong ấn ở chân thần giới một chỗ địa phương, chỉ cần ngươi đạt được chắc chắn trở thành tam giới chi chủ. Ta tàn hồn sắp tiêu thất, sứ mạng của ngươi chính là đạt được Hắc Long Tinh, nhất định phải cầm đến. Nói đến đây, trước mặt Ngô Thiên cái kia Hắc Long thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng triệt để tiêu thất tại Ngô Thiên trước mắt. Ui ui, đây là cái gì quỷ, cái gì chuyển sinh, cái gì Long Tinh, ta hắn sao hay là vẻ mặt mộng bức, ngươi không thể giải thích rõ ràng một chút sao? Thấy được Hắc Long tiêu thất, Ngô Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra trung cực phó bản nhiệm vụ, đạt được Hắc Long Long Tinh. Trung cực phó bản nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Trung cực phó bản nhiệm vụ thời hạn, không giới hạn. Lúc này, Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở. Ta đi. Ta hắn sao là Hắc Long một tia tàn hồn chuyển sinh, có lầm hay không, ta là nhân loại được rồi, ta thế nào sẽ không nửa điểm phát giác chính mình là hoa hạ trong thần thoại thần long đâu này. Hắc Long này khiến cho ta vẻ mặt mộng bức, một hồi nói ta liền Hắc Long, một hồi còn nói ta không phải là Hắc Long, thảo. Không muốn, quản lý hắn, thành thành thật thật hoàn thành cái này trung cực phó bản nhiệm vụ là được. Hắc Long này Long Tinh chính là Hắc Long suốt đời lực lượng, khẳng định tương đối lợi hại. Hơn nữa đến lúc sau đạt được hệ thống ban thưởng khẳng định đặc biệt phong phú, tuyệt bích không thể bỏ qua. Ngô Thiên không hiểu nổi kia theo như lời Hắc Long, tình hình chung hắn không hiểu nổi liền không đi suy nghĩ nhiều, hắn mới mặc kệ chính mình có phải hay không Hắc Long tàn hồn chuyển thế, bản thân bây giờ đạt được hảo hảo, dựa theo chính mình đi sống là được rồi. Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được Hắc Long bộ đồ cuối cùng một kiện trang bị manh mối tại chân thần giới, cuối cùng một kiện bộ đồ vì Hắc Long Long Tinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra trung cực phó bản nhiệm vụ, đạt được hệ thống phong phú ban thưởng. Hệ thống ban thưởng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 5 cấp, đẳng cấp sau khi tăng lên đạt tới 67 cấp, thất cấp võ hoàng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Hắc Long Đao, ám hắc thần giáp, Hắc Long Châu đệ lục trọng phong ấn cởi bỏ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ Hắc Long Đao pháp đệ lục trọng, Hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới cùng võ vực dung hợp, để cho võ vực phạm vi tràn ngập Hắc Long rít gào công kích. Võ vực phạm vi có bao nhiêu phạm vi công kích liền có bao nhiêu, đối với võ vực phạm vi địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Ồ ồ, tuy vừa rồi khiến cho vẻ mặt mộng bức, thế nhưng bị này lỗ đen hít vào mà tính là buôn bán lời, đẳng cấp để thăng cấp 5, còn có Hắc Long bộ đồ tất cả đều giải trừ đệ lục trọng phong ấn, còn có Hắc Long này đao pháp đệ lục trọng, quả thật chính là gia cường phiên bản Hắc Long giết gạo, lợi hại, tương đối lợi hại. Chương 585, Di tích hòn đảo bạo tạc. Ngay tại Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở thời điểm, Ngô Thiên xung quanh hư không không gian bắt đầu sụp đổ, đảo mắt công phu Ngô Thiên liền trở về sự thật. Thế nhưng lúc Ngô Thiên trở lại sự thật thời điểm liền phát hiện không đúng, hắn vốn tại thượng cổ chiến trường di tích trung ương, nhưng là bây giờ vậy mà tại trên biển, đã tại ngoài di tích mặt. Ta vậy mà ở chỗ này, thật đúng là kỳ quái, xem ra là vừa rồi cái không gian kia lỗ đen đem ta chuyển di đến nơi đây. Ngô Thiên nhìn trước mặt bao phủ đang nồng nặc trong sương mù chiến trường di tích tự nhủ. Như là đã đến ngoài di tích mặt hải vực, Ngô Thiên liền đem Liễu tỷ cùng Vũ tỷ từ tử vong không gian làm xuất ra. Làm hai nữ sau khi đi ra, bởi vì bây giờ là tại trên biển, hai nữ không có chuẩn bị sẵn sàng, sau khi đi ra thiếu chút nữa trực tiếp rơi vào hải lý, may mắn hai nữ đều là cao thủ, trong chớp mắt liền dùng chân khí ổn định thân thể, sau đó đứng ở trên mặt biển. Ngoá! Tiểu hỗn đản! Đem chúng ta làm cho trước khi xuất ra không thể nói một tiếng nha, thiếu chút nữa liền rơi vào hải lý. Thùy Nguyệt Vũ ổn định thân thể phàn nàn nói. Sai lầm, sai lầm. Ngô Thiên cười mỉa nói. Mặc dù tại phàn nàn, thế nhưng Thùy Nguyệt Vũ thấy được trước mắt Ngô Thiên, trong mắt vẫn phi thường mừng rỡ, trực tiếp xông lên ôm bờ vai Ngô Thiên nói. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là hù chết tỷ tỷ, thấy được ngươi bình yên vô sự lao nương thật cao hứng. Ta còn tưởng rằng ngươi ước gì ta xuất một ít chuyện. Ngô Thiên cười đùa nói. Ngươi cái này chết tiệt tiểu tử. Vũ tỷ cho Ngô Thiên một trường. Tiểu Thiên, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Liêu Thanh Nhứ thở ra một hơi nói. Sự tình vừa rồi một lời khó nói hết, dù sao hiện tại đã bình yên vô sự. Liêu Thanh Nhứ ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đều là biển rộng, mà chiến trường di tích đang bao phủ tại trong sương mù dày đặc, nhất thời nghi hoặc nhìn Ngô Thiên hỏi, chúng ta vì sao tại trên biển đâu này? Đã tử di tích bên trong ra sao? Ngô Thiên gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đã ra, kỳ thật ta cũng không biết là như thế nào ra. Có thể bình yên vô sự xuất ra là tốt rồi, ngàn năm qua phàm là đi vào người không có một cái xuất ra, chúng ta có thể đến tới trung tâm lại từ bên trong xuất ra quả thật chính là kỳ tích. Liêu Thanh Nhứ nghĩ vậy đoạn thời gian kinh lịch liền lòng còn sợ hãi, chuyến này di tích hành trình so với nàng nhiều năm như vậy thêm vào nguy hiểm còn nhiều hơn. Ngay tại Liêu Thanh Nhứ sau khi nói xong, thượng cổ chiến trường di tích vị trí vậy mà vang lên từng trận tiếng nổ vang, hơn nữa tiếng nổ vang càng lúc càng lớn. Tình huống như thế nào? Dường như di tích hòn đảo có chuyện gì phát sinh, vậy mà vang lên lớn như vậy tiếng nổ vang. Thủy Nguyệt Vũ nhìn về phía hòn đảo phương hướng kinh ngạc nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ khổng lồ năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Ta thảo. Nô Thiên mắt thấy không đúng, nhanh chóng ôm lấy hai nữ trong chớp mắt khởi động tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Vang một tiếng, ba người bị cỗ năng lượng này trực tiếp đánh bay, cứng rắn bay ra ngoài mấy dặm đường mới từ không trung rớt xuống. Nếu không có Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự ngăn cản, ba người e rằng đã bị cỗ này khổng lồ năng lượng cho giết chết. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên mặt biển rồi đột nhiên dâng lên mấy chục thước cao sóng lớn, lúc này, Ngô Thiên mới nhìn đến di tích trên hòn đảo không bốc lên ngập trời của nước. Thượng cổ chiến trường di tích vậy mà nổ tung, hắn này sao đến cùng cái quỷ gì? May mắn chúng ta bây giờ ở vào ngoài di tích vây hải vực, bằng không nếu là gần chút nữa một chút khẳng định bị tạc chết. Bị sóng lớn nhấc lên, Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn di tích trên không ngập trời cột nước nói. Có lẽ chiến trường di tích đã hoàn thành sứ mạng, cũng hoặc là chúng ta gây ra loại nào đó trận pháp dẫn đến chiến trường di tích phá hủy. Bất kể như thế nào, từ giờ trở đi thượng cổ chiến trường di tích đã không còn tồn tại. Liêu Thanh Nhứ lau một cái trên mặt nước biển nhìn ngập trời cột nước nói. Vậy mà tạo thành khổng lồ như thế năng lượng, cỗ năng lượng này liền ngay cả ngũ đại đế thủ đô có thể trong chớp mắt phá hủy. Đoán chừng hiện tại di tích bên trong bất kỳ vật gì cũng đã không có. Thủy Nguyệt Vũ thán phục nói. Đáng tiếc bên trong các loại cao cấp dược liệu cùng trang bị, thật sự thật là đáng tiếc. Nô Thiên có chút tiếc hận nói. Ngươi có thể lấy được như vậy thần cấp dược liệu đã không tệ. Thủy Nguyệt Vũ vô vô bở vai Nô Thiên nói. Dầm ào ào. Lại là một cô mấy chục thức cao sóng lớn hướng phía Nô Thiên ba người hành kích mà đến. Là thời điểm rời đi, nơi này sóng thật sự quá mạnh, đi thôi. Nô Thiên nhìn sóng lớn nói. Vừa lúc đó, Tiểu Lam chậm rãi từ đáy biển thăng lên đi lên, đem Ngô Thiên sau lưng sóng lớn ngăn cản hạ xuống, bất quá coi như là Tiểu Lam kia thân thể cao lớn cũng bị sóng lớn đập nện được cuộn cuộn. Ngang! Tiểu Lam đối với Ngô Thiên ba người gào lên một tiếng. Ngô Thiên ba người nhất thời hiểu ý, nhất thời nhảy đến Tiểu Lam trên lưng, sau đó Tiểu Lam lưng mang Ngô Thiên ba người nhanh chóng rời đi nơi đây. Thượng cổ chiến trường di tích sóng xung và phạm vi thật sự rộng lớn. Tiểu Lam mang theo Ngô Thiên ba người lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên trọn nửa ngày thời gian mặt biển mới bình tĩnh trở lại. Tiểu Lam, thật sự là cảm ơn ngươi rồi, mang chúng ta chạy như điên lâu như vậy, tới, cho ngươi bồi bổ thân thể. Ngô Thiên từ trong ba lô lấy ra một bao đan dược ném vào Tiểu Lam trong miệng. Ngang. Tiểu Lam vui vẻ phun ra một cỗ bọc nước, biểu thị không cần tạ. Đúng rồi, ngươi làm sao biết chúng ta tại chỗ nào? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Cự Lam kình có được đặc thù lùng bắt công năng. E rằng nó một mực ở di tích xung quanh chờ chúng ta xuất hiện, chúng ta một khi xuất hiện là hắn có thể phát hiện hành tung của chúng ta. Tri thức uyên bác Liêu Thanh Nhứ giải thích nói. Ngang. Tiểu Lam gào lên một tiếng, biểu thị đồng ý Liêu Thanh Nhứ thuyết pháp. Ngươi vậy mà tại xung quanh đợi thời gian dài như vậy, khổ cực, ta quyết định, về sau ngươi chính là ta Ngô Thiên huynh đệ. Ngô Thiên vỗ Tiểu Lam bóng loáng phần lưng nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đoán chừng chính là như thế đi. Ngang. Tiểu Lam vui vẻ phun ra một đại cổ bọc nước, Ngô Thiên ba người nhất thời cũng cảm giác thiên không như dưới nổi lên mưa to. Người cái tên này, về sau có thể hay không đừng phun lớn như vậy bọc nước, trong chớp mắt liền đem chúng ta làm cho ướt. Ngô Thiên trong miệng phun ra một ngụm nước không lời nói, gia hỏa này liền thích phun nước, một phun nước liền biến thành dưới mưa to. Trên đường đi, Ngô Thiên ba người cùng Tiểu Lam hoàn thanh tiếu ngữ, coi như là cho buồn tẻ trên biển hành trình tăng thêm không ít niềm vui thú. Chân thần giới. Nhân gian giới vừa rồi kia đến tột cùng là lực lượng gì, lại có khổng lồ như thế năng lượng bạo phát. Một cái phụ trách chấn thủ chân thần giới thông đạo thần binh cao mày. Chỉ sợ không phải nhân loại có thể chế tạo ra lực lượng, bất kể là cái gì, chúng ta cần hướng thần vương bẩm báo việc này. Một cái khác thần binh vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta bây giờ lập tức đem việc này bẩm báo cho thần vương. Nói qua, cái này thần binh liền đi đem tin tức đi bẩm báo cho thần vương. Thần Long Đại Lục một chỗ vị trí. Thượng cổ chiến trường di tích vậy mà bạo phát như thế lực lượng cường đại, chẳng lẽ thượng cổ lời tiên đoán muốn thực hiện sao? Mặt nạ của nửa đen nửa trắng nam phát ra âm trầm thanh âm, không được, được gấp rút tìm kiếm quyển trục tung tích, không thể tiếp tục kéo dài xuống ba. Chương 586, Thăng Hoàng Đan luyện chế thành công. Tại sắp đến Bắc Hoang Đế quốc biên cảnh hải vực thời điểm, Ngô Thiên quyết định đem Thăng Hoàng đan luyện chế ra, để tránh đêm dài lắm ngộng. Liêu tỷ, Vũ tỷ, ta hiện tại muốn luyện chế Thăng Hoàng đan, các ngươi giúp ta hộ pháp một chút. Không có vấn đề. Sau đó, Ngô Thiên tế ra thần nông đỉnh, sau đó đem Thăng Hoàng đan dược liệu chuẩn bị cho tốt ném vào thần nông đỉnh. Tuy trên người Ngô Thiên thần cấp dược liệu có không ít, nhưng thần thú yêu hạch Ngô Thiên trong tay chỉ có một khỏa, đó chính là Giao Long yêu hạch. Cơ hội chỉ có một lần, dựa theo quy củ cũ, luyện chế loại siêu thần cấp này đan dược sớm sử dụng một khỏa may mắn đan. Ngô Thiên sử dụng một khỏa may mắn đan, may mắn giá trị trong chớp mắt đạt tới mát trị số, sau đó mới xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị luyện đan. Ngô Thiên chăm chú nhìn thần nông đỉnh, đón lấy trực tiếp ném ra thuật luyện đan. Tại Ngô Thiên ném ra kỹ năng, thần nông đỉnh không có chút nào động tĩnh. Thùy Nguyệt Vũ kỳ quái nhìn một màn này, nàng là lần đầu tiên thấy được Ngô Thiên luyện đan, vì vậy tò mò hỏi, ngươi luyện đan chẳng lẽ như vậy là được rồi? Thế nhưng là tại sao không có mảy may động tĩnh? Còn không có đâu, ngươi chờ nhìn là được rồi. Ngô Thiên cũng không lo lắng, bởi vì hệ thống còn không có nhắc nhở hắn thất bại. Nửa phút đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua. Một phút đồng hồ đi qua, thần nông đỉnh vẫn không có chút nào động tĩnh. Chịu đựng cái cằm nhìn chằm chằm thần nông đỉnh, Thủy Nguyệt Vũ hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi xác định không phải là tại trêu chọc ta chơi? Ngươi thế nào như vậy không có kiên nhẫn đâu này? Ta luyện đan cùng người khác bất đồng, đợi tí nữa sẽ có rất lớn động tĩnh, chỉ cần có động tĩnh liền có hàng xuất ra. Nô Thiên cũng chịu đựng cái cằm nhìn chằm chằm thần nông đỉnh. Ầm ầm. Vừa lúc đó, mặt biển đột nhiên phát sinh bạo tạc, một mảnh to lớn bát trảo bạch tuộc nhảy ra mặt biển, hướng phía Ngô Thiên bên này tập kích mà đến. Bát cấp yêu thú bát trảo bạch tuộc, nó hướng chúng ta công tới. Liêu tỷ thấy được kia bạch tuộc sắc mặt nhất thời đại biến. Ngang. Tiểu Lam nhất thời phát ra tức giận gầm rú. Tiểu Lam nghe dường như rất dáng vẻ phẫn nộ, chúng dường như nhận thức đồng dạng. Tiểu Lam, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nô Thiên nghe được Tiểu Lam tiếng gào thét có chút khác thường, liền hỏi. Ngang. Tuy Ngô Thiên nghe không hiểu Tiểu Lam cụ thể nói gì đó, thế nhưng có thể đại khái cảm nhận được tâm tình của Tiểu Lam. Xem ra kia to lớn bát cấp bát trảo bạch tuộc là Tiểu Lam đối thủ một mất một còn, Tiểu Lam chỉ là thất cấp yêu thú, có lẽ bình thường bị bát trảo bạch tuộc khi dễ, cho nên mới tức giận như thế. Bát cấp yêu thú, đây chính là vượt qua võ hoàng thực lực, trách bạn. Thùy Nguyệt Vũ nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngao. Bát trảo bạch tuộc mở ra khổng lồ to và dài móng vuốt hướng phía Tiểu Lam làm ăn qua, hiển nhiên trực tiếp đối với Tiểu Lam phát ra công kích. Ông. Thần nông đỉnh ở thời điểm này đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động. Mà thiên không bắt đầu mây đen rậm rạp thiểm điện lôi minh, thấy như vậy một màn, Ngô Thiên liền biết Thăng Hoàng đan sắp thành công, mà còn mang lên thần kiếp. Tiểu Lam, lập tức hướng phương ngược lại rời đi, kia cái đáng giận bát trảo bạch tuộc liền giao cho ta. Ngô Thiên đối với dưới chân Tiểu Lam la lớn, lại còn ôm lấy thần nông đỉnh trực tiếp bay về phía bát trảo bạch tuộc. Tiểu Lam nghe được lời của Ngô Thiên, tuy không minh bạch vì cái gì, nhưng vẫn là hướng phía phương ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất bơi đi. Lúc này, bát trảo bạch tuộc to lớn chân đánh hướng Ngô Thiên. Bát chảo bạch tuộc tự nhiên nện không trúng Ngô Thiên trực tiếp tránh ra, lại còn hướng phía bát chảo bạch tuộc nhanh chóng bay đi. Đi chết đi, hỗn đản! Để cho ngươi khi dễ Tiểu Lam, lão tử hôm nay liền vì Tiểu Lam báo thù. Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem trong tay thần nông đỉnh ném hướng bát chảo bạch tuộc. Lấy Ngô Thiên hiện tại thất cấp võ hoàng, thần nông đỉnh bị Ngô Thiên trực tiếp ném vào bát chảo bạch tuộc trong miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi đang làm gì đó? Ngươi vì sao đem lò luyện đan đỉnh ném tới bạch tuộc trong miệng? Ngươi chẳng lẽ không muốn đan dược sao? Ngươi đây rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Thùy Nguyệt Vũ thấy Ngô Thiên làm như vậy, không hiểu giống lớn nói. Ngô Thiên trong chớp mắt phản hồi, lắc đầu cười nói, ta cũng không muốn bị Thăng Hoàng đan giết chết, nếu như gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, để cho nó đỉnh bao cũng không tệ. Đỉnh bao? Thùy Nguyệt Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống bát trảo bạch tuộc trên đầu. Sau đó liền thấy được bát chảo bạch tuộc đầu xuất hiện một cái khét lẹt đại động. Ầm ầm. Không đợi bạch tuộc phản ứng kịp, lại là một đạo thiên lôi đánh trúng bát chảo bạch tuộc. Ngay sau đó, lại là vài đạo thiên lôi đáp xuống, chọn 9 đạo thiên lôi rơi xuống, hơn nữa một đạo so với một đạo còn muốn mãnh liệt, to lớn bát chảo bạch tuộc trực tiếp bị 9 đạo thiên lôi đánh thành cho bụi, thậm chí có thể nghe thấy được khét lẹt hương vị. Thấy như vậy một màn, Thủy Nguyệt Vũ trợn mắt há hốc mồm, bất khả tư nghị chỉ vào biến thành than cốc bát chảo bạch tuộc. Ngươi xác định ngươi là tại luyện đan, mà không phải tại tự sát. Kỳ thật ta nhiều lần thiếu chút nữa bởi vì luyện đan bị lộng chết, lần này ta cũng sẽ không ngu ngốc được từ mình thừa nhận. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt tiêu ý. Ngang. Nhìn đến đây một màn, Tiểu Lam nhất thời vui vẻ kêu một tiếng, hiện nhiên thiên lôi đem bát chảo bạch tuộc quanh chết quả thật quá nhanh kinh tâm. Ngươi này luyện đan phương thức thật đúng là cùng người khác bất đồng. Thủy Nguyệt Vũ không lời lắc đầu. Chín đạo thiên lôi rơi xuống, vốn biến thành than cốc bát chảo bạch tuộc lần nữa bạo tạc, thân thể trong chớp mắt biến thành cho bụi. Sau đó Ngô Thiên Thần Nông đỉnh bay ra đỉnh trệ trên không trung, Thần Nông đỉnh cái nắp chậm rãi mở ra, sau đó toát ra một cỗ nồng đậm bảy màu đan sương mù. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp yêu thú bát chảo bạch tuộc, đạt được kinh nghiệm 1.000.000, bát cấp yêu hạch 1 khỏa. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế thăng hoàng đan thành công, đạt được thăng hoàng đan 50 khỏa, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời cảm giác thoải mái phát nổ, may mắn giá trị mát trị số quả nhiên hiệu quả gạch thẳng đánh dấu. Không chỉ để cho bát chảo bạch tuộc đem kiếp nạn cho đỉnh bao, mà còn giết đi bát chảo bạch tuộc tự dưng đạt được 100 vạn kinh nghiệm, thậm chí trực tiếp luyện chế được 50 khỏa thăng hoàng đan, nhân phẩm đại bạo phát. 50 khỏa thăng hoàng đan đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho có thể sống sờ sờ chế tạo ra 50 cái võ hoàng cảnh giới cao thủ. Ha ha! Sảng khoái, thật sự quá sung sướng, Liêu tỷ, Vũ tỷ, thăng hoàng đan luyện chế thành công, tới, một người một khỏa, an thăng hoàng đan tu vi cảnh giới lập tức đạt tới võ hoàng cảnh giới. Ngô Thiên thu hồi Thần Nông đỉnh về sau cười ha hả, sau đó cho Liêu tỷ cùng Vũ tỷ một người phát một khỏa thăng hoàng đan. Tiểu Thiên, đan dược này quý trọng như thế, hay là lưu cho Tiểu Huệ A? Liêu tỷ lắc đầu nói. Đúng vậy à, tuy lão nương cùng ngươi quan hệ không tệ, nhưng vẫn là lưu cho ngươi người trọng yếu nhất à. Bình thường tùy tiện Thủy Nguyệt Vũ cũng là từ chối nhã nhặn nói. Liêu tỷ, Vũ tỷ, các ngươi chính là ta người trọng yếu nhất chi hai, hơn nữa trên tay của ta thăng hoàng đan đầy đủ, chỉ có thực lực của các ngươi càng mạnh ta mới càng mạnh, có phải hay không, một người một khỏa, không muốn cự tuyệt. Nghe được lời của Ngô Thiên, Liêu Thanh Nhứ cùng Thủy Nguyệt Vũ hay là tiếp nhận đan dược, sau đó trực tiếp phục dụng. Phục dụng. Hai người cảm giác trong cơ thể trong chớp mắt tràn ngập lực lượng, sau đó tu vi cảnh giới đi từ từ cọ dâng đi lên, vốn Ngô Thiên còn tưởng rằng Liêu tỷ cùng Vũ tỷ tu vi hội đứng ở một cấp võ hoàng cảnh giới, thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Chương 587, An Bình công chúa luận võ chọn rể. Thăng hoàng đan hiệu quả chính là làm cho người ta tu vi tăng lên tới một cấp võ hoàng cảnh giới, vốn Ngô Thiên cho rằng Liêu tỷ cùng Vũ tỷ hai người tu vi cuối cùng hội đứng ở một cấp võ hoàng cảnh giới. Thế nhưng là tại tăng lên tới một cấp võ hoàng cảnh giới, hai nữ cảnh giới lại vẫn không có dừng lại. Ta đi. Sâu tăng ngày, Liêu tỷ cùng Vũ tỷ cảnh giới lại vẫn tại đề thăng, đã cấp 2 võ hoàng cảnh giới, quá lợi hại. Vẫn còn tiếp tục hướng lên đột phá Ngô Thiên cảm nhận được Liêu tỷ cùng Vũ tỷ hai người trong cơ thể mênh mông lực lượng, nội tâm thật là chấn kinh. Đồng. Liêu tỷ cùng Vũ tỷ hai nữ đột nhiên toàn thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí thế. May mà Ngô Thiên hiện tại tu vi cảnh giới đã đạt tới thất cấp võ hoàng cảnh giới, nếu đổi lại những người khác hiện tại khẳng định đã bị đánh bay. Cấp 3 võ hoàng cảnh giới, cuối cùng đạt đến cấp 3 võ hoàng cảnh giới, Liêu tỷ, Vũ tỷ, các ngươi cũng quá lợi hại, thăng hoàng đan vốn hiệu quả chỉ là tăng lên tới một cấp võ hoàng, các ngươi vậy mà nhảy lên đạt đến cấp 3 võ hoàng, sâu tầng này. Ngô Thiên nhìn Liêu tỷ cùng Vũ tỷ kinh ngạc nói, đây còn là may mắn mà có Tiểu Thiên, nếu không phải thăng hoàng đan, đừng nói cấp 3 võ hoàng. Chính là một cấp võ hoàng cũng không có bóng dáng. Liêu Thanh Như hít sâu một hơi, đem trong cơ thể khí tức chìm xuống, sau đó đối với Ngô Thiên cười nói. Đúng vậy à, tiểu gia hỏa, ngươi này luyện đan tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, thần long đại lục vô số người dùng hết suốt đời thời gian đều vô pháp đạt đến một cấp võ hoàng cảnh giới, ngươi trực tiếp một khỏa thăng hoàng đan đều đạt đến. Thủy Nguyệt Vũ vô bờ vai Ngô Thiên bội phục nói. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, luyện chế thăng hoàng đan cũng không phải đơn giản như vậy. Còn muốn gặp kiếp nạn, nếu không phải cái kia bạch tuộc giúp ta đỉnh bao, ta hiện tại cũng biến thành than cốc. Ngô Thiên khoát tay nói. Ngươi liền sát ta. Thủy Nguyệt Vũ cho Ngô Thiên một trưởng cười nói. Chúng ta đã rời đi Vô Thiên Đế Quốc hơn 20 ngày, cự ly chân thần tông đưa cho một tháng thời gian lập tức muốn đến, là thời điểm quay về Vô Thiên Đế Quốc, bất quá trước đó hay là trước đi Bắc Hoang Đế Quốc một chuyến. Thủy Nguyệt Vũ nhíu mày nháy mắt ra hiệu nói với Ngô Thiên, tiểu gia hỏa. Có phải hay không muốn đi Bắc Hoang Đế Quốc tìm công chúa của ngươi tiểu tình nhân? Vũ tỷ, ta cũng không có như vậy nông cạn, đi Bắc Hoang Đế Quốc chỉ là hướng hoàng đế nói một tiếng, tránh hắn còn tưởng rằng ta chết tại thượng cổ chiến trường di tích. Nô Thiên trợn mắt nhìn Thủy Nguyệt Vũ liếc một cái nói. Ngươi còn theo ta lấp. Thủy Nguyệt Vũ khinh thường nói. Tiểu Lam, đi Bắc Hoang Đế Quốc biên cảnh hải vực. Sau đó, Tiểu Lam liền lưng mang ba người cùng đi hướng Bắc Hoang Đế Quốc biên cảnh hải vực. Trên đường đi mặc dù có không ít động vật biển chặn đường, nhưng ở ba cái võ hoàng cảnh giới cao thủ công kích đến căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Thiên từ thượng cổ chiến trường di tích ra top 10 thiên, Bắc Hoang Đế Quốc trong hoàng cung, hoàng đế cùng công chúa mang trên mặt một bộ khuôn mặt u sầu. Hoàng nhi, Đông Thăng đế quốc thái tử đã đưa tới đại lượng xính lễ, muốn đem ngươi cưới vợ đến Đông Thăng đế quốc, trước mắt chấm còn không có cho bọn họ trả lời, thế nhưng chuyện này cũng không thể một mực kéo lấy, hoàng nhi, ngươi thấy thế nào? Hoàng đế nhìn công chúa hỏi, mặc dù tại hoàng gia chính trị hôn nhân rất bình thường, nhưng hoàng đế rất là yêu thương nữ nhi của mình, cho nên lúc này hay là tới trưng cầu ý nghĩ của nàng. Công chúa trong mắt đều là ngưng trọng, chậm rãi nói, phụ hoàng, nhi thần biết sanh ở hoàng gia tránh không được vì hoàng gia làm ra hy sinh, thế nhưng nhi thần nội tâm đã có thiên tôn đại nhân, rốt cuộc không tha cho người khác, thế nhưng là nhược nhi thần khư khư cố chấp, sẽ cho chúng ta Bắc Hoang đế quốc mang đến vô hạn phiền toái, thậm chí đưa tới Đông Thăng đế quốc đối địch, tạo thành Bắc Hoang đế quốc sanh linh đồ thán, đây cũng là nhi thần không muốn nhìn thấy. An Bình, phụ hoàng biết ngươi luôn luôn nghe lời hiểu chuyện, thế nhưng phụ hoàng cũng hy vọng ngươi có thể truy cầu đến hạnh phúc của mình, nếu là ngươi thật sự không muốn đáp ứng, phụ hoàng liền trực tiếp chối từ, chấm cũng không tin Đông Thăng đế quốc thật sự là sẽ vì việc này gây chiến. Hoàng đế vẻ mặt thành thật nói. An Bình công chúa lắc đầu nói, sau đó lắc bờ môi, trong mắt hiện lên một tia kiên định, nếu là trực tiếp cự tuyệt Đông Thăng đế quốc thái tử khẳng định không ổn, nhi thần có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Luận võ chọn rể. An Bình công chúa cắn răng nói. Hoàng đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói, hoàng nhi ý tứ là muốn lợi dụng luận võ chọn rể đem Đông Thăng đế quốc thái tử bài trừ. Đúng vậy, chúng ta có thể hướng thần long đại lục các quốc gia hoàng thất, thiếu niên anh hùng gửi đi luận võ chọn rể thiếp mời, nếu là Đông Thăng đế quốc thái tử tỷ thí thua thì trách không được người khác. Công chúa gật đầu nói. Hoàng đế chậm rãi gật đầu, thế nhưng là lại lắc đầu nói, phương pháp này có thể thực hiện là có thể thực hiện, thế nhưng là theo chấm biết, Đông Thăng đế quốc thái tử đã bái nhập chân thần tông môn hạ, chính là chân thần tông tông chủ đệ tử thân truyền, đạt được chân thần tông chân truyền, hiện giờ tuổi còn trẻ tu vi cảnh giới đã đạt tới cấp 10 võ tông cảnh giới, cự ly võ hoàng cảnh giới cũng chỉ có một đường chênh lệch, có thể cùng chi đánh đồng người trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, chấm sợ kết quả là hay là công dã tràng. An Bình công chúa trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lắc đầu nói, Đông Thăng đế quốc thái tử sát thực lực mạnh mẽ, nhưng ở thần long đại lục tuổi trẻ anh hào bên trong cũng không phải là vô địch thiên hạ, theo nhi thần biết chỉ cần có hai người có thể cùng chi ngang hàng. Hoàng đế manh kinh, trừng to mắt nói, ngươi vừa nói như vậy chấm thật sự là nhớ tới hai người kia, một cái là vô thiên đế quốc thiên tôn, một cái chính là tề thiên tông thiên công tử. Không sai, này hai người liền có thể cùng Đông Thăng đế quốc thái tử đánh đồng. An Bình công chúa gật đầu nói. Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, hoàng nhi, chỉ sợ ngươi là hy vọng thiên tôn có thể đến đây tham gia luận võ chọn rể, càng thêm hy vọng hắn có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng a. An Bình công chúa sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói nói, hoàng nhi chỉ là muốn gả cho ý trung nhân của mình, chỉ là không biết thiên tôn đến cùng có thể đáp ứng hay không. Hoàng nhi, phương diện này liền không phải là chúng ta có thể dự liệu được, chấm hiện tại liền hướng thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn gửi đi luận võ chọn rể thiếp mời. Về phần vô thiên đế quốc thiên tôn thiếp mời chấm hội trước hết nhất đưa đến, về phần thiên tôn hội sẽ không tới chấm liền không được biết. Hoàng đế trịnh trọng nói. Tạ phụ hoàng thành toàn. Lúc này, hoàng đế trong mắt hiện lên một tia khuôn mặt u sầu, nói đến thiên tôn chấm liền nghĩ đến thiên công tử, cũng không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào, này thượng cổ chiến trường di tích hung hiểm dị thường, chưa bao giờ có người sau khi đi vào có thể có mệnh xuất ra, hy vọng thiên công tử có thể bình yên vô sự trở về. Thiên công tử thực lực cao cường, nhất định có thể gặp dự hóa lành. An Bình công chúa trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng, nhưng vẫn là hy vọng Ngô Thiên sẽ không ra sự tình. Hoàng đế cùng công chúa sau khi thương lượng, hoàng đế liền cho Đông Thăng đế quốc thái tử hồi phục, nói rõ công chúa ý nguyện, Đông Thăng đế quốc thái tử cũng không có phản đối. Sau đó hoàng đế liền hướng thần long đại lục các quốc gia tuổi trẻ tài tuấn gửi đi luận võ chọn rể thiếp mời, ước định nửa tháng sau tại Bắc Hoang đế quốc tiến hành luận võ chọn rể. Trong lúc nhất thời, Thần Long Đại Lục tất cả mọi người biết được Bắc Hoang Đế Quốc thất công chúa nếu so với võ chọn rể, mặc kệ có hay không thu được muốn mời, các loại tuổi trẻ tài tuấn đều nghe hỏi đến đây Bắc Hoang Đế Quốc. Chương 588, Hoàng đế thỉnh cầu. Ngồi ở tiểu lam trên lưng, Nô Thiên nhìn qua phương xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, rốt cục thấy được Bắc Hoang Đế Quốc biên cảnh, lập tức muốn đến, Liêu tỷ Vũ tỷ, chuẩn bị lên bờ. Ngang. Tiểu lam quát to một tiếng, trong tiếng kêu tràn ngập không muốn bỏ. Tuy cùng Ngô Thiên vẹn vẹn ở chung được vài ngày thời gian, nhưng Tiểu Lam đã đem Ngô Thiên trở thành bằng hữu. Tiểu Lam, ta phải đi, về sau có cơ hội chúng ta lại tới tìm người chơi. Ngô Thiên vô vô Tiểu Lam phía sau lưng nói. Ngang. Tiểu Lam gào lên một tiếng, sau đó phun ra một đại cổ bọc nước, thiên không xuất hiện một đạo mỹ lệ thải hồng. Bắc Hoang đế quốc đường ven biển càng ngày càng gần, lúc này, Tiểu Lam tốc độ dần dần trở nên chậm lại. chúng ta đã đến biển cạn, thân thể của Tiểu Lam quá mức khổng lồ, vô pháp tại biển cạn bước tới. Liêu Thanh Nhứ nhìn thoáng qua xung quanh hải vực nói, còn thừa lại chỉ có một chút lộ trình, đến lục địa chúng ta liền trực tiếp bay đến Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng Thành. Nô Thiên trực tiếp từ Tiểu Lam trên lưng nhảy xuống, đứng ở trên mặt biển vô vô thân thể của Tiểu Lam, Tiểu Lam, chúng ta đi, về sau hẹn gặp lại. Ngang. Nô Thiên ba người chậm rãi đi ở trên mặt biển, lúc này, Bắc Hoang Đế Quốc biên cảnh bến cảng thủ vệ quân thấy được Nô Thiên ba người. Báo cáo tướng quân, chúng ta phát hiện có ba người đang tại trên mặt biển hành tẩu. Binh sĩ hướng tướng quân báo cáo. Chó má. Người làm sao có thể tại trên mặt biển hành tẩu? Tướng quân nhất thời mắng to. Tướng quân, thuộc hạ nói chắc chắn 100%, đích xác có ba người tại trên mặt biển hành tẩu. Hơn nữa theo thuộc hạ biết, chỉ cần là tu vi cảnh giới đạt tới võ tôn võ giả liền có thể làm được tại trên mặt nước hành tẩu. Binh sĩ bất đắc dĩ nói. Phải không? Ta đi nhìn xem. Sau đó, tướng quân cũng đi theo binh sĩ đi đến bến cảng nhìn về phía mặt biển, quả nhiên thấy có ba người tại trên mặt biển hành tẩu. Thật là có ba người, bọn họ đến cùng là người nào? Tướng quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn xa xa ba đạo nhân ảnh, sau đó mệnh thủ vệ nhóm chuẩn bị cho tốt phòng ngự, hắn lo lắng là địch nhân. Đợi đến Ngô Thiên ba người đến gần, tướng quân rốt cục thấy rõ mặt mũi Ngô Thiên, nhất thời liền vẻ mặt chấn kinh. Thiên công tử, là Thiên công tử. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, đây là chúng ta Bắc Hoang Đế Quốc khách quý. Tướng quân thấy được Ngô Thiên về sau cung kính hô, sau đó để cho thủ hạ bỏ vũ khí xuống. Ngô Thiên đi đến bên cạnh bờ đối với tướng quân cười cười. Thiên công tử, nghe nói ngài đi thượng cổ chiến trường di tích, này có thật không vậy? Tướng quân tò mò hỏi, hắn cũng biết đi thượng cổ chiến trường di tích chưa bao giờ có người xuất ra qua, cho nên hắn không biết Ngô Thiên có hay không tiến vào. Ừ, xem như thế đi. Ngô Thiên gật gật đầu. Tướng quân thấy Ngô Thiên không có giải thích, cũng liền không có hỏi nhiều. Đúng rồi, đó của ta diều hâu đâu này? Ngô Thiên hỏi. Thiên công tử, ngài diều hâu chúng ta đoạn này thời gian một mực ở cực kỳ nuôi nấng, chúng hiện tại rất tốt. Tướng quân vẻ mặt tiêu ý nói. Ngô Thiên gật gật đầu, đón lấy thổi lên huýt sáo, một đầu to lớn diều hâu từ trong rừng cây bay ra. Tướng quân, đa tạ. Ngô Thiên nhảy lên diều hâu trên lưng đối với tướng quân hô một tiếng. Thiên công tử, không cần cảm ơn. Chỉ hy vọng Thiên công tử có thể tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu. Tướng quân cười ha hả nói. Không có vấn đề. Sau đó, Nô Thiên ba người cưỡi thương ứng phi hướng Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng Thành. Ngày mai sẽ là Bắc Hoang Đế Quốc An Bình công chúa luận võ chọn rể, cho nên hôm nay Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng Thành cực kỳ náo nhiệt, về phần Hoàng Đế cũng là vô cùng bận rộn. Bẩm báo bệ hạ, chúng ta muốn mời tuổi trẻ tài tuấn có 9 thành đã đến, trong đó Đông Thăng Đế Quốc, Tây Phong Đế Quốc, Nam Cuồng Đế Quốc, Cùng Võ Đế Quốc tứ đại đế quốc hoàng tộc cũng đã tiểu vị, về phần Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn có chuyện phải xử lý vô pháp đến đây, chỉ có Thiên Tôn mấy cái thiếp thân thị vệ đưa tới lễ vật. Lúc này thị vệ hướng hoàng đế hồi báo tình huống. Nghe được Thiên Tôn không thể tới, hoàng đế trong mắt có chút thất vọng, thở dài một hơi nói, xem ra hoàng nhi lần này cần thất vọng rồi, Thiên Tôn không có tới. Bên cạnh An Bình công chúa trong mắt cũng có chút thất vọng, lắc đầu nói, phụ hoàng, có lẽ đây là vận mệnh a, bất quá vô luận kết quả như thế nào, An Bình trong nội tâm chỉ có Thiên Tôn một người. Hoàng đế lắc đầu, cuối cùng vẫn còn không nói gì. Vừa lúc đó, lại một người thị vệ đi vào báo cáo đến, bẩm báo bệ hạ, Thiên công tử đã trở lại, hiện tại đang tại ngoài cung chờ đợi. Nghe được tin tức này, hoàng đế trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hưng phấn nói, Thiên công tử vậy mà từ di tích trở lại, thật sự là thật đáng chúc mừng, không nghĩ tới hắn có thể từ di tích bên trong xuất ra, nhanh, cho mời Thiên công tử tiến cung. Tuân mệnh. Sau đó, Ngô Thiên ba người đã bị thị vệ dẫn tới hoàng đế đại điện. Thấy được bình yên vô sự Ngô Thiên, hoàng đế hưng phấn tiến lên vô vô bờ vai Ngô Thiên cười nói, ha ha, Thiên công tử, ngươi quả nhiên lợi hại, ngàn năm qua không người thượng cổ chiến trường di tích từ trước đến nay đều là có đi không có về, Thiên công tử bình yên vô sự trở lại, anh hùng xuất thiếu niên a. Kỳ thật cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngô Thiên khoát tay cười nói, đúng rồi, chấm mấy ngày hôm trước nghe được di tích phương hướng truyền đến chấn thiên tiếng nổ vang. Này trên biển đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng đế vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tại ta từ di tích sau khi đi ra, toàn bộ di tích hòn đảo phát sinh bạo tạc, cả tòa hòn đảo trong chớp mắt hư ảo hóa, cũng chính là thượng cổ chiến trường di tích từ đó tiêu thất. Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Hoàng đế nhất thời há to mồm vẻ mặt bất khả tư nghị, này. Cuối cùng tình huống như thế nào, di tích hòn đảo nổ tung? Đúng vậy, nổ tung, cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. Nô Thiên nhún vai nói. Hoàng đế thật lâu vô pháp bình tĩnh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái vẻ mặt cười khổ. Bệ hạ, lần này đến đây là hướng bệ hạ từ giả, chúng ta rời đi Tề Thiên Tông đã có không ít thời gian, là thời điểm trở về đi hướng thân bằng hảo hưu báo bình an. Nô Thiên đối với hoàng đế chắp tay nói. Hoàng đế nhanh chóng kéo lấy Nô Thiên, vẻ mặt trịnh trọng nói, Thiên công tử, có thể tại hoàng thành ở lâu vài ngày. Nô Thiên vẻ mặt nghi ngờ hỏi, bệ hạ, có cái gì cần tại hạ giúp đỡ sao? Hoàng đế thở dài một hơi, đón lấy nhìn thoáng qua bên cạnh An Bình công chúa, sau đó nói, Thiên công tử, tại ngươi đi trở lên cổ chiến trường di tích đoạn này thời gian phát sinh một sự tình, Bắc Hoang trong đế quốc loạn bị trấn áp, Đông Thăng đế quốc thái tử đến đây hướng An Bình cầu hôn, An Bình không muốn gả cho Đông Thăng đế quốc thái tử, vì vậy liền nghĩ đến luận võ chọn rể một chiêu này bức lui thái tử, Thiên công tử cũng biết An Bình ý trung nhân chính là Thiên Tôn, đáng tiếc Thiên Tôn. Đối với cái này cũng giống như không thích, cho nên chấm muốn mời ngươi giúp đỡ An Bình. Nguyên lai như thế. Bệ hạ ý tứ chính là hy vọng ta danh chính ngôn thuận đánh bại Đông Thăng đế quốc thái tử. Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Chấm biết đối Thiên công tử này mà nói rất là làm khó, dù sao đối phương là Đông Thăng đế quốc thái tử, nếu là đánh bại hắn nhất định sẽ đưa tới Đông Thăng đế quốc thù hận, chỉ là chấm thật sự không có biện pháp, cũng không muốn nhìn thấy An Bình đi theo không người thích cả đời, chỉ có thể xuất hạ sách này, nếu là Thiên công tử không đồng ý chấm cũng sẽ không làm khó, rốt cuộc Thiên công tử cũng không có nghĩa vụ. Bệ hạ, đã như vậy ta đây ngay tại Bắc Hoang đế quốc ở lâu vài ngày tham gia cái này luận võ chọn rể, chỉ là nếu ta là người thắng sau cùng, bệ hạ nói làm sao bây giờ? Nô Thiên nhìn nhìn hoàng đế vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Chương 589, Đông Thăng đế quốc thái tử. Nghe được vấn đề này, hoàng đế nhất thời ngây ra một lúc. Đúng vậy à, nếu như Thiên công tử cuối cùng thắng luận võ, kia có muốn hay không đem An Bình gả cho Thiên công tử đâu này? Ngươi nói gả à, An Bình người trong lòng là Thiên Tôn. An Bình nội tâm khẳng định có chút không vui, không xuất ra à, này luận võ chọn rể đã chiêu cáo thiên hạ, tất cả mọi người biết, nếu không phải đem An Bình gả đi, đến lúc sau tất cả mọi người biết hết thảy đều là giả. Vấn đề này hoàng đế không biết nên trả lời như thế nào. Thiên công tử, nếu là ngươi cuối cùng có thể thắng được luận võ chọn rể, bổn công chúa đương nhiên hội thực hiện hứa hẹn, rốt cuộc hiện tại đã khắp thiên hạ đều biết, ai có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng chính là Bắc Hoang đế quốc phò mã, đây là của ta mệnh. Vì Bắc Hoang đế quốc buồn công chúa chỉ có thể như thế. Lúc này, công chúa đứng ra vẻ mặt thành thật nói, hiển nhiên nàng đã làm tốt vì Bắc Hoang đế quốc hy sinh chính mình hạnh phúc chuẩn bị. Thấy được vẻ mặt kiên quyết công chúa, Nô Thiên không thể không bội phục An Bình công chúa giác ngộ. Công chúa quả nhiên nữ trung hào kiệt, tại hạ bội phục. Ta chỉ muốn hỏi công chúa một vấn đề, nếu là đợi bên người Thiên Tôn vẫn cứ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nguyện ý đi theo Thiên Tôn cả đời sao? Nô Thiên nhìn chằm chằm An Bình công chúa hai con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. An Bình công chúa thậm chí không chút do dự hồi đáp, ta nguyện ý, coi như là vứt bỏ tánh mạng cũng nguyện ý đi theo Thiên Tôn, cho dù là không có bất kỳ danh phận ta cũng sẽ không tiếc, ai bảo ta đã nhận định Thiên Tôn là chân mệnh thiên tử của ta. Nghe được lời của An Bình công chúa, hoàng đế bụng lấy cái chán bất đắc dĩ thở dài một hơi. Công chúa điện hạ xin yên tâm, ta cùng Thiên Tôn quan hệ rất tốt, ta sẽ nói với Thiên Tôn rõ ràng tình huống, Thiên Tôn tuyệt đối sẽ chăm chú suy tính, ta cũng sẽ đem hết toàn lực thắng được lần này luận võ chọn rể. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn công chúa nói. Đa tạ Thiên công tử đại ân đại đức ta thật sự không lấy hồi báo, đáng tiếc cuộc đời này tâm tư của ta tất cả đều ở trên người Thiên Tôn, ân tình của ngươi chỉ có thể kiếp sau lại hoàn lại. An Bình công chúa cảm kích nhìn Nô Thiên nói. Ha ha ha, kiếp sau không cần còn, nếu như có thể ngươi vĩnh viễn đi theo Thiên Tôn là được rồi, ha ha. Nô Thiên nhất thời cười ha ha. Thiên công tử, ngươi mới vừa từ di tích trở lại, trên đường đi khẳng định buôn ba mệt nhọc. Hôm nay chấm vì các ngươi ba người an bài tốt nhất tối thoải mái chỗ ở, ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến hành luận võ, làm phiền Thiên công tử. Đa tạ bệ hạ. Sau đó, hoàng đế sai người đem Nô Thiên dẫn tới hoàng cung bên cạnh một chỗ tốt nhất biệt viện và ở hạ xuống, cùng chờ đợi ngày mai bắt đầu luận võ chọn rể. Lúc này, tại hoàng thành một chỗ xa hoa dịch trạm, Đông Thăng đế quốc thái tử Tần Siêu Long liền tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này. Thái tử điện hạ, ngày mai sẽ là chính thức luận võ. Loại nhỏ đã vì điện hạ góp nhặt có đối thủ cạnh tranh tin tức, thỉnh điện hạ xem qua. Thái tử Tần Siêu Long thiếp thân thị vệ cung kính nói. Thái tử Tần Siêu Long ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm chặt thậm chí động cũng không có nhúc nhích, lãnh đạm nói, căn bản không người có thể cùng bổn cung đánh đồng, coi như là cái khác mấy đại đế quốc hoàng tộc cũng là như thế, lại càng không cần những cái kia nhỏ bé tông môn, bổn cung căn bản không để vào mắt. Thái tử điện hạ nói rất đúng, thái tử điện hạ chính là chân thần tông tông chủ đệ tử thân truyền. Tu vi cảnh giới đã đạt đến cấp 10 võ tông, phóng tầm mắt toàn bộ thần long đại lục căn bản không có bạn cùng lứa tuổi có thể cùng thái tử điện hạ đánh đồng. Bất quá rốt cuộc đây là Bắc Hoang đế quốc cố ý làm kế tạm thời né tránh, chỉ sợ sẽ có chỗ ứng đối phương án, loại nhỏ cảm thấy biết mình biết người càng thêm ổn thỏa. Thiếp thân thị vệ nói, hừ, Vô luận Bắc Hoang Đế quốc như thế nào dày vò, bổn cung nhất định muốn cưới vợ thất công chúa, bổn cung muốn đồ vật hai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thái tử Tần Siêu Long hai mắt rốt cục mở ra, tản mát ra một cỗ khí phách hào quang, bổn cung không muốn xem tư liệu, ngươi nói đơn giản một ít ta. Hảo, điện hạ. Điện hạ lớn nhất đối thủ cạnh tranh kỳ thật ngay tại đế quốc khác, trong đó Tây Phong Đế quốc Tam hoàng tử thực lực mạnh nhất lực, một thân tu vị đạt tới bát cấp võ tông cảnh giới, hơn nữa nghe nói trong tay có thần khí phụ trợ, có thể phát huy thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Còn có Nam Cuồng Đế quốc tứ hoàng tử, tu vi cảnh giới cũng có thất cấp võ tông, nghe nói nó công pháp tu luyện chính là thượng cổ truyền thừa xuống thần cấp công pháp, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mặt khác còn có Cuồng Võ Đế quốc thừa tướng chi tử, tu vi cảnh giới cũng có cấp 2 võ tông. Về phần những người khác, tu vi cảnh giới đều tại võ tông phía dưới, hẳn là không đủ gây sợ. Nghe được thị vệ, Thái tử Tần Siêu Long vẻ mặt khinh thường, thản nhiên nói, mấy người này cũng liền phối vì bản cung gãi ngứa ngứa mà thôi, thần khí thần công thì như thế nào, bổn cung đều có. Đúng rồi, điện hạ, còn có một việc, Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn tu vi đã đạt đến võ hoàng cảnh giới, bất quá lần này cũng không có tới tham gia luận võ chọn rể, nếu là hắn tới e rằng sẽ đối với điện hạ tạo thành thật lớn uy hiếp. Thiên Tôn. Thái tử Tần Siêu Long nhíu mày, trong mắt vẫn là nhàn nhạt khinh thường, cho dù kia cái Thiên Tôn gì tới cũng đừng nghĩ đối với bổn cung tạo thành uy hiếp, bất quá bổn cung ngược lại là muốn cùng Thiên Tôn này trao giao thủ, nhìn xem gia hỏa này đến cùng phải hay không thật sự có bổn sự, gia hỏa này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, thế nhưng bổn cung cũng không tin tưởng. Điện hạ, này Thiên Tôn đích xác có vài phần bổn sự, lúc trước từ trong tay bệ hạ đào tẩu, hơn nữa tin tức xưng hắn đánh chết Cuồng Võ Đế quốc tứ đại hoàng giả một trong Đao Hoàng. Kỳ thật thực lực hẳn là đạt tới võ hoàng cảnh giới, không thể khinh thường. Đao hoàng chẳng qua là võ hoàng mà thôi, chẳng quản bổn cung còn chưa tới võ hoàng cảnh giới, nhưng bổn cung như cũ có thể đem chém giết. Thái tử Tần Siêu Long bóp bóp nắm tay, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đáng tiếc Thiên Tôn giá hỏa này làm rùa đen rút đầu, bằng không bổn cung chắc chắn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết cùng Đông Thăng Đế quốc đối nghịch kết cục. Ngày hôm sau, là Bắc Hoang Đế quốc thất công chúa luận võ chọn rể lễ lớn. Bắc Hoang Đế quốc hoàng thành tụ tập gần như toàn bộ thần long đại lục tuổi trẻ tinh anh. Lúc này ở cái nào đó trong khách sạn, Vũ Nam Hưng cùng Lao Lý cùng với Tiểu Nhu đang chuẩn bị đi đến luận võ chọn rể vị trí quan sát trận đấu. Cũng không biết Thiên Tôn tình huống bây giờ như thế nào, đến bây giờ còn không có tin tức, chúng ta chỉ có thể giả trang Thiên Tôn có chuyện phải xử lý vô pháp đến đây tham gia lần này thịnh hội, hy vọng không có khiến cho quốc gia khác hoài nghi, thế cho nên có chút quốc gia thừa dịp Thiên Tôn không tại tìm việc tình. Vũ Nam Hưng nhìn Lao Lý có chút lo lắng nói. Lấy thiếu gia bổn sự khẳng định không có chuyện gì. Lao Lý vẻ mặt tin tưởng vững chắc nói. Lao Lý nói đúng, Lao Đại tuyệt đối không có việc gì đâu. Đáng tiếc Lao Đại không thể tham gia lần này tỉ thí, bằng không lấy Lao Đại thực lực tuyệt đối có thể ôm mỹ nhân về. Ngẫm lại liền thay Lao Đại đáng tiếc, thất công chúa là như thế mỹ lệ. Đáng tiếc Tiểu Ngưu lắc đầu thay Ngô Thiên tiếc hận. 3. Tiểu Ngưu phía sau lưng đột nhiên bị rút một trường, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp rút phi. Thân là Tề Thiên Tông đệ tử, vậy mà như thế không đứng đắn, chẳng lẽ ngươi còn chê ngươi nữ nhân của lão đại không nhiều đủ sao? Ngươi quá làm cho lão nương thất vọng rồi. Thủy Nguyệt Vũ nết miệng vẻ mặt khinh bị nói. Thủy trưởng lão ngươi rốt cục trở lại, lão đại đâu này? Thấy được trước mắt Thủy Nguyệt Vũ, Ngưu Vô Cực nhất thời hỏi. Ha ha, đúng vậy à, ngẫm lại đã cảm thấy đáng tiếc, An Bình công chúa như vậy đại mỹ nhân bỏ lỡ liền thật sự là đáng tiếc. Chương 590 Độc nhất vô nhị thịnh hội. Thấy được bình yên vô sự xuất hiện Ngô Thiên, Vũ Nam Hưng, Lao Lý cùng với Tiểu Ngưu nhất thời thật hưng phấn. Lao đại, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi vừa đi không quay lại, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiểu Ngưu trực tiếp nhảy lên ôm lấy Ngô Thiên, hưng phấn mà hô. Ngô Thiên trực tiếp đem Tiểu Ngưu giật ra, ghét bỏ nói, một cái các lao ra thì không muốn ấp ấp ôm một cái, ta ghét bỏ. Vũ Nam Hưng cũng là cực kỳ kích động cung kính thân nói, Thiên. Ngô Thiên khoát tay hào nói, ta hiện tại kêu trời Ngô, Tề Thiên Tông một cái đệ tử, đến đây tham gia Bắc Hoang Đế quốc thất công chúa luận võ chọn rể. Nghe được lời của Ngô Thiên, Vũ Nam Hưng nhất thời hiểu ý, gật đầu nói, vâng, Thiên công tử. Tiểu Ngưu chỉ Ngô Thiên cười nói, lão đại, ta liền nói ngươi làm sao có thể bỏ qua công chúa luận võ chọn rể nha, thì ra là thế này. Tiểu tử ngươi không đợi tại Vô Thiên Đế quốc chạy nơi này làm gì? Ngô Thiên vô bờ vai Tiểu Ngưu hỏi. Đại tẩu lo lắng lão đại. Cho nên để ta qua tìm kiếm tình huống, không nghĩ tới Lao Đại quả nhiên đã trở lại, đây là thật sự quá tốt rồi, Lao Đại, ngươi yên tâm, hai vị chị dâu hiện tại rất tốt, chính là quá mức tơ vương Lao Đại. Đợi chuyện này đi qua chúng ta liền trở về đi. Nô Thiên gật đầu nói, đúng rồi, Lao Võ, Lao Lý, Tiểu Ngưu, các ngươi tới đây một chút. Sau đó, ba người đi theo Ngô Thiên đi tới một cái bí ẩn góc hẻo lánh. Đây là thăng hoàng đan, ăn liền có thể đạt tới võ hoàng cảnh giới, mỗi người các ngươi một khỏa, bất quá ăn về sau không muốn hiển lộ bản thân thực lực. Ngô Thiên lấy ra ba khỏa thăng hoàng đan cho ba người. Thảo! Lão đại, ngươi cũng quá lợi hại à, bây giờ lại liền loại đan dược này cũng có thể làm ra, tiểu đệ bội phục. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn lão đại. Tiểu Ngưu không do dự, trực tiếp cầm một khỏa đan dược nuốt xuống. Nhất thời, Tiểu Ngưu lực lượng trong cơ thể không ngừng dâng lên, thời gian trong nháy mắt tu vi liền nhảy lên đạt tới một cấp võ hoàng cảnh giới. Bất quá cảnh giới để thăng thời điểm Tiểu Ngưu chính mình không có khống chế tốt, thiếu chút nữa liền bạo phát đi ra. May mắn Ngô Thiên trực tiếp cưỡng ép giúp hắn áp chế xuống, bằng không hội lập tức bị những người khác phát hiện. Lão đại, quá hắn sao lợi hại, ta trực tiếp đạt đến một cấp võ hoàng cảnh giới, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Tiểu Ngưu nhận thức lấy trong cơ thể sụp đổ đằng lực lượng hưng phấn mà nói. Tại ngươi có thể khống chế lực lượng lúc trước tốt nhất không muốn hiển lộ, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa bạo phát. Ngô Thiên chỉ vào Tiểu Ngưu hung dữ địa cảnh cáo nói. Vâng, lão đại. Tiểu Ngưu gật gật đầu đáp lại nói. Lão Lý, lão Võ, một người một khỏa. Thiếu. Thiếu gia, ta coi như xong đi, hay là lưu cho các phu nhân a. Lão Lý lắc đầu, hắn chịu Ngô Thiên ân huệ đã nhiều, không có ý tứ lại tiếp nhận Ngô Thiên ân huệ. Thiên Tôn, loại này nhảy lên đạt tới võ hoàng cảnh giới đan dược thật sự quá chân quý, thuộc hạ căn bản không có tư cách hưởng dụng, Thiên Tôn hay là thu hồi a? Vũ Nam Hưng lắc đầu vẻ mặt thành thật nói. Ta là tín nhiệm các ngươi mới đưa đan dược cho các ngươi, thực lực của các ngươi tăng lên liền có thể tốt hơn đến giúp ta, tương đương với thực lực của ta cũng nhận được đề thăng, tương lai chúng ta đối mặt địch nhân cũng không phải là lính tôm tướng cua, ta cũng cần lực lượng của các ngươi. Nói qua Ngô Thiên đem hai khỏa đan dược đưa tới. Thiếu gia. Ta Lý Thiết Đản cuộc đời này định vì thiếu gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lý Thiết Đản tiếp nhận đan dược quỳ xuống tới cung kính nói. Vũ Nam Hưng cũng tiếp nhận đan dược, trịnh trọng nói, ta Vũ Nam Hưng cuộc đời này cũng vì thiên tôn sông pha khói lửa không chối tử. Sau đó, hai người đem thăng hoàng đan ăn, Vũ Nam Hưng tu vi cảnh giới tăng lên tới một cấp võ hoàng, về phần Lao Lý tu vi cảnh giới nhảy lên đạt đến cấp 2 võ hoàng, bởi vậy đó có thể thấy được thiên phú của Lao Lý đích xác tương đối trí cao. Được rồi. Đối phó kết thúc công việc, là thời điểm đi tham gia luận võ chọn rể. Sau đó, Ngô Thiên mọi người liền đi tới luận võ chọn rể chỗ mục đích. Luận võ chọn rể chỗ mục đích ngay tại Bắc Hoang Đế quốc phía ngoài hoàng cung một cái cỡ lớn quảng trường. Lúc này trong quảng trường sắp đặt hơn 10 người luận võ đài, tại quảng trường xung quanh thì vây quanh ngàn vạn người xem cùng với các quốc gia tới khách quý. Lúc này quảng trường xung quanh che kín Bắc Hoang Đế quốc binh sĩ, phụ trách bảo vệ hiện trường trật tự. Rốt cuộc hôm nay thần long đại lục các quốc gia thanh niên tài tuấn đều đi tới đây. Không chỉ như thế trả lại không ít trong giang hồ ngư long hôn tạp người, nếu là hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Bắc Hoang Đế quốc chắc chắn tại toàn bộ thần long đại lục các quốc gia trước mặt mất mặt, cho nên bọn họ phái ra hoàng thành tinh nhuệ nhất quân đội tới bảo vệ trật tự. Lúc Ngô Thiên mấy người đi tới đây thời điểm, quảng trường xung quanh đã kín người hết chỗ. Hôm nay người thật sự là nhiều, hơn nữa các loại người đều có. Đi đến dọc theo quảng trường, Tiểu Ngưu cảm khái nói, tuy đây chỉ là một trận luận võ chọn rể. Nhưng người tới đều là thần long đại lục các quốc gia thanh niên tài tuấn, rất nhiều quốc gia đều biết dùng cái này tới khảo sát quốc gia khác thực lực, hơn nữa đến đây tham gia luận võ người đều muốn vào tay Bắc Hoang Đế quốc công chúa, rốt cuộc Bắc Hoang Đế quốc chính là ngũ đại đế quốc một trong, có thể cưới được công chúa chắc chắn có thể cùng Bắc Hoang Đế quốc kết minh. Vũ Nam Hưng ngắm nhìn bốn phía nói, hôm nay tới không ít cao thủ, lão nương thật muốn thử một chút thân thủ. Thùy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nhìn đám người, xoa xoa cổ tay kích động nói. Hôm nay xác thực tới không ít cao thủ, Ngô Thiên chỉ là đơn giản nhìn lướt qua đám người, trong đó có nhiều cái võ hoàng cảnh giới cao thủ, hơn nữa Ngô Thiên còn có thể cảm nhận được còn có lợi hại hơn tồn tại ẩn nút trong bóng tối. Thiên công tử, các ngươi cuối cùng tới, bệ hạ đã đợi đã lâu. Lúc này, Đồ Vô cùng thấy được Ngô Thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không có ý tứ. Vừa rồi có chút việc. Không sao, Thiên công tử, luận võ lập tức liền muốn bắt đầu, bên này thỉnh. Đi thôi. Sau đó. Ngô Thiên liền theo Đồ Vô cùng đi tới trong sân rộng, lúc này Bắc Hoang Đế quốc hoàng đế cùng các quốc gia tuổi trẻ tài tuấn cùng một chỗ, khi thấy Ngô Thiên tới, hoàng đế trong mắt rõ ràng cho thấy thở ra một hơi ánh mắt. Thấy Ngô Thiên tới, hoàng đế đối với tất cả mọi người tham gia luận võ chọn rể người nói, các vị đến từ thần long đại lục các quốc gia thiếu niên anh hùng, hoan nghênh đi đến Bắc Hoang Đế quốc. Hôm nay các vị mục đích không cần nói cũng biết, chính là luận võ chọn rể, ai có thể đạt được luận võ chọn rể thắng lợi cuối cùng nhất. Liền có thể lấy quay về An Bình công chúa, trở thành chấm con rể. Chấm cũng không nói nhiều, kế tiếp tỷ võ quy củ do chấm hộ quốc đại tướng quân tới vì các vị giảng thuật. các vị khách nhân tôn quý, hôm nay luận võ chọn rể quy củ rất đơn giản, thần long đại lục từ xưa đến nay chính là lấy võ vi tôn, hôm nay các vị chính là tại trên đài tỷ võ luận võ, nhận thua hoặc là rơi xuống luận võ đài chính là thua, lần này luận võ chọn rể tuổi trẻ tài tuấn tổng cộng có 256 vị, cho nên luận võ chia làm dự tuyển cùng trận chung kết, hôm nay là dự tuyển thi đấu, đem từ 256 vị tuổi trẻ tài tuấn bên trong chọn lựa ra 16 danh cường giả, sau đó vào ngày mai tiến hành trận chung kết, kế tiếp cho mời các vị rút thăm quyết định đối thủ. Chương 591, tiến nhập top 32. Tại hộ quốc đại tướng quân tuyên bố quy tắc, 256 cá nhân rút thăm lựa chọn từng người đối thủ, sau đó liền bắt đầu tại trong sân rộng luận võ đài tiến hành luận võ, tổng cộng có 32 cái luận võ đài, từng luận võ đài xung quanh đều vây đầy người quan sát. No 18 lôi đài, do Vô Thiên Đế quốc Tề Thiên Tông Ngô Thiên giao đấu cử dự quốc hỏa quyền cửa cấp cao nhất đại đệ tử Diệp Chí. Lúc này, tại No 18 trên lôi đài, Ngô Thiên nên đón đối thủ thứ nhất. Lão đại, cố gắng lên a, tiêu diệt hắn. Bên cạnh lôi đài biên tiểu Như cao giọng hò hét nói. Thùy Nguyệt Vũ nhất thời nết miệng nói, có cái gì tốt cố gắng lên, đối thủ chỉ có một cấp võ vương thực lực, nếu liền một cấp võ vương đều không đối phó được liền thật mất thể diện. Trung quy làm dáng một chút nha, ngươi xem người khác thân hữu đoàn cỡ nào nhiệt tình, chúng ta bên này có vẻ như chỉ có một mình ta đang hò hét. Như vô cực cười mỉa chỉ bên cạnh nói. Thùy Nguyệt Vũ khinh bỉ liếc về phía bên cạnh. Diệp sư huynh, cố gắng lên. Tiêu diệt kia cái Tề Thiên Tông gì đệ tử, ngươi có thể là chúng ta cấp cao nhất đại đệ tử, tiêu diệt hắn. Diệp sư huynh, ngươi là giỏi nhất, nếu là đã cưới Bắc Hoang Đế quốc thất công chúa, chúng ta hỏa quyền cửa liền phát đạt. Diệp sư huynh, ngươi là chúng ta hỏa quyền cửa thiên tài, hôm nay nhất định có thể tiến nhập 16 mạnh mẽ. Hỏa quyền cửa bên kia tất cả đều là cố gắng lên khuyến khích, từng cái một cùng đánh máu gà tựa như. Trên lôi đài Diệp Chí nghe được xung quanh cố gắng lên, nội tâm rất là tự tin. Vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói, Thiên công tử, ta khuyên ngươi bỏ qua à, trận đầu tỉ thí liền gặp gỡ ta là ngươi tai nạn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, nhiều hứng thú nói, ngươi thế nào liền biết đâu này. Bản thân thế nhưng là hỏa quyền cửa cấp cao nhất đại đệ tử, là hỏa quyền cửa gần vài chục năm tư chất tối đệ tử tốt, bạn cùng lứa tuổi bên trong căn bản không có bao nhiêu người là đối thủ của ta thế nhưng là mấy đại đế quốc thanh niên tài tuấn, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Khuyên ngươi buông tha đi, tránh đợi tí nữa cục diện rất khó coi. Diệp Chí tràn đầy tự tin nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên lắc đầu có chút im lặng, gia hỏa này quả thật một bộ vô địch thiên hạ thái độ thật sự làm cho người ta không biết nên nói cái gì. Bất quá Ngô Thiên hay là vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là có tự tin. Bất quá ta hay là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tốt nhất buông tha cho, tránh lòng tự tin bị đả kích, ta nói là sự thật. Ha ha, ngươi thật đúng là càn rỡ, đã như vậy, ta đây liền không hạ thủ lưu tình. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Chí cười ha hả siết quả đấm nói. Hai vị công tử chuẩn bị xong chưa? Lúc này bên cạnh lôi đài biên trọng tài hỏi. Không có vấn đề. Hai người đồng thời trả lời. Tiểu tử, hôm nay để cho ngươi thử một chút chúng ta hỏa quyền cửa lợi hại. Diệp Chí siết chặt nắm tay, nhanh chóng phóng tới Ngô Thiên. Diệp sư huynh, cứ như vậy một quyền đưa hắn đánh bay, xông lên A. Diệp sư huynh thắng định rồi, kia cái Tề Thiên Tông gì đích Ngô Thiên căn bản không có phản ứng kịp. Hỏa quyền cửa thân hữu đoàn thấy Ngô Thiên sững sờ ở chỗ cũ, còn tưởng rằng Ngô Thiên căn bản không có phản ứng kịp, từng cái một chuẩn bị chúc mừng thắng lợi, quả nhiên là một cái tông môn ra, đều là đồng dạng một bộ vô địch thiên hạ thái độ. Thùy Nguyệt Vũ nhất thời nhếch miệng, khinh thường nói, tiểu tử này vừa muốn trang bức, thật sự là không châu bỏ toàn thân ngứa. Lúc này, Diệp Chí đã vọt tới trước mặt Ngô Thiên, mà Ngô Thiên vẫn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, người thua định rồi. Hỏa quyền. Diệp Chí nắm tay buộc phát ra một đoàn to lớn hỏa diễm, sau đó hướng phía Ngô Thiên đầu trùng điệp vánh tới. Ngay tại hỏa quyền cửa đệ tử cho rằng Ngô Thiên sẽ bị một quyền đánh bay thời điểm, đột nhiên, thân thể của Diệp Chí không hề có dấu hiệu mãnh liệt về phía trước lảo đảo một chút, nắm tay trực tiếp cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua, về phần thân thể của hắn thì là không tự chủ được ngã hướng phía dưới lôi đài. Đông một tiếng, Diệp Chí trực tiếp ngã xuống lôi đài, thậm chí ngay cả phản ứng cũng còn không có phản ứng kịp. No 18 lôi đài Ngô Thiên giao đấu Diệp Chí. Ngô Thiên thắng. Trọng tài giơ cánh tay lên chỉ vào Ngô Thiên hô. Diệp Chí vẻ mặt không thể tin nhìn trên lôi đài Ngô Thiên, không cam lòng hô, không. Đây là vì cái gì? Ta vì cái gì đột nhiên liền ngã xuống lôi đài, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trọng tài, tên kia tại ăn gian, hắn tại ăn gian. Mới vừa rồi là ngươi thua, ngươi không nhìn thấy Thiên công tử chân, trực tiếp đạp phải chân của hắn trên té xuống lôi đài. Trọng tài lắc đầu nói. Ta đặc biệt sao vậy mà đạp phải trên chân thua, này. Thảo. Diệp Chí thống khổ bụng mặt ngồi trồm hồn xuống, loại này cục diện hắn căn bản vô pháp đối mặt, đều còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Hỏa quyền cửa đệ tử cũng là vẻ mặt một bước, bọn họ chính là dùng bờ mông nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới hội là kết cục như vậy, đáng tiếc cuối cùng kết quả chính là như thế, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đối mặt sự thật thất vọng rời đi. 32 cái lôi đài trận đấu tiến hành vô cùng nhanh, hai canh giờ đã quyết ra 32 mạnh mẽ, lúc này, tỷ thí hơi hơi nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực, hảo tiến hành kế tiếp đấu loại cuối cùng một hồi. Lúc này, tại lôi đài tỷ võ bên cạnh khu nghỉ ngơi vực, Đông Thăng Đế quốc thái tử Tần Như Rồng đang nhàm chán ngồi ở trên mặt ghế, vừa rồi tỷ thí hắn căn bản liền 3 phần thực lực cũng không có sử dụng, thậm chí ngay cả mồ hôi cũng không có ra bao nhiêu. Thái tử điện hạ, hiện tại 32 mạnh mẽ đã lựa chọn ra, trong đó Tây Phong Đế quốc tam hoàng tử, Nam Man Đế quốc tứ hoàng tử, cùng Võ Đế quốc thừa tướng chi tử tiến nhập 32 mạnh mẽ. Tần Như Rồng thủ hạ hồi báo tình huống. Bọn họ hẳn là vui mừng không có ở đấu loại gặp gỡ buồn cung. Bằng không bọn họ liền trận chung kết cũng không thể tiến nhập. Thần Như Rồng vẻ mặt khinh thường nói. Điện hạ, loại nhỏ còn phát hiện có một người thực lực tương đương mạnh mẽ. Tại vừa rồi tiến hành 3 trận đấu loại bên trong hắn gần như tất cả đều là một chiêu đánh bại đối thủ. Thực lực của đối thủ là một cấp võ vương. Cấp 5 võ vương cùng với một cấp võ tôn, nó thực lực tương đương mạnh mẽ, đáng bệ hạ chú ý. Chỉ là đánh bại một cấp võ tôn đối thủ mà thôi, chẳng có gì lạ. Thần Như Rồng không thèm để ý chút nào. Điện hạ. Người này là Vô Thiên Đế quốc Tề Thiên Tông đệ tử. Nghe được Tề Thiên Tông, Tần Như Long nhãn bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm thần sắc, khỏe miệng hơi hơi nết lên nói, nguyên lai là một cái Tề Thiên Tông đệ tử, cũng chính là Thiên Tôn đó lãnh đạo Tề Thiên Tông. Ha ha, Thiên Tôn không có tới vậy mà phái một cái tiểu nhân vật qua, nếu như bổn cung vô pháp cùng Thiên Tôn giao thủ, hành hạ hắn dưới cờ đệ tử cũng không tệ. Đáng tiếc hôm nay đấu loại không có đụng với gia hỏa này. Điện hạ, đợi tí nữa hắn trận đấu tại cuối cùng một hồi. Chúng ta có hay không đi xem một chút? Tần Như Rồng sờ lên cái cằm, khẽ mỉm cười nói, dù sao cũng là nhàm chán, nhìn xem gia hỏa này đến cùng đạt tới trình độ nào cũng không tệ. Tại Tần Như Rồng chú ý tới Ngô Thiên thời điểm, cái khác mấy cái đế quốc cũng chú ý tới Ngô Thiên, không chỉ bởi vì Ngô Thiên mỗi lần đều là trong chớp mắt đánh bại đối thủ, cũng bởi vì Ngô Thiên là Vô Thiên Đế quốc Tề Thiên Tông đệ tử, gần nhất Thiên Tôn tại Thần Long Đại Lục tên tuổi rất vang, mà Ngô Thiên hiện tại lấy Tề Thiên Tông đệ tử tham gia tỷ thí. Chịu chú ý tự nhiên không ít. Chương 592, một chiêu ngươi giải quyết. Bởi vì đã tiến nhập 32 mạnh mẽ, chỉ còn lại đấu loại cuối cùng một hồi đào thải, cho nên 16 cuộc tranh tài không tại đồng thời tiến hành, mà là một hồi tiếp một hồi tỉ thí. Hiện tại đã tiến nhập 32 mạnh mẽ, thực lực của mỗi người cũng không tệ, bất quá đối với Ngô Thiên mà nói không có hứng thú. Thiên công tử, ta vừa rồi đã quan sát qua trận đấu tình thế, trước mắt có thể nhìn trời tiền lương tạo thành uy hiếp có 4 người. Một cái là Cuồng Võ Đế quốc thừa tướng chi tử, tu vi đạt tới cấp 2 võ tông, sau đó chính là Tây Phong Đế quốc tam hoàng tử, tu vi đạt tới bát cấp võ tông, một cái khác chính là Nam Man Đế quốc tứ hoàng tử tu vi là thất cấp võ tông cảnh giới. Đương nhiên, đối Thiên công tử tạo thành lớn nhất uy hiếp chính là Đông Thăng Đế quốc thái tử, tu vi đã đạt tới cấp 10 võ tông, nghe nói hắn là Chân Thần Tông tông chủ đệ tử thân truyền, thực lực tương đương cường đại. Tại Ngô Thiên chờ đợi cuối cùng một hồi tỉ thí thời điểm, Vũ Nam Hưng tại Ngô Thiên bên cạnh hồi báo vừa mới dò xét đến tin tức. Vẫn còn có một cái Chân Thần Tông đệ tử, có chút ý tứ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Người này đáng ra chú ý, rốt cuộc Chân Thần Tông chính là Thần Long Đại Lục công nhận đệ nhất đại tông môn. Vũ Nam Hưng gật đầu nói. Trước kia có lẽ là, về sau liền không nhất định. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang thản nhiên nói. Ngay tại Ngô Thiên nói chuyện với Vũ Nam Hưng thời điểm, phía trước 15 cuộc tranh tài đã hoàn tất. Cuối cùng một hồi tỷ thí đến phiên Ngô Thiên lên sân khấu. Hôm nay đấu loại cuối cùng một hồi tỷ thí, Vô Thiên Đế quốc Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên giao đấu cự hồ quốc đại tướng quân Chi Tôn Hồng Lỗi. Thỉnh hai vị tuổi trẻ tài tuấn hiện tại đến trên lôi đài. Tại trọng tài tuyên bố cuối cùng một hồi tỷ thí thời điểm, quảng trường xung quanh người vây xem nhất thời sôi trào. Hôm nay đấu loại cuối cùng một hồi sẽ là ai thắng được đâu này? Vậy còn dùng nói, nhất định là cự hồ quốc đại tướng quân Tôn Tử Hồng Lỗi. Muốn biết rõ cự hồ quốc được xưng ngũ đại đế quốc phía dưới đệ nhất đại quốc, quốc lực cường đại, mà Hồng Lỗi lại là cự hồ quốc đại tướng quân Tôn Tử, từ nhỏ chịu tốt nhất bồi dưỡng, hiện giờ tu vi đã đạt tới cấp 10 võ tôn cảnh giới, và hôm nay dự thi tất cả mọi người bên trong có thể xếp hạng top 10. Nói không sai, kia cái gì Ngô Thiên trước kia chưa từng nghe nói qua, có thể tiến nhập 32 mạnh mẽ đã xem như vật khí, nếu không là gần nhất Vô Thiên Đế quốc động tĩnh có chút đại, ta căn bản cũng không biết Tề Thiên Tông tông môn này. Tề Thiên Tông có lẽ tại Vô Thiên Đế quốc lợi hại, thế nhưng tại toàn bộ Thần Long Đại Lục chỉ có thể coi là tam lưu tông môn, trên căn bản không được mặt bàn. Đúng đúng đúng, hôm nay Hồng Lỗi thắng định rồi. Ở đây tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng đối thủ của Ngô Thiên Hồng Lỗi là cuối cùng một hồi tỷ thí người thắng, rốt cuộc cự hồ quốc danh thanh lan xa quốc lực hưng thịnh, tuyệt đại bộ phận người phản ứng đầu tiên đó là có thể thắng. Lúc này, tại cự hồ quốc bên này, Hồng thiếu gia, ngươi đợi tí nữa phải cẩn thận Tề Thiên Tông đó đích Ngô Thiên, ta xem qua hắn trận đấu, tất cả đều là một chiêu đánh bại đối thủ, hơn nữa hắn là thiền tôn lãnh đạo Tề Thiên Tông đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Hồng Lỗi thị vệ nhắc nhở. Hồng Lỗi vẻ mặt khinh thường, đừng nói là Tề Thiên Tông một cái đệ tử, chính là Tề Thiên Tông tông chủ Ngô Thiên tới ta cũng đem hắn tiêu diệt. Thị vệ nhất thời bất đắc dĩ nói, Hồng thiếu gia. Được rồi, không cần phải nói, bản thiếu gia muốn lên sàn giải quyết gia hỏa này. Hồng Lỗi không muốn nghe nữa thị vệ, trực tiếp nhảy lên nhảy tới trên lôi đài. Trên Hồng Lỗi đài, Ngô Thiên cũng lên tới lôi đài. Hồng Lỗi nhìn lướt qua nó mạo xấu xí Ngô Thiên, nhiều hứng thú nói, tiểu tử, các ngươi Tề Thiên Tông tông chủ Ngô Thiên vì sao không dám tới tham chiến, mà muốn phái ngươi người đệ tử này đến đây lâu này? Bởi vì ngươi giải quyết chỉ cần ta người đệ tử này là được. Ngô Thiên nhún vai cười nói, hừ, không hổ là một ẩu người, các ngươi thiên tôn lươn lối, hắn dưới cờ đệ tử đồng dạng lươn lối, ngươi đã là người của thiên tôn, kia bản thiếu gia hôm nay muốn đánh ngươi mặt, muốn hung hăng đánh thiên tôn mặt. Hồng Lỗi hừ lạnh một tiếng, nắm thật chặt nắm tay cả giận nói. Ngô Thiên giang tay ra không có chút nào để ý, căn bản cũng không đem Hồng Lỗi để vào mắt. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Hai người đồng thời gật gật đầu. Hiện tại ta tuyên bố luận võ bắt đầu. Trọng tài tuyên bố bắt đầu, Hồng Lỗi trong chớp mắt đeo lên quyền sáo, hò hét nói, Ngô Thiên, ngươi giác ngộ à, ta muốn một chiêu đem ngươi đánh bại. Những lời này ta tặng cho ngươi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Vậy hãy để cho bản thiếu gia xem một chút đi. Hồng Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong chớp mắt xông ra ngoài, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Ngô Thiên. Tốc độ thật nhanh. Không hổ là cấp 10 võ tôn cảnh giới, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả con mắt đều theo không kịp. Thật cường đại sức bật, phiến đá mặt đất cũng bị dẫm ra dấu chân, thậm chí xuất hiện rạn nứt. Xem ra trận này tỷ võ người thắng chính là Hồng Lỗi, đối thủ gần như còn không có phản ứng kịp, thắng bại đã phân, kế tiếp ta không nhìn liền biết. Lôi đài xung quanh người xem thấy được Hồng Lỗi bất khả tư nghị tốc độ, tất cả đều thán phục nghị luận, rốt cuộc cấp 10 võ tôn cảnh giới đã là vô cùng thực lực cường đại, đặt ở một cái tông môn ít nhất cũng là trưởng lao chấp sự nhân vật có đẳng cấp. Mọi người ở đây cho rằng Ngô Thiên sẽ bị Hồng Lỗi một quyền đánh trúng thời điểm, đột nhiên, thân thể của Ngô Thiên không hề có dấu hiệu hướng bên cạnh bình di một bước. Cái gì? Vậy mà tránh thoát công kích của ta, đây là ảo giác sao? Hồng Lỗi nắm tay cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua. Thậm chí ngay cả Ngô Thiên góc áo cũng không có đụng phải, nhất thời để cho trong lòng của hắn cả kinh. Bất quá Hồng Lỗi vẫn là tại trước tiên phản ứng kịp, chuẩn bị nghiêng người công hướng Ngô Thiên, nhưng mà không đợi hắn ra chiêu thời điểm, tay của Ngô Thiên trưởng biến thành cổ tay chặt bộ dáng hướng phía Hồng Lỗi phía sau lưng chém tới. Bình một tiếng, Hồng Lỗi cảm nhận được một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng oanh đến trên lưng, sau đó thân thể của hắn liền hướng bóng ra đồng dạng bay lên. Ầm ầm. Thân thể của Hồng Lỗi trùng điệp té phía dưới lôi đài. Sửng sốt trên mặt đất trượt đi mấy chục thước mới dừng lại, lúc này toàn thân hắn các nơi đều chảy ra, đau đến tê tâm liệt phế. A đau! Đau quá! Hồng Lỗi thống khổ cuộn tròn đến trên mặt đất kêu thảm. Người chung quanh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn Hồng Lỗi, sau đó lại nhìn xem Ngô Thiên, kết quả như vậy không ai có thể dự liệu được, lôi đài xung quanh người xem tất cả đều trợn mắt há hốc mồm trở nên lặng ngắt như tờ. Đấu loại cuối cùng một hồi tỷ thí, Tề Thiên Tông Ngô Thiên thắng. Hôm nay tất cả đấu loại tỷ thí song song. Ngày mai tiến hành cuối cùng trận chung kết. Tại trọng tài tuyên bố Ngô Thiên sau khi thắng lợi, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hảo! Thật là lợi hại! Một chiêu liền tiêu diệt Hồng Lỗi, đây rốt cuộc là loại thực lực nào? Ta cũng không thấy đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó liền thấy được Hồng Lỗi bay ra lôi đài. Cái này Tề Thiên Tông đệ tử là thực lợi hại như vậy sao? Ta thấy thế nào lên có chút giả, có phải hay không là cố ý diễn kịch? Ngươi ngu ngốc à, ngươi của cự hồ quốc lại không phải người ngu, cố ý phối hợp Tề Thiên Tông diễn kịch. Ngươi trêu chọc ta sao? Tất cả mọi người vẻ mặt ngộng bức thảo luận, dù ai cũng không cách nào nói rõ vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Siêu Long nhiều hứng thú nhìn trên lôi đài Ngô Thiên, nghiền ngẫm nói, xem ra tiểu tử này có chút buồn sự, vừa rồi một chiêu kia ít nhất dùng ra bắt cấp võ tông thực lực, khó trách trên đường đi đều là miêu sát đối thủ, hy vọng tiểu tử này ngày mai có thể kiên trì đến trận chung kết. Bằng không buồn cung sẽ không cơ hội cùng tiểu tử này so chiêu. Chương 593, một chiêu tiến nhập trước 4. Buổi tối, Ngô Thiên trỗi trong biệt viện. Hôm nay tỷ thí thật sự là không có ý nghĩa, đối thủ đều là bị lao đại một chiêu đánh bại, một chút đáng xem cũng không có, khiến cho ta nghĩ cho lão đại cố gắng lên cũng không có cơ hội. Lúc ăn cơm tối, Ngưu Vô Cực không lời phàn nàn nói: "Ngươi không nên thiếu gia gặp gỡ lợi hại đối thủ dây dưa nửa ngày tại Cao Hưng." Lão Lý trợn mắt nhìn Tiểu Ngưu liếc một cái. "Vậy dạng tỉ thí mới kịch liệt nha, ít nhất còn có kích thích cảm giác. Lão Lý, ngươi xem hôm nay luận võ, đối thủ thật sự quá yếu, căn bản cũng không có thể một kích." Tiểu Ngưu vừa ăn đồ vật vừa nói: "Liên ngươi nói nhiều, ăn cơm liền ăn cơm, chít chít méo mó không ngừng, cẩn thận lao nương quất ngươi." Thủy Nguyệt Vũ trừng Ngưu Vô Cực liếc một cái nói. Tiểu Ngưu thấy được Thủy Nguyệt Vũ ánh mắt, trong chớp mắt liền sợ rồi. Sau đó, mọi người đang sung sướng hài hòa trong không khí ăn bữa tối, mọi người ở đây ăn uống no đủ thời điểm, một cái gã sai vặt gõ đại môn. "Thiên công tử, bên ngoài có người muốn tìm ngươi." "Tìm ta? Người nào?" "Không biết, bọn họ chưa nói." "Được rồi, ta hiện tại liền ra ngoài." Nô Thiên đi đến biệt viện bên ngoài, một cái bạch tí trung niên nhân đứng ở ngoài cửa, thấy được người nam nhân này trang phục, Nô Thiên liếc một cái liền nhận ra, đây là chân thần tông đặc hữu quần áo và trang sức. "Người của chân thần tông?" Nô Thiên nhìn nhìn bạch tí trung niên nhân cau mày hỏi. "Thiên công tử quả nhiên hảo nhãn lực, bản thần sứ chính là chân thần tông 32 danh thần sứ một trong." Bạch tí nam tử nhàn nhạt cười nói. "Các ngươi chân thần tông tìm ta có gì muốn làm?" Nô Thiên nhếch miệng hỏi. "Bản thần sứ qua chỉ là để cho ngươi cho các ngươi tông chủ cũng chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn chuyển lời, cự ly thời hạn một tháng chỉ có thời gian một tuần, nếu là trong một tuần Thiên Tôn không hướng chân thần tông xin lỗi, như vậy cũng đừng trách chân thần tông không khách khí." Thần sứ ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo nồng đậm uy hiếp. "Ta hắn sao mới chẳng muốn cho ngươi nhắn lời, ngươi muốn nói mình đi nói, đừng tưởng rằng ngươi là chân thần tông lão tử chỉ sợ ngươi, luôn là một bộ cao cao tại thượng thái độ, lão tử mới không ăn ngươi bộ này. Ngươi đánh giấm có phải hay không thả đã xong? Thả đã xong liền nhanh chóng cút cho ta." Nô Thiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn nhìn thần sứ này cả giận nói. Nghe được Nô Thiên chút nào không khách khí, thần sứ nhất thời liền nổi giận, chỉ vào Nô Thiên quát: "Tiểu tử, ngươi thật sự quá làm cản, cùng các ngươi Thiên Tôn đồng dạng làm cản. Ngươi một cái nho nhỏ Tề Thiên Tông đệ tử cũng dám tại bản sứ trước mặt lớn lối, xem ra bản sứ hôm nay phải cho ngươi một chút giáo huấn." "Ngươi dám?" Vừa lúc đó, Thủy Nguyệt Vũ mấy người ra. "Nơi này là Bắc Hoang Đế quốc địa bàn, còn tưởng rằng là các ngươi chân thần tông địa bàn a. Nếu là ngươi hôm nay dám động thủ, lão nương quyết không tha cho ngươi." Thấy được Thủy Nguyệt Vũ mấy người ra, thần sứ này nhất thời nheo lại con mắt, thản nhiên nói: "Nguyên lai là Tề Thiên Tông hai vị trưởng lão cùng với Vô Thiên Đế quốc đại tướng quân ở chỗ này, đã như vậy, kia bản sứ liền trực tiếp cùng các ngươi nói rõ ràng, 7 ngày thời gian để cho các ngươi Thiên Tôn hướng chân thần tông xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Nói xong, thần sứ phất tay háo quay người rời đi. Thấy được thần sứ rời đi, Thủy Nguyệt Vũ nhất thời nết miệng khinh thường nói: "Thật sự là thật lớn cái giá đỡ, xem ra Thần Long Đại Lục đệ nhất đại tông môn danh xưng để cho bọn họ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lao nương thật muốn hung hăng rút giá hỏa này một miệng." Ngô Thiên cười một tiếng nói: "Chắc chắn sẽ có cơ hội." Cảnh cáo Ngô Thiên, thần sứ đó vẻ mặt lanh ý trở lại dịch trạng. Tần Siêu Long thấy được sắc mặt không tốt thần sứ, hỏi: "Hoa sư thúc, ngươi có chuyện gì phiền lòng đâu này? Vừa rồi ta đi cảnh cáo Tề Thiên Tông tiểu tử kia, để cho hắn nhắn lời cho Thiên Tôn, một tháng ước hẹn chỉ còn lại 7 ngày thời gian, thế nhưng là thái độ của bọn hắn giống như Thiên Tôn lơ lối, nếu không phải nơi này là Bắc Hoang Đế quốc, ta tuyệt đối sẽ cho bọn họ giáo huấn." Thần sứ bóp bóp nắm tay cười lạnh nói. Tần Siêu Long cười một tiếng nói: "Hoa sư thúc, Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn đức hạnh ai cũng biết, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, hà tất vì chuyện này mà phiền não? Ngày mai bổn cung hội trước giáo huấn một chút Tề Thiên Tông đó đệ tử, về phần Thiên Tôn lưu ở 7 ngày sau đó động thủ lần nữa cũng không muộn, hiện tại để cho bọn họ nhiều nhảy vài ngày." Thái tử sư điệt nói cực kỳ. "Là hơn để cho bọn họ sắt vài ngày, đến lúc sau hiểu được cơ hội để cho bọn họ khóc." Thần sứ trong mắt nổi lên hàn mang nói. Ngày thứ 2 là luận võ chọn rể cuối cùng trận chung kết, ngoài hoàng cung trung tâm quảng trường người vây xem càng nhiều. Bởi vì hôm nay liền có thể lựa chọn xuất đến cùng ai mới là Thần Long Đại Lục trẻ tuổi người nổi bật, mặc dù chỉ là một cái luận võ chọn rể, nhưng rất nhiều người thấy không chỉ là chọn rể, mà là các quốc gia thực lực cùng nội tình, rốt cuộc từng quốc gia trẻ tuổi mới là tương lai trụ cột vững vàng. Hôm nay trận chung kết lôi đài tỷ võ đều so với đấu loại thời điểm càng thêm rộng lớn, càng thêm thuận tiện thi triển bản thân lực lượng, như vậy lại càng thêm có xem xét tính. Trận chung kết đồng dạng chọn dùng đào thải chế, cũng là một hồi tiến hành tỷ thí. 16 cá nhân đầu tiên tiến hành rút thăm quyết định đối thủ cùng thứ tự xuất trận. Nô Thiên trận đấu tại đệ tứ trận, đối thủ là Cuồng Võ Đế quốc thừa tướng Nhi Tử Trần Hâm. Hôm nay trận chung kết 16 cá nhân thực lực đều cực kỳ lợi hại, kém nhất tu vi cũng ở cấp 10 võ tôn. Bởi vậy hôm nay luận võ rất là đặc sắc, tại phía trước Ngô Thiên tiến hành 3 trận sau cuộc tranh tài, trung tâm lôi đài đã bị khổng lồ năng lượng hủy được thành tổ ong, quả thực để cho xung quanh người xem mở rộng tầm mắt. Đệ tứ trận luận võ, Ngô Thiên giao đấu Trần Hâm, vốn những người khác cho rằng trận này luận võ đồng dạng kịch liệt, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Thiên đồng dạng một chiêu đánh bại Trần Hâm, cơ hồ khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng mà chấn kinh còn ở đằng sau, 8 tiến 4 thời điểm, Ngô Thiên lại trực tiếp một chiêu thuấn sát mất tu vi đạt tới thất cấp võ tông Nam Man Đế quốc tứ hoàng tử, bằng nhẹ nhõm dáng dấp tiến nhập trước 4 người. Biểu hiện của Ngô Thiên để cho tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, hắn bị xung quanh người xem cho rằng là lần này luận võ chọn rể bên trong lớn nhất một thất hắc mã. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Tề Thiên Tông Thiên Ngô đó vậy mà tiến nhập trước 4 người, thật sự là bất khả tư nghị, phía trước trận đấu tất cả đều là một chiêu đánh bại đối thủ, thậm chí ngay cả thất cấp võ tông cũng bị dây, hắn này sao đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Nhẹ nhõm đánh bại đối thủ không chỉ là Tề Thiên Tông đó đệ tử, Đông Thăng Đế quốc thái tử ở phía trước trận đấu cũng gần như một chiêu đánh bại đối thủ, vốn ta cho rằng lần này luận võ chọn rể Đông Thăng Đế quốc thái tử không có đối thủ, xem ra đối thủ của hắn xuất hiện. Kế tiếp Tề Thiên Tông đệ tử Thiên Ngô muốn đối với trận Tây Phong Đế quốc Tam hoàng tử, người này tu vi đạt tới bát cấp võ tông, hơn nữa nghe nói trong tay có thần khí, ta nghĩ Thiên Ngô chắc có lẽ không nhẹ nhõm thủ thắng a. Tề Thiên Tông lúc nào trở nên lợi hại như vậy, một cái đệ tử nho nhỏ vậy mà đạt tới trình độ như vậy, thật sự là bất khả tư nghị. Tề Thiên Tông Thiên Ngô giao đấu chân thần tông Tần Siêu Long, đây là cỡ nào kịch liệt va chạm, thật muốn sớm một chút thấy được. Ngô Thiên nhẹ nhõm tiến nhập bán kết vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Ngay từ đầu Ngô Thiên gần như không người chú ý, càng về sau những người khác cho rằng dựa vào vật khí, lại về sau khiến cho những người khác chấn kinh, đến bây giờ mọi người đối với Ngô Thiên đầu dạp xuống đất, có thể nói Ngô Thiên dùng thực lực lại rút những người này mặt. Chương 594, cuối cùng quyết đấu. Bán kết thi đấu, Ngô Thiên giao đấu Tây Phong Đế quốc Tam hoàng tử Hà Trang, người này bắt cấp võ tông cảnh giới. Tề Thiên Tông Thiên Ngô, thật không nghĩ tới nho nhỏ Tề Thiên Tông đệ tử vậy mà có thể xông đến cuối cùng bán kết. Ngươi lúc trước trận đấu tất cả đều là một chiêu tiêu diệt đối thủ, bất quá lần này e rằng không có đơn giản như vậy, bổn vương cũng không giống như những đồ bỏ đi đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Thân hình cao lớn Hà Trang vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói, chẳng quản kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, nhưng vẫn nhưng lòng tin tràn đầy. Những lời này ta nghe qua vô số lần, đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn không có biến hóa. Ngô Thiên biểu tình thoải mái mà nói, bổn vương cũng không với ngươi nói nhảm, đến đây đi. Hà Trang mãnh liệt rút ra một bả lóe hàn mang bảo kiếm nói. Trong nháy mắt, Hà Trang bốn phía không khí phảng phất ngưng kết, người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm này tán phát hàn khí, đó là một loại thấu xương hàn khí. Thấy được này bản kiếm, không ít người trừng lớn hai mắt. Này, đây là thần khí hàn băng kiếm. Thời kỳ thượng cổ hàn băng kiếm. Có thể tán phát chí âm gây nên hàn khí, có được khổng lồ hủy diệt lực lượng. Nguyên lai Tây Phong Đế quốc Tam hoàng tử trong tay thật sự có thần khí. Hắn hiện tại tu vi là bát cấp võ tông, cầm lấy hàn băng kiếm thực lực của hắn ít nhất có thể đạt tới võ hoàng, cái này đến phiên Tề Thiên Tông đích Thiên Ngô nhức đầu. Nghe nói hàn băng kiếm phát huy cực hạn chính là đóng băng ngàn dặm, bất kỳ vật gì cũng có thể bị nó đóng băng lên. Đang lúc mọi người chấn kinh thời điểm, Hà Trang mãnh liệt vung lên hàn băng kiếm, khổng lồ kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên, mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một đạo khe nước xung quanh tất cả đều bị hàn băng bao bọc. Ầm ầm. Ngô Thiên tránh thoát này đạo kiếm khí, kiếm khí trực tiếp đánh trúng ngoài lôi đài xa vài trăm thước vách tường, trực tiếp đem vách tường bổ ra một đạo to lớn khe nứt. Ta thảo, thiếu chút nữa bị một kiếm đánh chết, lao tử nhanh chóng cách xa một chút, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Quá hắn sao lợi hại, đây là hàn băng kiếm lợi hại, hôm nay cuối cùng thấy được. Cái này Ngô Thiên khó đối phó. Ngô Thiên né tránh công kích, Hà Trang trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay hàn băng kiếm lần nữa chém về phía Ngô Thiên. Tiểu tử, người thua. Đông một tiếng, Ngô Thiên một trưởng vỗ vào hàn băng kiếm sông kiếm, một cỗ thấu xương hàn khí dũng mãnh vào Ngô Thiên trong lòng bàn tay, sau đó tay của Ngô Thiên tâm trong chớp mắt kết băng, không chỉ như thế, thủ trưởng cánh tay tất cả đều bị trầm trọng tầng băng bao trùm. Vậy mà lấy tay đi ngăn cản bổn vương công kích, quả thực là tự tìm chết, tiểu tử, cánh tay của ngươi đã phế đi, triệt để phế đi. Thấy được Ngô Thiên cánh tay bị trầm trọng tầng băng bao trùm, Hà Trang không có sốt ruột công kích, mà là vẻ mặt nụ cười nói với Ngô Thiên. Thiên Ngô cánh tay bị đông lại, thua, hắn đã thua, nếu là hắn hiện tại không lập tức tiến hành xử lý, cánh tay hội phế bỏ. Hàn băng kiếm quả nhiên lợi hại, Thiên Ngô vậy mà lấy tay đi ngăn cản công kích, tìm đường chết. Xem ra con đường của Thiên Ngô dừng ở đây. Cùng Hà Trang nghĩ đến đồng dạng, xung quanh người xem đều cảm thấy Ngô Thiên đã dừng ở đây. Tiểu tử, đầu hàng đi, có lẽ còn có thể bảo trụ cánh tay của ngươi, nhưng nếu ngươi là lại tiếp tục lộn xộn, cánh tay của ngươi hội triệt để phế bỏ. Hà Trang híp mắt cảnh cáo Ngô Thiên. Phải không? Ta như thế nào không biết là? Ngô Thiên mỉm cười không thèm để ý chút nào. Nói xong, Ngô Thiên run rẩy kết băng cánh tay, cờ rác một tiếng, trên cánh tay tầng băng phát sinh vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó tầng băng chốc ra, Ngô Thiên cánh tay bình yên vô sự. Thấy như vậy một màn, Hà Trang sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới ngươi vậy mà giải trừ thuộc tính công kích, xem ra tiểu tử ngươi còn có chút buồn sự, thế nhưng kế tiếp ngươi cũng không có dễ dàng như vậy giải trừ. Vừa dứt lời, Hà Trang nhảy lên, trong tay hàn băng kiếm trong chớp mắt huyện hóa ra vô số tàn ảnh. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số băng đâm từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi, toàn bộ lôi đài bao phủ tại băng đâm phạm vi công kích, mấy cái nháy mắt, trên lôi đài che kín to lớn băng đâm, phạm vi lớn như thế công kích đưa tới kịch liệt chấn động, thậm chí ngay cả xa vài trăm thước người xem đều cảm nhận được cỗ này mãnh liệt chấn động. Thiên Ngô, như vậy như thế nào? Ngươi có thể tránh thoát sao? Hà Trang dừng ở lôi đài, lớn tiếng hỏi. Công kích này cũng không tệ lắm, đáng tiếc không gây thương tổn ta. Đột nhiên, Ngô Thiên thanh âm xuất hiện ở Hà Trang sau lưng. Cái gì? Hà Trang sắc mặt đại biến, chuẩn bị quay người công kích Ngô Thiên. Quay một tiếng, Ngô Thiên một kích đá ngang rút trúng thân thể của Hà Trang, sau đó Hà Trang tựa như đạn pháo đồng dạng đánh hướng mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái vài mét sâu đại động. Hàn băng kiếm mặc dù không tệ, đáng tiếc tại trên tay ngươi vô pháp phát huy tác dụng lớn nhất, thật sự là đáng tiếc. Ngô Thiên lắc đầu nói. Bán kết thi đấu, Thiên Ngô thắng. Trọng tài thấy được Hà Trang rớt xuống lôi đài, cao giọng tuyên bố Ngô Thiên chiến thắng. Soạt. Xung quanh quần chúng nhất thời bạo phát mãnh liệt xôn xao thanh âm, bọn họ đã vô pháp hành động tâm tình bây giờ. Một chiêu, lần này Ngô Thiên lại là một chiêu đánh bại đối thủ, tuy thời gian duy trì hơi dài, nhưng vẫn nhưng chỉ là xuất thủ một chiêu liền đem Hà Trang đánh bại. Quái vật, quả thực là quái vật, đây là tất cả mọi người hiện tại ý nghĩ trong lòng. Mà Đông Thăng Đế quốc thái tử Tần Siêu Long lúc này trong mắt nổi lên một cỗ tinh quang, có chút hưng phấn nói, Thiên Ngô tiểu tử này càng ngày càng để cho bổn cung cảm thấy hứng thú, như thế nhẹ nhõm giải quyết bắt cấp võ tông cảnh giới đối thủ, hảo, rất tốt. Xem ra bổn cung rốt cục có đối thủ ba. Bên cạnh Hoa Thần Sứ khẽ nhíu mày, nói, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực mạnh như thế lực, khó trách kiêu ngạo như vậy, chỉ bất quá Tề Thiên Tông lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy đệ tử, như thế nào trước kia chưa từng nghe nói qua. Xem ra chúng ta chân thần tông tin tức còn không có đội kịp. Ngô Thiên chiến thắng về sau đi ra một bên nghỉ ngơi, chờ đợi cuối cùng trận chung kết, kế tiếp một hồi là Tần Siêu Long trận đấu. Tần Siêu Long thực lực đồng dạng không tầm thường, một phút đồng hồ ở trong đánh bại đối thủ. Rốt cục, trận chung kết còn lại cuối cùng hai người, Ngô Thiên cùng Tần Siêu Long. Tại Tần Siêu Long tỉ thí xong, để tỏ lòng công bình, hai người lại nghỉ ngơi một hồi mới tiến hành cuối cùng quyết chiến. Lần này Bắc Hoang Đế quốc thất công chúa luận võ chọn rể cuối cùng trận chung kết, do Vô Thiên Đế quốc Tề Thiên Tông đệ tử Thiên Ngô giao đấu Đông Thăng Đế quốc thái tử Tần Siêu Long, trận này tỷ võ cuối cùng người thắng trận chính là Bắc Hoang Đế quốc thất công chúa phu quân, cũng chính là Bắc Hoang Đế quốc phò mã, hai vị phò mã người được đề cử, xin hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngô Thiên cùng Tần Siêu Long hai người đồng thời gật đầu. "Hảo, kế tiếp ta tuyên bố luận võ chọn rể cuối cùng một hồi trận chung kết hiện tại bắt đầu." Giống giống xung quanh người xem buộc phát ra kịch liệt tiếng hò hét, cuối cùng quyết đấu vạn chúng chú mục. Một bên là lần này luận võ chọn rể công nhận trí cường giả Tần Siêu Long, một bên là lần này luận võ chọn rể lớn nhất một thất hắc mã Thiên Ngô, tất cả mọi người muốn biết ai mới là cuối cùng người thắng. Thiên Ngô, ngươi rốt cục đi đến cuối cùng, bổn cung đã sớm chờ mong cùng ngươi giao thủ. Tần Siêu Long đứng ở Ngô Thiên đối diện, vẻ mặt bình tĩnh nói. A, Ngô Thiên chỉ là phong khinh vân đạm trở về một chữ. Chương 595 Chân thần tông thiên tài. Thấy Ngô Thiên thái độ như thế lãnh đạm, Tần Siêu Long nhất thời nhíu mày, sau đó híp mắt nói, xem ra Thiên công tử đối với cái này lần tỷ thí là nhất định phải có được, bổn cung thật là có điểm không thể chờ đợi được lĩnh giáo một phen. Đúng vậy, ta đích xác nhất định phải có được. Ngô Thiên gật gật đầu không có chút nào khách khí nói. Thiên công tử quả thật cùng Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn đồng dạng cuồng vọng, hôm nay bổn cung cuối cùng là cảm nhận được, bất quá có vài câu bổn cung muốn dâng tặng cho ngươi, cây to đón gió phong tiếp thụ. Cho rằng danh cao danh tăng người, có đôi khi phong mang tất lộ cũng không có lợi. Thần Siêu Long vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói. Ồ, ngươi vẫn còn biết những lời này, xem ra tuy địa phương không đồng nhất, nhưng những cái này ngạn ngữ hay là nghĩ thông suốt. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Tần Siêu Long, không nghĩ tới câu này địa cầu hoa hạ tục ngữ vậy mà cũng ở trong đây xuất hiện, quả thực để cho Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn. Nếu như Thiên công tử đối với mấy cái này lời nghe không vào, bổn cung cũng không nói nhảm nữa. Thuộc hạ thấy thực chiêu a. Thần Siêu Long thản nhiên nói. Đến đây đi. Nô Thiên khẽ mỉm cười nói. Lúc này, Tần Siêu Long sư thúc, cũng chính là thần sứ đó đang đứng tại luận võ đài bên cạnh, trong mắt đều là tự tin. Tần sư điệt chính là ta chân thần tông gần trăm năm nay tối cường thiên tài, lấy được tông chủ sư huynh chân truyền, chẳng quản tu vi là cấp 10 võ tông cảnh giới, thế nhưng đã lĩnh ngộ võ vực lực lượng, mà còn tu thành bổn môn thần cấp công pháp chân thần quyết, thậm chí có thể phát huy cấp 5 võ hoàng thực lực. Không chỉ như thế, Tần sư điệt là chân thần tông một người duy nhất không phải là thần sứ thân phận lại có thể triệu hoán chân thần đệ tử, Tề Thiên Tông tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ, không, dù cho thiên tôn tới cũng không phải là đối thủ. Tần Siêu Long sư thúc tiến lên một bước, đối với trên lôi đài Tần Siêu Long nói, sư điệt, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút chân thần tông thực lực a, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút chân thần tông thiên tài thực lực. Tần Siêu Long khẽ gật đầu, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Tốc độ thật nhanh. Nô Thiên ánh mắt mãnh liệt run lên, trong chớp mắt hướng không trung nhìn lại. Ầm ầm. Một tiếng to lớn nổ vang, Nô Thiên chỗ lôi đài trong chớp mắt bạo tạc, toàn bộ lôi đài trong chớp mắt hư ảo hóa, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, khoảng cách tương đối gần người xem trực tiếp bị tung bay. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lôi đài vị trí, vừa mới rõ ràng là một cái to lớn lôi đài, nhưng là bây giờ lại là một cái hố cực lớn. Hảo, thật mạnh. Vậy mà trong chớp mắt đem lôi đài trực tiếp vênh nát, hắn này sao đến cùng cần rất mạnh lực lượng. Đây là chân thần tông thực lực, đây là Đông Thăng Đế quốc lực lượng thái tử, thật sự là quá mạnh mẽ. Tề Thiên Tông Thiên Ngô đó e rằng tại đây một chiêu dưới hư ảo hoa a, lực lượng này thật sự quá hắn sao kinh khủng. Chơi ạ, lôi đài cũng không còn có thể đánh cho hạ xuống. Tất cả mọi người kinh sợ ngây người, tuyệt đại bộ phận người đến bây giờ còn không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Bên cạnh Ngưu Vô Cực ngăn trở vừa rồi cuồng bạo lực lượng, chấn kinh nói, cái này Tần Siêu Long thật là lợi hại, vừa rồi một kích kia ít nhất đạt đến võ hoàng cấp bậc a, xem ra lão đại lần này gặp gỡ đối thủ. Ta lúc trước thu thập qua Tần Siêu Long tin tức, người này từ nhỏ đã bị Đông Thăng Đế quốc hoàng đế đưa đến chân thần tông tu luyện, không chỉ như thế, Đông Thăng Đế quốc hoàng đế còn không tiếc tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực tài lực giúp đỡ nó tu luyện, cho nên lúc này 30 tuổi không được liền đã đạt đến cấp 10 võ tông cảnh giới, mà còn lấy được chân thần tông chân truyền, thế nhưng thực lực xa không chỉ cấp 10 võ tông đơn giản như vậy, hắn bị chân thần tông gọi chân thần tông. Trăm năm qua tối cường thiên tài. Vũ Nam Hưng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha, xem ra tiểu gia hỏa lần này đích xác gặp gỡ đối thủ, nếu để cho tiểu gia hỏa trực tiếp giết đi Tần Siêu Long người này còn là rất đơn giản, thế nhưng bây giờ là luận võ, hơn nữa bây giờ còn là trước mắt bao người luận võ, lấy tiểu gia hỏa cá tính cũng sẽ không đi bại lộ lá bài tẩy của mình. Xem ra cuộc tỷ thí này hiểu được chơi. Thùy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nói. Ha ha, lần này cuối cùng có thể vì lão đại cố gắng lên. Lão đại, cố gắng lên ba. Tiểu Ngưu hưng phấn cao giọng reo hò. Nhưng mà tại Tần Siêu Long đánh ra cường đại một kích, Nô Thiên lại là không biết tung tích. Thế Thiên Tông Thiên Ngô đó đâu này? Chẳng lẽ thực bị huynh đã chết? Đoán chừng đã khoác, cuộc tỷ thí này Đông Thăng Đế quốc thái tử thắng. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán thời điểm, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau đó liền thấy được Ngô Thiên xuất hiện ở Tần Siêu Long đối diện, hai người liền vững vàng đứng ở không trung. Tần Siêu Long khỏe miệng nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, nói, bổn cung liền biết lấy thực lực của ngươi không có khả năng cứ như vậy bại, hiện tại lôi đài không có, chúng ta có thể sướng khoái đánh một hồi. Ngươi đã muốn đánh nhau ta hãy theo ngươi đánh, chân thần tông trăm năm qua tối cường thiên tài đúng không? Rất tốt, ta hôm nay ngay ở chỗ này đem cái này trăm năm qua tối cường thiên tài đánh bại ba. Ngô Thiên siết quả đấm. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cầu còn không được. Tần Siêu Long mỉm cười. Hai người cùng nhìn nhau, đột nhiên, Tần Siêu Long toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ võ vực lực lượng tuân hướng Nô Thiên, cùng lúc đó, Nô Thiên võ vực lực lượng cũng trong chớp mắt triển khai. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ phát sinh va chạm, trong lúc nhất thời khoảng cách tương đối gần những cái kia người xem trực tiếp bị ép tới gục xuống, mặt đất cũng xuất hiện vô số rậm rạp ra bị nẻ. Cảm nhận được Nô Thiên võ vực lực lượng, Tần Siêu Long sư thuốc sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, võ vực, không nghĩ tới Tề Thiên Tông tiểu tử kia vậy mà cũng lĩnh ngộ được võ vực lực lượng, tiểu tử này đến cùng là ai? Thực lực vậy mà đạt đến võ hoàng cảnh giới, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Bất khả tư nghị không chỉ là Tần Siêu Long sư thuốc, xem cuộc chiến người xem tất cả đều kinh sợ ngây người, Tề Thiên Tông trước kia mặc dù là cuồng võ đế quốc một cái tông môn, có thể tại Thần Long Đại Lục cũng không nổi danh, hiện tại Ngô Thiên lại lấy thân phận Thiên Ngô khai hỏa Tề Thiên Tông danh hào, để cho đông đảo quốc gia nhận thức đến Tề Thiên Tông tương đối lợi hại. Lực lượng này tuyệt đối là võ vực, Tề Thiên Tông người đệ tử kia vậy mà đạt đến võ hoàng cảnh giới, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Tề Thiên Tông lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Coi như là ngũ đại đế quốc tông môn đạt tới võ hoàng cảnh giới cũng cực kỳ khó khăn, hắn vậy mà có thể làm được. Mặc kệ Tề Thiên Tông này đệ tử cùng Đông Thăng đế quốc thái tử kết quả như thế nào, dù sao Tề Thiên Tông lần này là nổi danh. Lúc này, An Bình công chúa chặt chẽ tích lũy nhanh song quyền, khẩn trương nhìn không trung Nô Thiên. Phu hoàng, ngươi nói Thiên công tử có thể thắng sao? An Bình công chúa có chút lo lắng hỏi. Hoàng đế biểu tình nghiêm túc nói, phu hoàng cũng không biết, thế nhưng Thiên công tử biểu tình rất thong dong, hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng như thế đi. An Bình công chúa nội tâm lặng yên cầu nguyện. An Bình bên cạnh Đồ vô cùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn đứng ngạo nghệ trên không trung Nô Thiên, lẩm bẩm nói, vì cái gì càng xem Thiên công tử bóng lưng vượt cảm thấy như một người, rốt cuộc là người nào? Chương 596, Dương thuộc tính. Nô Thiên cùng Tần Siêu Long hai người võ vực lực lượng phát sinh va chạm kịch liệt, mặt đất đều phát sinh vô số rạn nứt, xung quanh người vây xem cũng không dám đứng được thân cận quá, chỉ có thể không ngừng hướng về sau triệt hồi. Tất! Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, Tần Siêu Long thời gian trong nháy mắt liền đạt tới trước mặt Nô Thiên. Đông một tiếng, Tần Siêu Long một quyền đánh hướng Nô Thiên, Nô Thiên một cánh tay ngăn trở Tần Siêu Long công kích, bất quá ngay sau đó Tần Siêu Long đá ngang liền rút hướng Nô Thiên. Bành bành bành! Ngay sau đó, không trung vang lên liên tục không ngừng trầm đục thanh âm, Nô Thiên cùng Tần Siêu Long thân ảnh của hai người gần như tiêu thất tại trong mắt mọi người, thế nhưng là cuồng bạo chân khí lại là không ngừng hướng bốn phía phun ra, thậm chí trăm mét ngoại người cũng có thể cảm thụ loại kia lực lượng khổng lồ. Hảo! Lực lượng thật là cường đại, đây là võ hoàng cảnh giới ở giữa chiến đấu, con mắt thậm chí ngay cả động tác của bọn hắn đều theo không kịp. Như thế lực lượng khổng lồ căn bản liền tới gần cũng khó có khả năng, thật sự quá cường đại, hai người kia đều là cao thủ. Hai người chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, thế nhưng là căn bản cũng không biết tình huống như thế nào, hiện tại đến cùng là ai chiếm hữu ưu thế. Tại Ngô Thiên cùng Tần Siêu Long tiến hành vật lộn thời điểm, xung quanh người xem tất cả đều kinh sợ ngây người, thế nhưng là hai người tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ thế cục bây giờ. Tần Siêu Long sư thúc cũng chính là hoa thần sứ đó hai tay ôm ở ngực, vẫn một bộ tự tin biểu tình tự nhủ, chẳng quản Tề Thiên Tông tiểu tử kia đã lĩnh ngộ võ vực, cảnh giới khả năng cũng đạt tới võ hoàng. Thế nhưng muốn thắng được Tần Sư Điệt là không thể nào, lấy hiện tại Sư Điệt bây giờ trạng thái căn bản còn không có chăm chú. Ầm ầm. Ngay tại Tần Siêu Long sư thúc lẩm bẩm thời điểm, không trung đột nhiên bạo phát một cỗ càng thêm mãnh liệt chân khí, thân thể của Ngô Thiên cấp tốc hướng về sau bay ra ngoài, sửng sốt đã bay mấy chục thước mới dừng lại. La Thiên Ngô, hắn bị Đông Thăng Đế quốc thái tử vành một quyền, có vẻ như hắn đang ở hạ phong. Nếu không phải rất có thể dùng chân khí đem thân thể ổn trên không trung, hiện tại đã té xuống lôi đài. Thấy Ngô Thiên ổn định thân thể, Tần Siêu Long bóp bóp nắm tay, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, nói, có chút ý tứ, đối mặt buồn cung như thế công kích mãnh liệt lại còn có thể phòng ở, xem ra hôm nay không cần điểm bản lĩnh thật sự là vô pháp bắt giữ ngươi. Tần Siêu Long, tuy ngươi là chân thần tông bên trong thiên tài, hoặc là ngươi là chân thần tông trăm năm nhất ngộ thiên tài, thế nhưng những cái này cái gọi là danh xưng ở trước mặt ta căn bản không đáng nhắc tới, ta gặp được qua rất nhiều thiên tài, thế nhưng bọn họ cũng bị ta giẫm lên dưới chân. Hơn nữa ta lúc trước được người xưng là phế vật, một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, nhưng mà những cái này cái gọi là thiên tài thậm chí ngay cả ta cái này phế vật cũng không bằng, ngươi biết đây là tại sao không? Nô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tần Siêu Long, phảng phất không có chút nào đem Tần Siêu Long để vào mắt. Bởi vì ngươi lúc trước gặp phải những cái kia cái gọi là thiên tài đích thực là phế vật, không đáng một đồng phế vật, thế nhưng bổn cung không đồng nhất, bổn cung là chân chính thiên tài, là ngươi cái này người bình thường vô pháp lý giải thiên tài. Ngươi đã không tin, vậy hôm nay bổn cung để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn cung thực lực chân chính. Tần Siêu Long trong mắt hiện lên một tia sướng khoái tiêu ý, toàn thân mãnh liệt kéo căng, trong nháy mắt toàn thân cơ bắp tăng vọt, kinh mạch trong cơ thể trong chớp mắt khuyết trường, khí thế trên người cũng ở cấp tốc bành trướng. Thiên Ô, bổn cung hiện tại sử dụng là chân thần tông thần cấp công pháp chân thần quyết, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, cũng tốt để cho bổn cung sướng khoái đánh một hồi, đừng cho bổn cung thất vọng. Vừa dứt lời, Tần Siêu Long mãnh liệt hướng Ngô Thiên đánh ra một quyền. Chuyển của tôi VN. Trong nháy mắt, một cái áp xúc không khí đạn đánh hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên trong chớp mắt né sang tránh thoát công kích. Ầm ầm. Xa vài trăm thước vách tường trực tiếp bị hoành nát, vô số mảnh đá bay tán loạn. Vậy mà trong chớp mắt đạt tới cấp 5 cảnh giới của võ hoàng, này chân thần quyết còn thật không hổ là thần cấp công pháp. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn bây giờ Tần Siêu Long, lúc này toàn thân của hắn tràn ngập hùng hậu chân khí, cảnh giới đã đạt tới cấp 5 võ hoàng. Vèo. Đột nhiên, Tần Siêu Long xuất hiện sau lưng Nô Thiên. Thật nhanh. Nô Thiên nội tâm cả kinh. Ầm ầm. Tần Siêu Long một quyền đánh trúng vào Nô Thiên cánh tay, Sau đó thân thể của Ngô Thiên từ cao mấy chục thước cấp tốc hạ xuống. Không tốt, lực lượng quá cường đại, lão đại muốn rớt xuống, nếu là trực tiếp té mặt đất liền thua. Tiểu Ngưu thấy như vậy một màn nhất thời cả kinh, la lớn. Ngay tại Ngô Thiên thân thể cự ly mặt đất cũng chỉ có một mét thời điểm, Ngô Thiên lợi dụng hùng hậu chân khí để cho thân thể đỉnh trệ hạ xuống. Bất quá tại Ngô Thiên vừa mới lúc ngừng lại, Tần Siêu Long lại xuất hiện ở Ngô Thiên bên cạnh, một cước trùng điệp đá hướng Ngô Thiên. Bình một tiếng, thân thể của Ngô Thiên lần nữa bay ra ngoài, lần này bay ra hơn 100 mét mới dừng lại. Chân thần quyết, thần chi thẩm phán. Tần Siêu Long tay phải lăng không chụp vào không khí, trong tay trong chớp mắt xuất hiện một bả lóe bạch quang lợi kiếm. Tất! Tần Siêu Long đem trong tay lợi kiếm trực tiếp vung hướng Ngô Thiên, tốc độ so với linh năng súng còn nhanh hơn nhiều. Ầm ầm. Ngô Thiên tránh thoát bạch sắc lợi kiếm trực tiếp bay đến trong hoàng cung, ở giữa hoàng cung đại điện đỉnh, trong chớp mắt khiến cho to lớn bạo tạc. Hoàng cung đại điện trực tiếp bị nổ ra một cái động lớn. Vẫn chưa xong đâu, Thiên Ngô, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu này? Tần Siêu Long vẻ mặt tiêu ý, hai tay lần nữa lăng không kéo ra hai đạo lợi kiếm vung hướng Ngô Thiên. Tần Siêu Long không ngừng mà hướng Ngô Thiên vung ra loại này ẩn chứa bạo phát sức mạnh lợi kiếm. Ầm ầm. Vung hướng Ngô Thiên lợi kiếm hoặc là bị tránh thoát, hoặc là bị Ngô Thiên ngăn, thế nhưng ngăn lợi kiếm khiến cho bạo tạc, đã tạc phá hủy không ít kiến trúc. Đây là so với lôi thuộc tính càng thêm hy hữu dương thuộc tính nguyên tố lực lượng này quả nhiên cường đại, có thể chế tạo ra cường đại như thế sức bật. Ngô Thiên nhìn Tần Siêu Long chế tạo ra công kích, nội tâm thẳng tắc lưu hới. Đột nhiên, Tần Siêu Long trong tay xuất hiện một bả dài mấy chục thước to lớn kiếm quang, cấp tốc hướng phía Ngô Thiên chém tới. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên trong tay trong chớp mắt ngưng tụ ra một thanh băng đao ngăn cản đi lên, vang một tiếng, kiếm quang chém vào Ngô Thiên trong tay băng đao. Có két rì rì. Tại một tiếng giòn vang, Ngô Thiên trong tay băng đao chia 5 x 7. Chân thần quyết cùng bổn cung dương thuộc tính chính là không chê vào đâu được kết hợp, Thiên Ngô, ngươi là không thể nào ngăn trở, giác ngộ à. Ầm ầm. To lớn kiếm quang lao Ngô Thiên chém hạ xuống, mặt đất trong chớp mắt bị thiết cắt ra một mảnh khe nước. Tinh hỏa liệu nguyên. Ngô Thiên lăng không đối với Tần Siêu Long chính là một quyền, một mảnh to lớn hỏa long phóng tới Tần Siêu Long. Tần Siêu Long lông mày nhíu lại, trong tay kiếm quang trùng điệp vung lên, to lớn hỏa long bị chặn ngang chặt đứt. Công kích bị triệt tiêu vô ảnh vô tung. Đột nhiên, Ngô Thiên không hề có dấu hiệu xuất hiện ở Tần Siêu Long phía sau lưng, ẩn chứa chân khí khổng lồ một quyền đánh hướng Tần Siêu Long. Tần Siêu Long ánh mắt dư quang liếc về phía Ngô Thiên, một cái một quyền dày quang thuẫn xuất hiện sau lưng Tần Siêu Long. Vang một tiếng, Ngô Thiên một quyền đánh trúng vào Tần Siêu Long sau lưng quang thuẫn, lực lượng khổng lồ đưa tới không khí chấn động, thậm chí ngay cả phía dưới người xem cũng bị chấn động lực lượng cho đẩy lui. Thật cường đại lực phòng ngự, dương thuộc tính nguyên tố lực lượng quả nhiên lợi hại. Khó trách so với lôi thuộc tính còn muốn hy hữu. Ngô Thiên thu hồi nắm tay, nhìn xuất hiện vết dạn quang thuẫn nói. Thấu chương hết. Chương 597, không có bổn thiên tôn giết không được người. Ầm ầm ầm. Một quyền không có đối với Tần Siêu Long tạo thành tổn thương, kế tiếp Ngô Thiên lại liên tục công kích mấy chiêu, thế nhưng là vẫn đều bị không chỗ nào không có quang thuẫn ngăn lại công kích. Nhìn thấy chưa, đây là bổn cung lực lượng, mặc kệ ngươi như thế nào công kích đều không làm nên chuyện gì. Dương thuộc tính có được tất cả thuộc tính bên trong cường đại nhất phòng ngự năng lực cùng tái sinh lực lượng, đương nhiên, còn có cường đại nhất lực phá hoại lượng. Nói qua, Tần Siêu Long hai tay lăng không một chảo, vô số bạch sắc kiếm quang hình thành. Siêu siêu siêu. Vô số quang kiếm hướng phía Ngô Thiên mà đi. Thấy thế, Ngô Thiên song trưởng mãnh liệt đem chân khí toàn thân ngưng tụ, tại trước mặt hình thành một cái to lớn chân khí hộ thuẫn. Ầm ầm. Kiếm quang kịch liệt oanh kích đến chân khí hộ thuẫn. Cuồng bạo công kích để cho thân thể của Ngô Thiên trên không trung không ngừng lui về phía sau, về phần trước mặt Ngô Thiên chân khí hộ thuẫn tại cường đại kiếm quang công kích đến dần dần trở nên mỏng manh. Ca sát một tiếng, trước mặt Ngô Thiên chân khí hộ thuẫn rốt cục không chịu được liên tục công kích trực tiếp phá thoái. Được rồi, kết thúc. Tần Siêu Long trong mắt mãnh liệt buộc phát ra một đạo tinh quang, thân thể hóa thành một đạo chói mắt bạch quang vọt đến trước mặt Ngô Thiên, trong tay kiếm quang đâm thẳng ngực của Ngô Thiên. Lúc này phía dưới Tần Siêu Long sư thúc khẽ miệng nhếch lên vẻ mỉm cười. Thản nhiên nói, thắng bại đã phân, có lẽ Tề Thiên Tông kia cái tiểu tử cuồng vọng ngay cả tính mệnh cũng không bảo vệ. Cái khác người xem cùng Tần Siêu Long sư thúc ý nghĩ không như mà hợp. Tề Thiên Tông đích Thiên Ngô đã đến không còn lối thoát, vừa rồi phòng ngự đã đem chân khí của hắn tiêu hao không còn, Đông Thăng Đế quốc thái tử thực sự quá lợi hại, này chỉ sợ sẽ là một chiêu cuối cùng. Nếu là Thiên Ngô không có chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ một chiêu này hội yếu tánh mạng của hắn. Tốc độ thật nhanh, quả thật liền cùng một đạo quang đồng dạng. Đang lúc mọi người cho rằng Ngô Thiên cũng bị một kiếm xuyên tâm thời điểm, Tần Siêu Long trong tay kiếm quang đã cách Ngô Thiên ngực cũng chỉ có một tấc cự ly không được. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, tay phải của Ngô Thiên không biết lúc nào nâng lên, vững vàng bắt lấy Tần Siêu Long đâm tới kiếm quang. Tần Siêu Long sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, Tần Vượt Qua sắc mặt của Long Sư Thúc cũng đại biến, tất cả vây xem người xem tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Cường đại như thế công kích lại bị Ngô Thiên một tay bắt lấy, tất cả mọi người đang hoài nghi mình con mắt có phải hay không nơi đó có vấn đề. Cái gì? Tề Thiên Tông tiểu tử kia vậy mà lấy tay tiếp được Tần Sư Điệt công kích, đây chính là dương thuộc tính nguyên tố lực lượng ngưng tụ kiếm quang, làm sao có thể dùng một tay liền tiếp được? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Siêu Long Sư Thúc không thể tin nhìn một màn này. Bổn cung công kích nếu như bị ngươi tiếp được, điều này sao có thể? Trên mặt của Tần Siêu Long đã nhìn không đến mảy may tự tin biểu tình, có chỉ là chấn kinh. Bởi vì ngươi hay là quá yếu, ta cho đến hiện tại thậm chí còn không có sử dụng một nửa thực lực, nếu là ta dụng hết toàn lực, ngươi bây giờ đã trở thành cho bụi. Nô Thiên Khí Phách nói, không có khả năng. Tần Siêu Long không tin tà, ra sức kéo qua kiếm quang, lần nữa bổ về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Kiếm quang bị Ngô Thiên ngưng tụ chân khí thủ trưởng lần nữa đỡ được. Ầm ầm ầm. Kế tiếp Tần Siêu Long liên tục không ngừng công kích, tất cả đều bị Ngô Thiên đỡ được, chẳng quản công kích vô cùng mãnh liệt, đáng tiếc tất cả đều bị Ngô Thiên hời hợt ngăn lại. Vừa rồi Ngô Thiên ngăn lại Tần Siêu Long một chiêu có thể nói thành trùng hợp, thế nhưng hiện tại liên tục không ngừng ngăn lại Tần Siêu Long công kích, đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích, mà nói rõ ràng Ngô Thiên mạnh mẽ hơn Tần Siêu Long quá nhiều. Bổn cung công kích là sao không có thể gây tổn thương cho đến ngươi, vì cái gì? Tần Siêu Long phẫn nộ trừng mắt hai mắt đối với Ngô Thiên giống giận. Bởi vì ngươi quá yếu, ta đã nói qua, có rất nhiều người ở trước mặt ta tự xưng thiên tài, thế nhưng là cuối cùng đều ngược lại ở trước mặt ta, xem ra ngươi chân thần tông này trăm năm qua tối cường thiên tài cũng bất quá chỉ như vậy, nếu là cũng chỉ có điểm này trình độ liền thật không có có ý tứ. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Tần Siêu Long điên cuồng nhìn Ngô Thiên. Đón lấy mãnh liệt thối lui đến hơn 10m, đón lấy hai tay trên không trung kéo ra huyền ảo đồ án, nổi giận quát, ngươi nghĩ kiến thức bổn cung tối cường thực lực là a? Hảo, bổn cung hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, đây là ngươi tự tìm, đến lúc sau ngươi liền hối hận, cơ hội cũng không có ba. Chân thần triệu hoán. Thấy được Tần Siêu Long tư thế, Nô Thiên không lời lắc đầu nói, xem ra các ngươi chân thần tông cũng chỉ hội một chiêu này, có chút ý mới có thể chứ. Bất quá nếu thật triệu hoán ra chân thần đích sắc có chút phiền toái. Ngay ở chỗ này một chiêu đem người tiêu diệt ta. Vừa dứt lời, Nô Thiên trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tần Siêu Long. Tốc độ thật nhanh. Tần Siêu Long sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn thậm chí ngay cả chân thần triệu hoán chiêu thức còn chưa khởi động. Lúc này, Nô Thiên ngưng tụ hùng hậu chân khí một quyền hướng phía Tần Siêu Long trùng điệp vánh tới, đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên ngăn cản trước mặt Tần Siêu Long. Ầm ầm. Nô Thiên một quyền oanh đến này đạo bạch ảnh trên người, hung mãnh công kích khiến cho kịch liệt bạo tạc. Cùng bạo chân khí để cho kia cái bóng trắng thân thể ngay tiếp theo Tần Siêu Long hai người đều lui về phía sau hơn 10 thước xa, bạo lực năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, đem trên mặt đất phương viên hơn 100m vây xem quần chúng đều lật tung trên mặt đất, tình cảnh hiện lộ một mảnh hỗn độn. Ơ nhé, lại vẫn đi lên trợ thủ, người của chân thần tông thật đúng là đoàn kết. Nô Thiên nhìn trước mắt kia cái bóng trắng, chính là Tần Siêu Long sư thúc, cũng chính là chân thần tông thần sứ. Bạch Y Nhân hai tay run lên, đem vừa rồi Ngô Thiên công kích sóng dư cho ép xuống, đón lấy cau mày nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vừa rồi ngươi một quyền gần như có thể muốn Tần Sư Điệt tánh mạng, đây chỉ là một trận luận võ mà thôi, ngươi ra tay quá nặng đi. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường nói, hắn muốn giết ta thời điểm ngươi thế nào sẽ không ngăn cản đâu này. Huống chi ta vừa rồi cũng không có ý tứ giết hắn, bởi vì hắn cũng không đáng ta giết. Thật cuồng vọng khẩu khí, có bản thần sứ lúc này, ngươi như thế nào giết được? Thần sứ chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ha ha ha. Có ngươi tại thì như thế nào, đừng nói hắn, chính là ngươi lão tử muốn giết cũng giết được. Hắn chẳng qua là chân thần tông một cái đệ tử, ngươi cũng chẳng qua là một cái thần sứ mà thôi. Lão tử muốn giết các ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, có thế nào giết không được. Ngô Thiên nhất thời cười ha hả, toàn thân buộc phát ra một cỗ khổng lồ khí thế, võ vực lực lượng đều bạo phát, trong nháy mắt. Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngập trời áp lực phô thiên cái địa mà đến, có ít người thậm chí chống đỡ không nổi không ngừng mà đại khẩu thở dốc. Ngay sau đó, ngăm đen cổ xưa Hắc Long đao xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, tản mát ra từng trận hàn ý. Bổn Thiên Tôn không có giết không được người, chỉ có muốn giết cùng không muốn giết người, chân thần tông lại có thể làm sao Bổn Thiên Tôn như thế nào? Ngô Thiên chỉ vào hoa thần sứ đó cuồng ngạo quát. Cảm nhận được Ngô Thiên loại kia cuồng ngạo khí thế, sau đó lại nhìn xem Ngô Thiên trong tay tiêu chí tính Hắc Long đao, tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Chương 598, tất cả mọi người há to miệng. Thiên Tôn, hắn là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, hắn dĩ nhiên là Thiên Tôn. Trời ạ, cái thanh kia Hắc đao còn có kia cuồng ngạo khí thế, là thực thiên tôn. Khó trách lợi hại như vậy, đã sớm nghe nói vô thiên đế quốc thiên tôn cuồng ngạo bá khí, hôm nay vừa thấy quả là thế, vậy mà liền thần long đại lục đệ nhất tông chân thần tông cũng dám chính diện cứng rắn thép. Nguyên lai vô thiên đế quốc thiên tôn trẻ tuổi như vậy, ta hắn sao bị sáng mắt ngủ. Hắn dĩ nhiên là thiên tôn, lực lượng thật là cường đại, ta hắn sao liền đứng lên cũng không nổi. Toàn bộ trung tâm quảng trường sôi trào, mấy vạn người đều thấy được Ngô Thiên kia cái đứng ngạo nghệ trên không trung thân ảnh, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này phá thiên bá khí, hơn nữa tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng. Mà lúc này quan sát so tài An Bình công chúa kích động, nàng đứng lên chỉ vào không trung Ngô Thiên, kích động nói, Phụ Hoàng, thiên công tử chính là thiên tôn, thiên công tử dĩ nhiên là thiên tôn, đó là thiên tôn vũ khí Hắc Long Đao, hắn chính là thiên tôn, thiên ngô, Ngô Thiên, bọn họ vốn chính là một người, Phụ Hoàng. Ngươi nhìn thấy không? Thiên công tử chính là thiên tôn, nguyên lai. Nguyên lai thiên tôn vẫn luôn ở bên cạnh ta. Thấy được chính mình hưng phấn được nói năng lộn xộn nữ nhi, hoàng đế có chút im lặng, sau đó lắc đầu nói, thiên tôn thiệt là, dĩ nhiên thẳng đến tại ngụy trang thân phận, còn tề thiên tông đệ tử thiên ô, thật sự là đủ cũng được, lần này thật đúng là chó ngáp phải rồi, quả nhiên là thật thiên tôn. Bên cạnh đồ vô cùng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thân ảnh của hắn thoạt nhìn như thế quen thuộc, nguyên lai hắn chính là thiên tôn. Ban đầu ở Đông Thăng Đế quốc thời điểm liền xem qua cái này bóng lưng, giống như lúc bóng lưng, đối mặt Đông Thăng Đế quốc hoàng đế chính là như thế cuồng ngạo bóng lưng. Lúc này Tần Siêu Long cùng sư thúc của hắn cũng chấn kinh trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày thần sứ đó mới thanh tỉnh lại, cau mày nói, nguyên lai như thế, nguyên lai ngươi chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn Ngô Thiên. Khó trách sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế, cũng khó trách ngươi dám cùng chúng ta Chân Thần Tông đối nghịch. http. Hắn dĩ nhiên là Thiên Tôn. Tần Siêu Long không thể tin nhìn Ngô Thiên, nội tâm rất là chấn kinh, hắn đã sớm muốn cùng Thiên Tôn so chiêu, nhưng là hôm nay thật sự rõ ràng cùng Ngô Thiên so chiêu về sau hắn rốt cục ý thức được mình và Ngô Thiên ở giữa chênh lệch, vậy đơn giản là không thể vượt qua cái hào rộng. Không sai, ta chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Tần Siêu Long nói, ngươi đã là Thiên Tôn, để cho bổn cung cùng ngươi phân cao thấp. Tần Siêu Long siết chặt nắm tay không cam lòng quát. Đáng tiếc tại sư thúc của ngươi xông lên thời điểm ngươi đã thua, dù cho đánh tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa ngươi tên thiên tài này cũng không phải là đối thủ của ta. Ngô Thiên dùng Hắc Long đao chỉ vào Tần Siêu Long vẻ mặt khinh thường nói, chiến đấu mới vừa rồi Ngô Thiên thậm chí cũng không có sử dụng Hắc Long đao. Ngươi, Tần Sư Điệt, không nên vọng động, trước mắt ngươi còn không phải là đối thủ của hắn, vừa rồi cùng ngươi thời điểm chiến đấu hắn thậm chí cũng không có sử dụng sở trường vũ khí, ngươi cùng hắn chênh lệch còn có không nhỏ. Thần sứ ngăn lại Tần Siêu Long, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bổn cung còn có một chiêu mạnh nhất. Thần Siêu Long rất là không cam lòng nói. Sử dụng một chiêu kia ngươi cũng phải trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, không đáng. Thần sứ lắc đầu, Ngô Thiên, bản thần sứ vẫn cho là ngươi là một cái kiêu ngạo người, không nghĩ tới tham gia lần này luận võ chọn rể vậy mà giấu đầu lộ đuôi giấu giếm thân phận, xem ra ngươi cuồng ngạo cũng chỉ là rùa đen rút đầu mà thôi. Ngô Thiên nhún vai không cho là đúng nói, cuồng ngạo cũng thế. Rùa đen rút đầu cũng thế, các ngươi nghĩ cho là như vậy liền cho là như vậy, ta không tồn tại. Hừ. Ngô Thiên, ngươi đã bổn nhân ở nơi này, kia bản thần sứ liền nhắc nhở ngươi, cự ly một tháng ước hẹn cũng chỉ có 6 ngày thời gian, nếu là 6 ngày ngươi không có hướng Chân Thần Tông xin lỗi, các ngươi Tề Thiên Tông, còn có các ngươi Vô Thiên Đế quốc cũng đừng nghĩ an bình. Hoa thần sứ chỉ vào Ngô Thiên lớn tiếng nói, hơn nữa cố ý đem thanh âm nhắc tới, làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được. Nghe được lời của thần sứ, xung quanh những người kia nhao nhao nghị luận lên. Cái gì một tháng ước hẹn, Chân Thần Tông cùng Thiên Tôn trong đó có chuyện gì muốn phát sinh sao? Ngươi còn không biết chuyện này. Ta đây liền miễn phí vì ngươi giải thích một chút, Chân Thần Tông nói Thiên Tôn như hại Chân Thần Tông đệ tử, sau đó Chân Thần Tông muốn Ngô Thiên tại chết đi thần sứ trước mộ dập đầu xin lỗi, cho Thiên Tôn một tháng thời gian, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại 6 ngày thời gian. Nếu là Thiên Tôn cự tuyệt sẽ như thế nào? Chân Thần Tông chính là Thần Long Đại Lục đệ nhất tông. Nếu là Thiên Tôn cự tuyệt chẳng khác nào không cho trước mặt bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừng trị Thiên Tôn, thậm chí hội phế bỏ Thiên Tôn tu vi, hoặc là đem Vô Thiên Đế quốc huyên náo long trời lở đất, dù sao không có kết quả tốt. Nguyên lai như thế, ấy nấy Thiên Tôn cá tính chắc có lẽ không đáp ứng, nhìn thái độ hiện tại liền biết, ta cảm thấy được Thiên Tôn cùng Chân Thần Tông một hồi đại chiến muốn triển khai. Ha ha, cái này có nhìn, Thiên Tôn thực lực cũng không tầm thường, không biết Chân Thần Tông đến lúc sau sẽ như thế nào ứng đối. Đang lúc mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, Hoa thần sứ lạnh lùng quét Ngô Thiên liếc một cái, sau đó nói với Tần Siêu Long, Tần Sư Điệt, sự xuất hiện của ta đã tuyên cáo ngươi đã bị knock out, đi thôi, không cần thiết lại tiếp tục lưu lại đi rồi. Nô Thiên, lần này bổn cung đã thất bại, thế nhưng lần sau tuyệt sẽ không. Tần Siêu Long chỉ vào Ngô Thiên mặt đầy oán hận lưu lại một câu, hiển nhiên, đối với lần thất bại này hắn rất là không cam lòng. Nói xong, hai người thân hình lóe lên tiêu thất trên không trung. Lần này luận võ chọn rể cuối cùng một hồi trận chung kết, người thắng Vô Thiên Đế Quốc Tể Thiên Tông đệ. Không. Tông chủ Ngô Thiên. Lần này luận võ chọn rể đến đây là kết thúc, người thắng sau cùng Ngô Thiên. Tại Tần Siêu Long cùng hắn sư thúc sau khi rời khỏi, trọng tài cao giọng tuyên bố cuối cùng người thắng trận. Thiên Tôn thắng, Thiên Tôn thắng. Phu hoàng, là Thiên Tôn thắng. An Bình công chúa vui vẻ trực tiếp nhảy lại cao giọng hò hét, hận không thể trực tiếp xông lên ôm lấy Ngô Thiên. Ngô Thiên Tôn, chúc mừng ngươi trở thành thắng được luận võ chọn rể thắng lợi cuối cùng nhất, hiện tại thỉnh Thiên Tôn rời bước, bệ hạ có việc thương lượng. Lúc này, Đồ Vô cùng đi đến Ngô Thiên phía dưới đối với Ngô Thiên hô. Hảo, lập tức liền đi qua. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó, Ngô Thiên liền theo Đồ Vô cùng đi gặp Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng đế, bởi vì đã biết Ngô Thiên thân phận thật sự, Bắc Hoang Đế Quốc lần này đặc biệt coi trọng. Tại Ngô Thiên thấy Bắc Hoang Đế Quốc thời điểm, tin tức này thuận tiện truyền khắp Bắc Hoang Đế Quốc thậm chí toàn bộ Thần Long Đại Lục. Cái này không chỉ là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn xuất hiện ở Bắc Hoang Đế Quốc đơn giản như vậy, đầu tiên Ngô Thiên trực tiếp cùng Thần Long Đại Lục đệ nhất đại tông môn Chân Thần Tông cứng rắn thép, một chuyện khác tình chính là Ngô Thiên thắng được luận võ chọn rể thắng lợi, cũng liền nói rõ Thiên Tôn trở thành Bắc Hoang Đế Quốc phò mã, có nghĩa là Bắc Hoang Đế Quốc sắp cùng Vô Thiên Đế Quốc kết minh, đối với quốc gia khác thậm chí đế quốc khác mà nói là phi thường đại tin tức. Chương 599, An Bình cố chấp. Tại Ngô Thiên đạt được cuối cùng sau khi thắng lợi, Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng đế cùng Ngô Thiên gặp mặt, đương nhiên, còn có An Bình công chúa cũng ở một chỗ. Không biết Ngô Thiên thân phận dưới tình huống Hoàng đế còn không có quá mức chính thức, thế nhưng hiện tại biết Ngô Thiên chính là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng đế đặc biệt long trọng cùng Ngô Thiên mặt đối mặt ngồi ở trên đại điện, biểu hiện hai người thân phận tại ngang nhau địa vị, lấy biểu thị đối với Ngô Thiên tôn trọng. An Bình công chúa tuy ngồi ở Hoàng đế bên người, thế nhưng hai mắt lại không e dè trực lăng lăng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hai mắt hiện ra hoa si thần quang. Thiên Tôn, ngươi này che giấu tung tích thật đúng là sâu à, nếu không phải Thiên Tôn cuối cùng chính mình báo ra thân phận, đoán chừng ở đây không ai biết là ngươi đi. Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng đế nhìn trước mắt trẻ tuổi như vậy Ngô Thiên, lắc đầu cười nói. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhún vai nói, có đôi khi cải biến một thân phận có thể tránh rất nhiều phiền toái, rốt cuộc ta là xuất gia làm chính sự. Hoàng đế gật gật đầu, đón lấy nghiêm mặt nói, Thiên Tôn, ngươi đã bổn nhân ở nơi này, có chuyện chấm muốn cùng Thiên Tôn hảo hảo nói chuyện. Ở chỗ này, chấm chỉ điểm Thiên Tôn biểu thị tối chân thành lòng biết ơn, lúc trước nếu không phải Thiên Tôn xuất thủ, Bắc Hoang Đế Quốc có lẽ hiện tại đã đổi chủ, hơn nữa Thiên Tôn nhiều lần cứu được An Bình công chúa cùng với chấm không quá cảm kích. Bất kể như thế nào, về sau chấm Bắc Hoang Đế Quốc chính là Vô Thiên Đế Quốc tối chân thành minh hữu. Bệ hạ nói quá khách khí, chúng ta về sau nhưng chỉ có muốn trở thành người một nhà, không cần phải nói được khách khí như thế. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt lơ đến nói. Nghe được Ngô Thiên lời này, An Bình công chúa nhất thời kích động nhìn nhìn Ngô Thiên, Thiên Tôn, ngươi thật sự nguyện ý tiếp nhận ta sao? Ngô Thiên đối với An Bình công chúa mỉm cười, nói, chẳng lẽ An Bình công chúa không nguyện ý sao? À ta đương nhiên nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, An Bình công chúa nhất thời hét dầm lên, đã không biết nên nói như thế nào. Bên cạnh Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng đế vô làm sao bụng lấy cái chán, nay của mình cái công chúa nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là quá mức hoa si. Nhất là nhìn thấy Thiên Tôn bản thân, quả thật so cái gì đều cao hứng. Ngô Thiên nhìn nhìn vui vẻ công chúa, cũng cười theo cười, đón lấy biểu tình trở nên nghiêm túc nhìn nhìn công chúa nói, An Bình công chúa, có một việc ta nghĩ trịnh trọng nói một chút, đợi ở bên cạnh ta có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm thậm chí là nguy hiểm tính mạng, tương lai có thể sẽ gặp gỡ địch nhân cường đại, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đối mặt sao? Nguyện ý, vô cùng nguyện ý. An Bình công chúa không chút do dự liều mạng gật đầu, tinh xảo trên khuôn mặt đều là hưng phấn ửng hồng. Đã như vậy, vậy cứ như thế định rồi. Bất quá bệ hạ, ta gần nhất có chuyện phải xử lý, thời gian ngắn vô pháp đặt xính lễ cưới vợ công chúa, đợi ta xử lý hoàn tất về sau lại tiến hành chính thức cưới vợ công chúa, như thế nào? Ngô Thiên nhìn nhìn bệ hạ nói. Hoàng đế đang chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là An Bình công chúa trực tiếp đoạt trước nói, Thiên Tôn, này không sao, dù cho Thiên Tôn không dưới xính lễ không cử hành hôn lễ, ta cũng nguyện ý đi theo Thiên Tôn, chỉ cần để ta đi theo Thiên Tôn liền có thể, ta vô oán vô hối. Hoàng đế nhất thời mở trừng hai mắt, ta đi, đây còn là nữ nhi của mình sao? Như thế nào còn không có xuất giá liền trực tiếp lấy tay bắt cá A, quả thật. Quả thật. Thiên Tôn, về sau ta liền theo ngươi, có thể chứ? An Bình công chúa song quyền chặt chẽ tích lũy tại ngực khẩn trương hỏi. Cái này, ta nhất định là không có vấn đề, chỉ là không biết phụ hoàng người ý như thế nào. Nô Thiên chỉ hoàng đế. Hoàng đế không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, hắn dù gì cũng là nhất quốc chi quân, hơn nữa còn là ngũ đại đế quốc một trong quốc quân, không nghĩ tới nuôi mười mấy năm nữ nhi cứ như vậy muốn đi theo nam nhân khác rời đi, thật đúng là làm cho người ta thương tâm. Phụ hoàng, có thể chứ? An Bình công chúa tràn ngập mong đợi hỏi. An Bình, ngươi bây giờ là công chúa của một nước, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Hoàng đế đương nhiên không muốn nữ nhi của mình đi theo Ngô Thiên liền chạy như vậy. Phụ hoàng, ta biết với tư cách là công chúa phải vì quốc gia của mình trả giá, thế nhưng phụ hoàng xin tha thứ ta bất hiếu, ta hy vọng truy cầu hạnh phúc của ta, phụ hoàng coi như không có đã sanh ta nữ nhi này, có thể chứ? An Bình công chúa nhìn mình phụ hoàng, bốc đồng nói. Hoàng đế nhìn chằm chằm An Bình công chúa nhìn vài giây đồng hồ, sau đó thở dài một hơi nói, An Bình, ngươi bây giờ đã trưởng thành có tâm tư của mình, đã như vậy phụ hoàng liền không ngăn trở ngươi, thế nhưng chính ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi cứ như vậy đi theo thiên tôn chưa hẳn hạnh phúc. Đây là ta lựa chọn của mình, bất kể như thế nào ta cũng là chính mình gánh chịu. An Bình vẻ mặt kiên định nói, không, ngươi không phải là một người gánh chịu, còn có ta, còn có về sau tỉ muội của ngươi nhóm, chúng ta là người một nhà, một chỗ gánh chịu. Nô Thiên nhìn An Bình công chúa vẻ mặt thành thật nói. Thiên tôn, cảm ơn ngươi. An Bình công chúa cảm động nói. Đến bây giờ còn gọi ta thiên tôn sao? Nô Thiên cười hỏi. Cái kia, ta ứng nên gọi tên gì? An Bình có chút ngu ngốc mà hỏi. Tự nhiên là phu quân. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Vâng, phu quân. An Bình mỉm cười ngọt ngào một cái. Bắc Hoàng đế quốc hoàng đế nhất thời không lời vỗ cái chán. Giờ này khắc này tâm tình của hắn là phức tạp, không, hẳn là tan vỡ. Phu hoàng, ngươi yên tâm, An Bình cho dù đi theo phu quân cũng sẽ không quên phụ hoàng. Phụ hoàng vĩnh viễn là An Bình kính yêu phụ hoàng. An Bình công chúa lôi kéo hoàng đế tay an ủi. Mà thôi, nên đi thế nào lưu lại cũng lưu không được. Hoàng đế vô lời nói lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Thiên, thiên tôn, tuy chúng ta bây giờ đã là minh hữu quan hệ, thế nhưng với tư cách là một cái phụ thân, ta hy vọng ngươi có thể mang cho An Bình hạnh phúc, không hơn, ngươi có thể làm được sao? Bệ hạ xin yên tâm à, ta sẽ đem hết khả năng để cho nữ nhân của ta nương tử của ta hạnh phúc. Chỉ cần ta có một hơi tại tuyệt sẽ không để cho các nàng thương tâm. Nô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Như thế rất tốt, việc này chấm cũng không có cái gì muốn nói. Kế tiếp chấm muốn cùng ngươi nói chuyện hai nước minh ước sự tình. An Bình, ngươi đi xuống trước đi. Hoàng đế vô An Bình nói. Vâng, phụ hoàng. An Bình gật gật đầu, sau đó nhìn Nô Thiên, phu quân, ta đi xuống trước. Đi thôi, ta đợi tí nữa đi tìm ngươi. Nô Thiên gật gật đầu. An Bình công chúa sau khi rời đi. Hoàng đế biểu tình trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Ngô Thiên hai mắt hỏi, Thiên Tôn, hiện tại ngươi cùng chân thần tông quan hệ cực độ khẩn trương, nghe nói 6 ngày bọn họ sẽ đối với Thiên Tôn có hành động, Thiên Tôn lần này chuẩn bị như thế nào ứng đối việc này? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngô Thiên vẻ mặt thong dong nói, Thiên Tôn, mặc kệ tình huống như thế nào, nếu như chúng ta đã là minh hữu, chúng ta Bắc Hoàng đế quốc nhất định sẽ hiệp trợ Thiên Tôn. Hoàng đế trịnh trọng nói, Ngô Thiên chậm rãi lắc đầu, nói, vậy hạ. Việc này là ta cùng chân thần tông chuyện giữa, ta không muốn liên quan đến các ngươi Bắc Hoang đế quốc, huống hồ việc này ta đã có ứng đối phương án. Hoàng đế gật gật đầu nói, nếu như thiên tôn sớm có phương pháp, kia chấm cũng liền không hỏi nhiều, bất quá thiên tôn nếu có cái gì cần, chấm nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Bắc Hoang đế quốc cùng vô thiên đế quốc là vĩnh viễn minh hiếu. Chương 600, chân thần tông động tác. Tại Ngô Thiên cùng Bắc Hoang đế quốc hoàng đế tiến hành mật đàm, Ngô Thiên một đoàn người liền lập tức phản hồi vô thiên đế quốc. Rốt cuộc chân thần tông lưu cho Ngô Thiên thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại 6 ngày thời gian. Nương tử, ngươi xác định không ở lại Bắc Hoang đế quốc mà muốn đi theo phu quân đi vô thiên đế quốc. Tại lên đường phản hồi thời điểm, Ngô Thiên nhìn An Bình công chúa hỏi. Xác định, nếu như phu quân không chê, ta chính là chân trời góc biển cũng phải đi theo phu quân. Vẻ mặt hoa si An Bình công chúa rúc vào Ngô Thiên trong lòng hạnh phúc nói. Hảo, chúng ta phản hồi vô thiên đế quốc. Sau đó... Nô Thiên một đoàn người cưỡi diều hâu lấy tốc độ nhanh nhất bay tới Vô Thiên Đế Quốc. Trở lại Vô Thiên Đế Quốc, Nô Thiên liền đem thăng hoàng đàn cho ba vị nương tử, Tiểu Huệ, Ninh Ngọc Kiều, An Bình công chúa phục dụng, tam nữ tu vi trực tiếp tăng vọt đến cấp 2 võ hoàng cảnh giới. Phục dụng thăng hoàng đàn còn có Thanh Thanh cùng Tử Thần, Thanh Thanh tu vi đồng dạng đạt đến cấp 2 võ hoàng cảnh giới, Tử Thần thì là tăng lên tới một cấp võ hoàng cảnh giới. Tại mấy người này tu vi cảnh giới tăng lên tới võ hoàng cảnh. Nô Thiên liền đem Tề Thiên Tông cao tầng tất cả đều triệu tập lại. Lúc này, Tề Thiên Tông 16 cửa trưởng lão cùng với khác nhiều ngành đường chủ, tổng cộng 36 người ngồi ở Nô Thiên đối diện. Mọi người khỏe, hôm nay ta đem tất cả triệu tập lại có chuyện trọng yếu tuyên bố. Nô Thiên nhìn Tề Thiên Tông 36 cái cao tầng vẻ mặt nghiêm túc nói. 36 cá nhân biểu tình hiển lộ rất là nghiêm túc. Các vị đều là Tề Thiên Tông trưởng lão hoặc là đường chủ, cũng chính là Tề Thiên Tông cao tầng, mọi người cũng là Tề Thiên Tông nguyên lão, cùng đi đến bây giờ cũng khó khăn, đối với các vị ta là tuyệt đối tín nhiệm, bất quá trước mắt có một cái sự tình cực kỳ trọng yếu, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Tề Thiên Tông tương lai. Tông chủ, hẳn là chuyện Chân Thần Tông a? Tình báo đường dài lão Thương Sơn hỏi. Đúng vậy, chính là Chân Thần Tông. Tông chủ, chúng ta tuy nguyện ý cùng Tông chủ đồng sinh cộng tử, thế nhưng Chân Thần Tông hiện giờ đã là Thần Long Đại Lục không hề có tranh luận đệ nhất đại tông môn, thực lực cực kỳ hùng hậu, nghe nói Chân Thần Tông 32 danh thần sứ tất cả đều là võ hoàng cảnh giới, cho dù chúng ta liều chết cũng không phải là đối thủ, tông chủ, chúng ta bây giờ cần làm như thế nào? Một cái trong đó trưởng lão có chút lo lắng hỏi. Nô Thiên mỉm cười, nói, ở đây tổng cộng có 36 người, lập tức liền có 36 cái võ hoàng cảnh giới cao thủ, ngươi nói chúng ta Tề Thiên Tông có thể gánh vác được sao? Nghe được lời của Ngô Thiên, ngoại trừ Liêu Thanh Nhứ cùng Thủy Nguyệt Vũ, tất cả những người khác đều kinh sợ ngây người, bọn họ cũng không biết Ngô Thiên trong tay có chuyện thăng hoàng đan. Tông chủ, chúng ta bây giờ thậm chí ngay cả võ tông cảnh giới cũng còn không tới, như thế nào lập tức đạt tới võ hoàng cảnh giới? Đúng vậy a, tông chủ, ngươi có phải hay không có phương pháp gì? Ngô Thiên không có giải thích, trực tiếp lấy ra một khỏa thăng hoàng đan đặt ở trên mặt bàn nói, viên đan dược kia gọi là thăng hoàng đan, chỉ cần phục dụng này khỏa thăng hoàng đan. Tu vi lập tức liền có thể đạt được võ hoàng cảnh giới, Liêu tỷ cùng Vũ tỷ đã phục dụng qua, còn lại 34 người kế tiếp mỗi người một khỏa, 36 cái võ hoàng cảnh giới cao thủ rất khó sao. Tông chủ quả nhiên lợi hại, lại có thể luyện chế lợi hại như vậy đan dược, e rằng thuật luyện đan tại thần long này đại lục đã không ai bằng a. Tông chủ, có sự hiện hữu của ngươi, Tề Thiên Tông trở thành thần long đại lục đệ nhất đại tông môn ở trong tầm tay. Không hổ là chúng ta Tề Thiên Tông tông chủ, ta liền biết tông chủ nhất định có biện pháp. Quả nhiên tông chủ có lợi hại như vậy phương pháp, tông chủ uy vũ bá khí. Kế tiếp, chính là một mảnh nịnh nọt. Nô Thiên khoát tay cười nói, được rồi, các vị không cần như thế nịnh nọt, tất cả mọi người là Tề Thiên Tông huynh đệ, các ngươi trở nên mạnh mẽ cũng chính là ta trở nên mạnh mẽ. Kế tiếp mỗi người một khỏa, an viên đan dược kia về sau sẽ vì Tề Thiên Tông túi đầu tinh túy, mọi người có thể làm được sao? Có thể. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Sau đó, Nô Thiên một người cho một khỏa thăng hoàng đan. Thời gian trong nháy mắt, Tề Thiên Tông tất cả cao tầng tu vi cảnh giới tất cả đều tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, trong đó thậm chí còn có trực tiếp đột phá đến cấp 2 võ hoàng cảnh giới. Hiện giờ các vị tu vi đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, bất quá lực lượng còn chưa quen thuộc, thừa dịp mấy ngày nay thời gian mọi người ổn định một chút bản thân lực lượng, nếu là Chân Thần Tông có hành động chúng ta cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng phó. Vâng, tông chủ. Sau đó, Tề Thiên Tông cao tầng tất cả đều hạ xuống quen thuộc vừa mới đột phá lực lượng. Lúc này Ngô Thiên bên cạnh chỉ còn lại Liêu Tỷ cùng Vũ Tỷ, Liêu Tỷ nhìn Ngô Thiên chăm chú hỏi, Tiểu Thiên, ngươi thật sự ý định cùng Chân Thần Tông khai chiến? Ngô Thiên biểu tình một mảnh ngưng trọng, lắc đầu nói, Chân Thần Tông có thể trở thành thần long đại lục đệ nhất đại tông có nhất định nguyên nhân, thực lực bọn hắn rất là cường đại, ta cũng không nhận ra bọn họ chỉ có 32 thần sứ đơn giản như vậy, này chỉ là bọn họ biểu hiện ra thực lực, trong thâm tâm khẳng định còn có cường đại hơn, ta tự nhiên không muốn trực tiếp cùng bọn họ khai chiến. Thế nhưng bọn họ nếu là đem ta ép khai chiến thì như thế nào? Tiểu tử, bất kể như thế nào, lão nương là tuyệt đối duy trì ngươi. Vũ tỷ vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Cảm ơn. Ngô Thiên gật gật đầu. Liêu Thanh Như minh bạch ý tứ của Ngô Thiên, chậm rãi gật đầu đến. Đã như vậy ta đây cũng sẽ không lười biếng. Tiểu Thiên, Tề Thiên Tông vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, chúng ta hội toàn lực hiệp trợ ngươi. Ngô Thiên gật gật đầu, chặt chẽ tích lũy nhanh nắm tay nói, mặc kệ Chân Thần Tông như thế nào. Ta cũng sẽ không hướng bọn họ thỏa hiệp. Tại Ngô Thiên chuẩn bị ứng phó Chân Thần Tông thời điểm, Đông Thăng Đế Quốc Chân Thần Tông tổng bộ. Tông chủ, Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn vẫn không có chút nào hướng chúng ta Chân Thần Tông xin lỗi ý tứ, hiện tại cho hắn kỳ hạn cũng chỉ có 3 ngày thời gian, ta nghĩ Thiên Tôn hẳn là đã làm tốt cùng chúng ta đối kháng chuẩn bị. Một cái thần sứ nhìn đang khoanh chân ngồi xuống Tông chủ nói, ta Chân Thần Tông luôn luôn cũng không thích gây chiến, bất quá lần này Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn làm được thật sự có chút qua. Giết đi ta Chân Thần Tông thần sứ, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, để cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm thần sứ đi đến Vô Thiên Đế Quốc, đem Thiên Tôn thỉnh quay về Chân Thần Tông. Tông chủ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vâng, Tông chủ. Thuộc hạ còn có một cái tin tức, Nô Thiên tại luận võ chọn rể bên trong chiến thắng Tông chủ đệ tử thân truyền về sau e rằng đã chính thức cùng Bắc Hoang Đế Quốc kết minh. Bắc Hoang Đế Quốc Hoàng đế cùng Thiên Tôn quan hệ rất thân, hơn nữa Bắc Hoang Đế quốc thất công chúa cũng theo Thiên Tôn đi hướng Vô Thiên Đế quốc, hiện giờ Bắc Hoang Đế quốc đã cùng Vô Thiên Đế quốc hợp thành một đường, e rằng Bắc Hoang Đế quốc sẽ ra tay quấy nhiễu. Bắc Hoang Đế quốc cũng chẳng qua là ngũ đại đế quốc một trong mà thôi, mà còn không phải là tối cường đế quốc, căn bản không đủ gây sợ, nếu là Bắc Hoang Đế quốc xuất thủ quấy nhiễu, bổn tọa tự nhiên sẽ để cho Đông Thăng Đế quốc bệ hạ xuất thủ. Ngươi cứ dựa theo bổn tọa nói làm là được. Tông chủ lắc đầu không có chút nào đem Bắc Hoang Đế quốc để vào mắt. Vâng, tông chủ, thuộc hạ ngay lập tức đi truyền đạt tông chủ mệnh lệnh. Sau đó, chân thần tông phái ra 5 cái thần sứ đi đến Vô Thiên Đế quốc đi mời Ngô Thiên. Chương 601, 5 thần sứ tiến đến. Này này, các ngươi nghe có nói hay chưa, thần long đại lục đệ nhất đại tông môn chân thần tông muốn cùng Vô Thiên Đế quốc thiên tôn khai chiến. Ngươi nói chân thần tông cùng Vô Thiên Đế quốc thiên tôn khai chiến. Ta thừa nhận thiên tôn đích xác rất lợi hại. Có lẽ là toàn bộ thần long đại lục trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thế nhưng chân thần tông cũng không phải là tiểu tông môn, điều này có thể gọi khai chiến không? Đoán chừng cuối cùng thiên tôn nhất định sẽ bị chân thần tông hành hạ thành cặn bã. Ai cũng biết Vô Thiên Đế quốc này thiên tôn tính cách cuồng ngạo không cố kỵ, từ trước đến nay cũng không chịu thua, hiện giờ đối mặt thế không thể đỡ chân thần tông không biết sẽ như thế nào. Thiên tôn chỉ có một người, chân thần tông có vô số cao thủ, ta nghĩ đến lúc sau thiên tôn hoặc là chịu thua, hoặc là chính là bị chân thần tông tiêu diệt. Nói có chút đạo lý, bất quá chúng ta hay là đi Vô Thiên Đế quốc tham gia náo nhiệt ta, đây chính là thần long đại lục khó được đại sự. Tại chân thần tông chuẩn bị hướng Ngô Thiên động thủ thời điểm, tin tức đã truyền khắp toàn bộ thần long đại lục, các quốc gia cũng đã nhận được tin tức này. Đông Thăng Đế quốc trong hoàng cung. Báo cáo bệ hạ, căn cứ nguồn tin đáng tin cậy, chân thần tông đã phái ra kim, mục, thủy, hỏa, thổ 5 cái thần sứ tiến đến Vô Thiên Đế quốc thỉnh thiên tôn. Lần này thiên tôn e rằng chạy trời không khỏi nắng. Trên triều đình đại thần hướng hoàng đế hồi báo tình huống. Hoàng đế nghe được tin tức này nhất thời cười ha hả, ha ha, chân thần tông vậy mà xuất thủ, thật đúng là khiến người ngoài ý, bất quá nếu như bọn họ xuất thủ, kia chấm liền có thể ở bên cạnh xem cuộc vui, Nô Thiên cái tiểu tử thúi kia tính cách thật sự thúi quá, cái này đắc tội chân thần tông a, đến lúc sau khẳng định bị chân thần tông diệt đến nỗi ngay cả cho bụi đều không còn. Bệ hạ nói cực kỳ. Chân thần tông chính là thần long đại lục đệ nhất đại tông môn, thiên tôn đắc tội bọn họ cũng chỉ có 2 con đường, một mảnh chính là hướng bọn họ thỏa hiệp, một mảnh chính là nhận lấy cái chết, không biết thiên tôn đến lúc sau chọn con đường kia. Đại thần đi theo phụ hòa nói, lấy cái kia loại tính cách, sẽ không thỏa hiệp, cho nên hắn nhất định sẽ chết. Hoàng đế vẻ mặt thành thật nói, trên triều đình tất cả đại thần đi theo gật đầu. Cự hồ quốc bên trong, đại vương, tin tức tốt, một cái đặc biệt lớn tin tức tốt. Một người thám tử nhanh chóng vọt tới đại vương trước mặt. Tin tức tốt gì? Nói mau. Đại vương hỏi. Thiên tôn chọc giận thần long đại lục đệ nhất đại tông môn chân thần tông. Hiện tại chân thần tông chính phái người đối phó Vô Thiên Đế quốc thiên tôn. Sự lợi hại của chân thần tông là mọi người đều biết. Thiên tôn cho dù lợi hại hơn nữa lần này cũng chạy không thoát một kiếp này. Thám tử hưng phấn nói. Cự hồ quốc đại vương quả nhiên vẻ mặt hưng phấn, kích động nói. Hảo, quả nhiên là tin tức tốt. Cuồng vọng không ai bị nổi thiên tôn cái này rốt cục có người muốn chỉ một trị, chân thần tông được xưng thần long đại lục đệ nhất đại tông môn cũng không phải là hư danh nói chơi, Nô Thiên kia cái cuồng vọng ra hỏa vậy mà chọc giận chân thần tông, quả thực là tự tìm chết, ha ha. Cái này liền không cần lo lắng Vô Thiên Đế quốc tiến công chúng ta cự hồ quốc, bởi vì thiên tôn lần này chết chắc rồi. Đại vương, chúng ta có cần hay không làm chút gì đó? Đại vương trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, từng chữ từng câu nói. Vô Thiên Đế quốc đối với chấm cự hồ quốc mà nói là một cái uy hiếp, bọn họ Vô Thiên quân là một phiền toái. Hiện tại ngươi phái người đi liên hệ xung quanh quốc gia, một khi thiên tôn bị chân thần tông lấy được gục xuống, lập tức đối với Vô Thiên Đế quốc tiến công, thừa dịp bọn họ thiên tôn không tại quân tâm dao động thời điểm là chúng ta cơ hội tốt nhất. Vâng, đại vương, loại nhỏ ngay lập tức đi chuẩn bị. Hừ hừ, Nô Thiên, ngươi tận thế đến. Cự hồ quốc đại vương trong mắt hiện lên vẻ đắc ý hào quang. Cùng võ đế quốc bên trong. Quốc sư, chân thần tông muốn đối phó Ngô Thiên như thế sự tình trọng đại ngươi vì sao không có kịp thời hướng chấm báo cáo? Hả? Cùng võ đế quốc hoàng đế cầm lấy một tờ giấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên khôi lỗi quốc sư chất vấn. Bệ hạ, việc này loại nhỏ đang chuẩn bị hướng bệ hạ báo cáo. Quốc sư rất là vô tội nói. Hừ, từ khi ngươi lần trước từ Đông Thăng đế quốc trở lại thì khác lạ, dừng lại ở chấm bên người một chút tác dụng cũng không có, nếu không phải nhìn tại ngươi đi theo chấm nhiều năm phân thượng. Chấm đã sớm để cho người cút đi. Chân thần tông đối phó Ngô Thiên như thế thật đáng chúc mừng sự tình ngươi vậy mà không có kịp thời báo cáo. Chấm hiện tại rất hoài nghi ngươi năng lực. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Ngươi còn biết mình có tội nha. Từ giờ trở đi ngươi liền tạm thời buông xuống chính sự, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Hoàng đế chỉ vào quốc sư vẻ mặt khó chịu, chấm nhìn bản lãnh của ngươi cũng lại lớn như vậy, chỉ có thể vì chấm tìm một cái chút xinh đẹp nữ nhân, hiện tại chấm tâm tình rất tốt, ngươi liền đi vì chấm tìm một cái chút xinh đẹp nữ nhân, nhớ kỹ, nhất định phải xinh đẹp, biết không? Nghe được hoàng đế, túi đầu khôi lỗi trong mắt hiện lên một tia hắc quang, sau đó chắp tay nói, bệ hạ, loại nhỏ bây giờ lập tức đi vì bệ hạ tìm kiếm, tuyệt đối để cho bệ hạ thỏa mãn. Được rồi, đi thôi. Hoàng đế khoát tay vẻ mặt ghét bỏ nói. Khôi lỗi quốc sư sau khi rời đi, hoàng đế nhìn nhìn trong tay tờ giấy, nhất thời liền cười ha ha, ha ha ha. Nô thiên nhang nô thiên, ngươi này đắc tội với người bổn sự thật đúng là không nhỏ, liền chân thần tông cũng dám đắc tội, thật sự là rảnh rỗi mệnh không đủ dài, lần này chấm nhìn ngươi như thế nào thoát được, ha ha. Tại các quốc gia có không giống nhau phản ứng thời điểm, năm cái tạo hình khác nhau bạch y nhân đi tới vô thiên đế quốc đô thành. Kim lão đại, vô thiên đế quốc thiên tôn liền trong hoàng cung, chúng ta bây giờ ẩn vào đi lấy người sao. Một cái màu vàng đất đầu nam nhân trong miệng ngậm một cọng rơm nhìn nhìn một cái tiền đầu nam nhân hỏi. Bên cạnh một cái hồng đầu nam nhân nhếch miệng khinh thường nói, chúng ta còn cần lẹn vào sao? Trực tiếp đi vào bắt người là được rồi. Lão hỏa nói đúng, thiên tôn cũng chỉ là một cái tiểu hoa nhi, có thể có bao nhiêu bổn sự. Trực tiếp tiến vào bắt người là được rồi. Bên cạnh lam đầu nam nhân gật đầu phụ hòa nói, chúng ta là chân thần tông năm cái thần sứ, làm việc phải có phong độ cùng khí chất, chúng ta muốn thật dễ nói chuyện, nếu là thiên tôn đó không đồng ý chúng ta lại trực tiếp bắt người. Lúc này, kim nam nhân cuối cùng mở miệng. Quả nhiên hay là kim lão đại là một trí thức, chúng ta liền nghĩ không ra loại phương thức này. Bên cạnh màu nâu đầu nam nhân gãi đầu nói, được rồi, không nhiều lời, trước cùng thiên tôn hảo hảo nói chuyện. Tiểu thổ, thấy được này tòa cung điện chưa? Trực tiếp đem nó phá hủy. Kim nam nhân chỉ vào phía trước nhất hoàng cung cung điện nói. Màu vàng đất đầu nam nhân con mắt nhất thời máy động, há to mồm không thể tin mà hỏi. Kim lão đại, ngươi không phải nói muốn thật dễ nói chuyện, thế nào liền trực tiếp động thủ đâu này? Liền ngươi nói nhiều, chúng ta không phải là thật dễ nói chuyện nói nửa ngày sao? Phế cái gì, để cho ngươi phá hủy liền phá hủy, nhanh lên. Kim nam nhân cho màu vàng đất đầu nam nhân một trường, tức giận quát. Quả nhiên đây mới thực sự là kim lão đại. Vừa rồi kim lão đại rõ ràng là giả. Màu vàng đất đầu nam nhân một bên lẩm bẩm một bên hai tay lăng không khua lấy huyền ảo đột nhiên, sau đó hai tay trong chớp mắt ấn hướng mặt đất. Sơn băng địa liệt. Theo hét lớn một tiếng, mặt đất trong chớp mắt xuất hiện to lớn vết dạng, sau đó theo bọn họ chỗ đường đi một mực lan tràn đến hoàng cung. Thấu chương hết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, điện thoại bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet. Chương 602, khắp nơi là võ hoàng cảnh cao thủ. Ầm ầm. Cả con đường đạo mặt đất sụp đổ mở to lớn khe nước, vô thiên đế quốc thậm chí toàn bộ đô thành cũng có thể cảm nhận được cỗ này khác thường chấn động, những người đi đường thấy được trên mặt đất khe nước, tất cả đều hướng phía sau thối lui. Ầm ầm. Hoàng cung cao lớn tường vây trực tiếp sụp đổ, khe nước cũng ở tiếp tục hướng hoàng cung đại điện lan tràn. Cứu! Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đường đi đột nhiên rời đi? Hoàng cung tường vây cũng sụp đổ. Không tốt, khe nước đang tại hướng hoàng cung đại điện lan tràn, thiên tôn nguy hiểm. Chẳng lẽ động đất sao? Địa chấn quặng lông, điều này hiển nhiên là có người đang làm sự tình. Lúc này, địa chấn người khởi sướng màu đất đầu nam nhân vẻ mặt nụ cười nói, hắc hắc, thiên tôn cũng bất quá chỉ như vậy, lập tức muốn hủy diệt hắn hoàng cung, hắn vậy mà hoàn toàn không biết, thật đúng là không có chút nào ý tứ. Quay một tiếng, một đạo nhân ảnh đột nhiên hạ xuống cung điện, một cước đã dẫm vào khe nước vị trí, lan tràn khe nước trong chớp mắt dừng lại. Một sáng sớm liền ồn ào không ngừng, các ngươi thật sự là đã đủ rồi. Nô Thiên nhìn một chút tại phía xa đường đi vị trí năm người la lớn. Ơ nhé! Điều này chẳng lẽ chính là vô thiên đế quốc thiên tôn, xem ra coi như có chút buồn sự, vậy mà có thể ngăn cản bản thần sứ công kích, ừ, có chút ý tứ. Màu đất đầu nam nhân dừng ở Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Năm người kia muốn tập kích thiên tôn, nhanh, đem bọn họ bắt. Lúc này, ngoài hoàng cung thủ vệ chỉ vào năm người giống lớn nói. Nô Thiên đối với bọn thị vệ khoát tay, sau đó nhìn chằm chằm năm người nói. Nguyên lai là chân thần tông thần sứ đại nhân, hoan nghênh đại giá quang lâm, không biết năm vị tới ta vô thiên đế quốc vì chuyện gì. Lại là đẩy tường lại là hủy phong ốc, muốn gây sự tình sao. Lúc này, kim nam nhân về phía trước bước một bước thản nhiên nói, Nô Thiên, ngươi đã ra, kia bản sứ cũng không cùng ngươi nói nhảm, lập tức cùng chúng ta đi một chuyến chân thần tông, không hơn. Nô Thiên cười một tiếng, nói, nếu như ta cự tuyệt đâu này, cự tuyệt cũng không phải là thói quen tốt. Đương nhiên ngươi khả năng thích xem vô thiên đế quốc đô thành nước khắp Kim Sơn. Lam đầu nam nhân sờ lên đầu, trong mắt hiện lên một tia u quang, hai tay mãnh liệt run lên, đột nhiên một cỗ hồng thủy thủy lưu tuôn hướng Nô Thiên. Ngô Thiên không có chút nào động dung, giơ bàn tay lên tràn ra một cỗ hàn khí. Trong chớp mắt, sông lại hồng thủy tất cả đều bị ngưng kết. Chúng ta Vô Thiên Đế quốc đô thành một chút cũng không thiếu nước, những cái này nước các ngươi hay là thu trở về đi a. Ngô Thiên thủ trưởng run lên, ngưng kết hồng thủy tất cả đều biến thành băng đâm nhanh chóng bắn hướng 5 người. Rầm rầm rầm. Vô số băng đâm còn chưa tới đạt 5 người trước mặt tất cả đều biến thành hơi nước tiêu tán trong không khí, không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên là theo như đồn đãi cuồng vọng tiên tôn, thế nhưng hôm nay bất kể như thế nào ngươi đều muốn cùng chúng ta đi một chuyến, đương nhiên, ngươi không muốn đi chúng ta có thể mang ngươi đi. Hồng đầu nam nhân lệch ra đầu nói. Ha ha, các ngươi thật đúng là bá đạo, đối với ngươi chính là không muốn đi thế nào. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt tiêu ý. Không muốn đi ta đây liền mang ngươi đi. Kim nam nhân trong chớp mắt ngâng lên tay phải. Đồng. Đột nhiên, một tiếng trầm đục, kim nam nhân sắc mặt rồi đột nhiên run lên. Thủ trưởng mãnh liệt hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Ầm ầm. Nhất thời một cỗ lực lượng khổng lồ tập trung tay của Kim Nam nhân trưởng, to lớn bạo tạc mặc dù không có làm bị thương hắn, thế nhưng cũng làm cho cánh tay của hắn chấn động mạnh. Đồng đồng. Ngay sau đó, liên tục hai tiếng trầm đục, trước mặt Kim Nam nhân lại bạo hai lần bạo tạc, lần này chấn động hắn xung quanh mặt đất đều hạ xuống. Tình huống như thế nào, công kích này cũng không phải Ngô Thiên chế tạo, vẫn còn có võ hoàng cảnh cao thủ tiềm phục tại xung quanh. Công kích này ít nhất đạt tới một cấp võ hoàng, rốt cuộc là ai? Kim nam nhân ngăn trở công kích về sau liền ngắm nhìn bốn phía. Uy, người các ngươi muốn tìm ở chỗ này, ta ở chỗ này ba. Lúc này, xa xa đại điện chỗ cao nhất, Thanh Thanh đối với 5 người luôn không ngừng vẫy tay. Nhìn về phía đại điện chỗ cao Thanh Thanh, 5 người nhất thời biến sắc. Cuối cùng là cái gì công kích, vậy mà cách xa nhau xa như vậy còn có khổng lồ như thế uy lực, thoạt nhìn kia chỉ là một cái tiểu cô nương. Một cái tiểu cô nương lại có võ hoàng cảnh giới thực lực. Quả thật thật bất khả tư nghị ba. Màu nâu đầu nam nhân nhìn về phía xa xa cung điện chỗ cao nhất, chấn kinh nói. Trên tay nàng dường như có một thanh hình dạng đặc dị vũ khí, chẳng lẽ là cái thanh kia vũ khí tác dụng sao? Kim nam nhân nhíu nhíu mày, nội tâm thật là kinh hãi. Ngay tại kim nam nhân chấn kinh thời điểm, đột nhiên, 5 người cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm tín hiệu. Một cái lóe hàn mang chủy đã đến 5 người mặt sau cùng kia cái hồng đầu nam nhân cái cổ bên cạnh. Hồng đầu nam nhân toàn thân lỗ chân lông trong chớp mắt tràn ra. Đông một tiếng, hồng đầu thân thể nam nhân bạo cuồng bạo hỏa diễm ngăn trở đâm tới truy. Bất quá dao găm chủ nhân một chiêu không có đắc thủ, trong chớp mắt lại biến mất tại 5 cái tầm mắt của người. Không nghĩ tới xung quanh còn có mạnh mẽ như thế thích khách, lực công kích của này ít nhất đạt tới võ hoàng cấp bậc, không phải là chỉ có thiên tôn một người đạt tới võ hoàng cảnh giới, vì sao bên cạnh hắn còn có cái khác võ hoàng cảnh giới cao thủ tồn tại. Hồng đầu nam nhân vẻ mặt kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng nói. Con bà nó, các ngươi những người này cũng quá ghê tởm, đem tốt như vậy đường đi đều phá hủy, lão nương về sau còn như thế nào ngắm phong cảnh. Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ xuất hiện ở 5 người trước mặt, trong tay Huy Vũ lấy thật dài roi sắt, vẻ mặt khó chịu đối với 5 người nói. Vừa dứt lời, trong tay nàng roi sắt liền trực tiếp rút hướng 5 người nói. Đột nhiên, 5 người trước mặt cứ thế xuất hiện một khỏa to lớn thụ, Thủy Nguyệt Vũ công kích bị cây to này hoàn toàn ngăn trở. Ầm ầm. Đại thụ tuy ngăn trở Thủy Nguyệt Vũ công kích, thế nhưng cũng trực tiếp bị rút được nổ bung. Kim lão đại, đây cũng là một cái võ hoàng cảnh cao thủ, lúc nào võ hoàng cảnh cao thủ như vậy không đáng giá. Như thế nào cảm giác đi đến Vô Thiên Đế quốc về sau khắp nơi đều là võ hoàng cảnh cao thủ. Màu nâu đầu nam nhân có chút im lặng phàn nàn nói. Ha ha, đó là bởi vì chúng ta Vô Thiên Đế quốc vốn đầy đất đều là võ hoàng cảnh cao thủ, các ngươi 5 cái có ai sử dụng kiếm, tới, cùng ta khua 2 chiêu, như thế nào? Ngưu Vô Cực từ bên kia khiêng bảo kiếm đi ra, đối với 5 người ngoắc ngón tay đầu. Ngưu Vô Cực bên cạnh Lao Lý vừa đi một bên chậm rãi mang theo quyền sáo, sau đó dừng ở 5 người nói, các ngươi 5 người hôm nay nếu dám đụng đến thiếu gia một sợi lông, ta chính là liều tính mạng cũng sẽ không khiến qua các ngươi. Thấy được Ngưu Vô Cực cùng Lao Lý 2 người, 5 người lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta thảo, Vô Thiên Đế quốc đến cùng cái quỷ gì, thật sự khắp nơi đều có võ hoàng cảnh cao thủ, ta hắn sao là đang nằm mơ a? Kim nam nhân thầm mắng một câu, hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nô Thiên giang tay ra, vừa đi về phía 5 người vừa cười nói, ngươi không có nằm mơ, hoan nghênh đi đến Vô Thiên Đế quốc, nhiệt liệt hoan nghênh. Thấu chương hết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, điện thoại bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Chương 603, Kim loại lĩnh vực. 5 cái chân thần tông thần sứ thấy được xung quanh toàn bộ đều võ hoàng cảnh cao thủ, nhất thời liền vẻ mặt mộng ép. Nô Thiên tự nhiên không cần phải nói. Còn có xa xa đánh lén, súng ngắm, Thanh Thanh, cầm trong tay roi sắt Thủy Nguyệt Vũ, còn có tiềm nút trong bóng tối thích khách tử thần, cùng với châu bò tổ hai người tiểu ngưu cùng lão lý, chỉ cần trước mắt đã có 6 cái võ hoàng cảnh cao thủ, 5 cái thần sứ làm sao có thể không chấn kinh. Kim lão đại, trước bất luận vô thiên đế quốc thiên tôn, hiện tại đã có 5 cái võ hoàng cảnh cao thủ, xem ra bọn họ lúc trước đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới vô thiên đế quốc thậm chí có thực lực như vậy. Chúng ta bây giờ cụ thể làm như thế nào? Hồng đầu nam nhân nhìn Kim nam nhân hỏi. Kim nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên, hỏi, Ngô Thiên, bản thần sứ cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng nghĩ chính mình cùng chúng ta đi lại muốn chúng ta thỉnh ngươi đi. Ta sẽ không cùng các ngươi đi, đồng thời cũng sẽ không bị các ngươi mang đi. Ngô Thiên giang tay ra nói. Rất tốt, đã như vậy, vậy trực tiếp làm A. Kim nam nhân thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Kim nam nhân mãnh liệt bạo một cỗ cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, sau đó liền thấy được phụ cận tất cả kim loại đều được đưa lên, bất kể là đao kiếm hay là công cụ, chỉ cần là mang kim loại cũng phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho giật lên. Ta thảo, đây là Vạn Tử Vương A. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên trong chớp mắt liền nghĩ đến Vạn Tử Vương. Đột nhiên, Kim nam nhân mãnh liệt hai tay run lên, không trung vô số đao kiếm, kim loại dụng cụ tất cả đều bay về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Ngô Thiên bị phô thiên cái địa kim loại bao trùm. Đông một tiếng, một đạo bạo lực năng lượng bắn về phía Kim nam nhân, đây là Thanh Thanh sử dụng linh năng thư chế tạo công kích. Kim nam nhân cánh tay run lên, trước mặt dâng lên một vài mười đạo kim loại tâm chán, Thanh Thanh công kích tuy đánh xuyên tâm chán, thế nhưng đến trước mặt Kim nam nhân thời điểm đã không có nguy hại. Các ngươi thật đúng là không coi lão nương ra gì chồng, đi chết đi. Thủy Nguyệt Vũ trong chớp mắt giơ tay lên bên trong roi sắt hướng phía 5 người rút qua. Hồng đầu nam nhân trong chớp mắt rút ra bên hông đại đao, hướng phía Thủy Nguyệt Vũ công kích ngăn trở. Ầm ầm. Đỏ trong tay nam nhân đại đao tuôn ra một cỗ khổng lồ hỏa diễm, trong tay Thủy Nguyệt Vũ roi sắt trong chớp mắt bắn trở về đi. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta, cũng không nên tìm lộn người. Đỏ nam nhân cười hắc hắc nói, lao nương đối với ngươi không có hứng thú. Thủy Nguyệt Vũ nết miệng vẻ mặt khinh thường. Đinh một tiếng, tử thần đột nhiên xuất hiện, dao găm công kích bị màu nâu đầu nam nhân ngăn lại. Ngay sau đó, Tiểu Ngưu cùng Lao Lý cũng hướng phía 5 người xông tới, Tiểu Ngưu giao đấu kia cái màu vàng đất đầu nam nhân, về phần Lao Lý thì là giao đấu lam sắc đầu nam nhân. 5 đối với 6, hắc hắc, ta thích. Đỏ nam nhân bẻ bẻ cổ vẻ mặt hưng phấn nói. Ngoại trừ kia cái bên ngoài thiên tôn, những người này thoạt nhìn dường như là gần nhất mới đạt tới võ hoàng cảnh giới, đối với lực lượng vận dụng còn không phải rất quen luyện, bất quá cũng đủ chúng ta vui đùa một chút. Màu nâu đầu nam nhân nhiều hứng thú nói. Cẩn thận đừng đùa sụp đổ, đối phương còn có một cái ở phía xa bắn tên trộm, nếu là bị đánh trúng cũng không là chuyện nhỏ. Lam nam nhân nói, chúng ta thế nhưng là chân thần tông thần sứ, nếu là hôm nay không có mang đi Ngô Thiên liền thật mất thể diện. Kim nam nhân đối với vài người khác nói, tại 5 người đối thoại thời điểm, Ngô Thiên tử vừa rồi trong công kích chậm rãi đi ra, nhiều hứng thú nói, các ngươi thật đúng là tự tin, đáng tiếc hôm nay muốn cho các ngươi thất vọng rồi, Vũ tỷ, mấy người các ngươi hôm nay hãy theo bọn họ vui đùa một chút. Tuy Vũ tỷ mấy người bọn hắn nhân tài vừa mới đạt tới võ hoàng cảnh giới, mà đối phương 5 người kim nam nhân đó thực lực tối cường, đã đạt tới cấp 5 võ hoàng, vài người khác cũng đều tại cấp 3 võ hoàng, một cái thực lực phương diện khẳng định 5 cái thần sứ lợi hại. Thế nhưng Ngô Thiên bên này có 6 người, còn có một cái nghịch thiên Ngô Thiên, cho nên Ngô Thiên cũng không lo lắng. Ngô Thiên, ta đây hôm nay liền nhìn xem bản lãnh của ngươi. Kim nam nhân híp mắt nói. Vừa dứt lời, Kim nam nhân thời gian trong nháy mắt liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, một quyền hướng phía Ngô Thiên trùng điệp vánh tới, hơn nữa tại đánh thời điểm, Kim nam nhân nắm tay trong chớp mắt biến thành tinh thiết nhan sắc. Ngô Thiên có thể rõ ràng địa thấy được hắn tại trên nắm tay bao trùm một tầng kim thuộc tính nguyên tố lực lượng. Ầm ầm. Ngô Thiên một tay tiếp được Kim nam nhân nắm tay, thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó Ngô Thiên trô đứng mặt đất xuất hiện vô số da bị nẻ. Vẫn chưa xong đó, Kim nam nhân hô to một tiếng. Ngô Thiên dưới chân toát ra vô số kim loại thể lưu, trong chớp mắt liền quấn quanh tại Ngô Thiên trên chân, ngay sau đó leo lên đến Ngô Thiên trên đùi, lại sau đó liền bao bọc tại Ngô Thiên toàn thân, thời gian trong nháy mắt Ngô Thiên đã bị kim loại bao vây ở trong đó. Ngô Thiên, ngay hiện tại đã bị năng lực của ta bao bọc, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu ngươi sẽ chia 5 x 7, thế nhưng ta không muốn giết ngươi, kế tiếp ngươi liền dừng lại ở bên trong A. Kim nam nhân vẻ mặt nụ cười nói. Ầm ầm. Bao bọc tại Ngô Thiên thể ngoại vây kim loại trong chớp mắt bạo liệt ra. Sau đó lộ ra Ngô Thiên vẻ mặt dễ dàng. Liền chút buồn sự ấy. Vậy hôm nay ngươi liền thật sự thất vọng rồi. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Kim nam nhân hỏi. Kim nam nhân nhất thời nổi giận, quắc, ngươi không muốn xem nhẹ người. Kế tiếp để cho ngươi nếm thử bản xứ chân chính lợi hại, kim loại lĩnh vực. Nhất thời, Một cỗ năng lượng trong chớp mắt đem Ngô Thiên bao bọc trong đó, sau đó Ngô Thiên liền thấy được quanh thân nổi lơ lửng vô số rậm rạp kim loại khỏa hạt. Kim loại khỏa hạt chui vào trong thân thể, thật lớn hạn chế chân khí sử dụng, thậm chí ngay cả thân thể hoạt động đều hạn chế, đây là kim nam nhân võ vực lực lượng. Tại bản xứ kim loại trong lĩnh vực, ngươi căn bản không có khả năng phản kháng, kế tiếp bản xứ sẽ để cho ngươi nửa bước khó đi. Kim nam nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thủ trưởng mãnh liệt một chảo, Ngô Thiên xung quanh kim loại khỏa hạt trong chớp mắt ngưng tụ, hình thành vô số đem kim loại lợi kiếm, kế tiếp để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, mở to hai mắt hãy chờ xem. Lợi kiếm kiếm phong tất cả đều nhắm ngay Ngô Thiên, sau đó kim nam nhân đối với Ngô Thiên trừng mắt liếc, vô số lợi kiếm bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Lúc này chút lợi kiếm đánh trúng Ngô Thiên thời điểm trong chớp mắt tuôn ra cuồng bạo năng lượng, Ngô Thiên chô đứng mặt đất trong chớp mắt sụp đổ, sau đó Ngô Thiên liền bao phủ tại to lớn trong lúc nổ tung. Tại Ngô Thiên cùng kim nam nhân thời điểm chiến đấu, vài người khác cũng từng người cùng đối thủ chiến đấu, đều là võ hoàng cảnh cao thủ, trong lúc nhất thời tạo thành động tĩnh không nhỏ, cơ hồ đem toàn bộ đường đi đều muốn lật ngược, may mắn trên đường người đã sớm rút lui khỏi. Thủy Nguyệt Vũ giao đấu đỏ nam nhân, Tử Thần giao đấu màu nâu đầu nam nhân, Tiểu Ngưu giao đấu kia cái màu vàng đất đầu nam nhân, về phần Lao Lý thì là giao đấu lam sắc đầu nam nhân. Lần này đúng lúc là bọn họ quen thuộc bản thân lực lượng cơ hội, rốt cuộc bọn họ mới vừa vận tu vi tăng lên tới võ hoàng, đối với bản thân lực lượng nắm giữ còn không phải rất quen luyện. Thấu chương hết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, điện thoại bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Chương 604, cho chân thần tông một lần cơ hội lựa chọn. Tại vài người khác giúp nhau giao đấu thời điểm, kim nam nhân nhìn bao phủ tại công kích mình bên trong Ngô Thiên, thản nhiên nói, Ngô Thiên, bản thần sứ thừa nhận ngươi bổn sự không nhỏ, thế nhưng đến cùng còn quá trẻ, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay là thực lực đều quá mức thấp kém, căn bản không phải bản đối thủ của thần sứ. Không có ý tứ, ta muốn để cho ngươi thất vọng rồi, kỳ thật ta chỉ là để cho bọn họ có thể có càng nhiều rèn luyện thời gian, bằng không ta hiện tại có thể đem ngươi một kích bị mất mạng. Ngô Thiên từ trong lúc nổ tung phạm vi đi ra, vẻ mặt nụ cười nói với kim nam nhân. Nhìn chút nào vô thương Ngô Thiên, kim nam nhân trong mắt rõ ràng mang theo nồng đậm không thể tin, dưới cái nhìn của hắn như thế cuồng ngạo công kích cho dù vô pháp tiêu diệt Ngô Thiên tổng hội tạo thành tổn thương A, nhưng là bây giờ nhìn trên người Ngô Thiên không có chút nào thương thế, quả thật liền cùng không có đánh trúng đồng dạng. Ngươi như thế nào làm được, vì sao chút nào cũng không bị thương. Thần sứ dừng ở Ngô Thiên, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì lấy thực lực của ngươi căn bản không gây thương tổn ta. Ngô Thiên nhún vai nói, không có khả năng. Bản thân sứ tu vi đã đạt tới cấp 5 võ hoàng cảnh giới, tiểu tử ngươi cũng bất quá chừng 20 tuổi, cho dù đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng qua bản thân sứ. Kim nam nhân không phải là không có gặp qua cao thủ, chỉ là còn chưa thấy qua Ngô Thiên còn trẻ như vậy cao thủ. Ai quy định ta không thể qua ngươi? Ngô Thiên chỉ vào kim nam nhân vẻ mặt nghiền ngẫm, ngươi thật sự là hết ngồi đại giếng, tu vi của ta cao hơn ngươi thì như thế nào? Kim nam nhân mày nhíu lại được càng thêm lợi hại, lạnh giọng nói, đã như vậy, kia bản sứ liền nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Vừa dứt lời, kim nam nhân song trưởng mãnh liệt run lên, Ngô Thiên không khí chung quanh bên trong kim loại khỏa hạt nhanh chóng xoay tròn. Ngô Thiên, ngươi đã thân ở bản thần sứ kim loại lĩnh vực, hiện tại ngươi toàn thân đã bị kim loại khỏa hạt tan mòn, hiện giờ chỉ cần bản thần sứ một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền căn bản vô pháp động đậy, uống. Kim nam nhân thủ trưởng mãnh liệt sờ một cái, Ngô Thiên hai chân trở nên cứng ngắc. Kim loại khỏa hạt để cho hắn hai chân ngưng kết, Ngô Thiên đồ thị hình chiếu giật giật, hiện hai chân căn bản vô pháp động đậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, hai chân của ngươi nhưng là sẽ đoạn tuyệt được. Kim nam nhân vẻ mặt nụ cười nói, ta càng muốn động. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, nâng lên một chân hướng trên mặt đất mãnh liệt run lên, hai chân bên trong kim loại khỏa hạt đều bị chấn xuất. Kim nam nhân kinh ngạc nhìn một màn này, một chiêu này hắn một mực lần nào cũng đúng, vậy mà đối với Ngô Thiên không có chút nào hiệu quả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đối với ngươi không có hiệu quả? Bởi vì lôi có thể lấy đem ngươi kim loại luyện hóa, cho nên lực lượng của ngươi với ta mà nói không có chút nào hiệu quả. Trên ngón tay của Ngô Thiên bước lên một đoàn lam sắc hồ quang, nhìn ngươi nhiều như vậy chiêu, hiện tại để cho ngươi nhìn ta chiêu thức à? Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp đối với kim nam nhân hàng xuống một đạo thiên lôi thần phạt. Kim nam nhân trong chớp mắt dùng một cái to lớn kim loại hộ thuẫn ngăn cản. Thế nhưng là lúc thiên lôi thần phạt đánh trúng kim loại hộ thuẫn sau đó, toàn bộ kim loại hộ thuẫn đều lóe ra lam sắc hồ quang điện, trực tiếp chuyển tới kim nam nhân toàn thân. Bình một tiếng, thần phạt lực lượng ở trên người kim nam nhân bạo tạc, trong nháy mắt để cho kim nam nhân đầu làm thành bạo tạc đầu, còn từ từ bay lên một cô khói đen. Ngu ngốc bê, chẳng lẽ ngươi không biết kim loại dẫn điện sao? Lại vẫn dùng kim loại ngăn cản, thật sự là tự tìm chết. Ngô Thiên nhìn nhìn bị tạc thành bạo tạc đầu Kim Nam Nhân, vẻ mặt khinh bị nói. Đáng giận. Kim Nam Nhân mắng to một tiếng, lần nữa chuẩn bị hướng Ngô Thiên công kích. Ầm ầm. Thiên không lại hàng xuống một đạo thiên lôi thần phạt, lần này để cho Kim Nam Nhân cả khuôn mặt đều trở nên đen kịt. Ầm ầm. Không đợi Kim Nam Nhân phản ứng kịp thời điểm, lại là một đạo thiên lôi thần phạt hàng xuống, Kim Nam Nhân toàn thân đều trở nên cháy đen. Đối với Kim Nam Nhân mà nói, kim loại lĩnh vực ngược lại vô pháp ngăn cản thần phạt, hoặc là nói để cho thần phạt uy lực trở nên càng lớn. Ầm ầm. Ngay sau đó, liên tục không ngừng thần phạt từ Kim Nam Nhân đỉnh đầu hàng xuống, Kim Nam Nhân muốn tách rời khỏi công kích, thế nhưng là hoàn cảnh chung quanh đều tràn ngập kim loại khỏa hạt, mặc kệ hắn trốn đến ở đâu đều biết bị đánh trúng. Một phút đồng hồ sau, Kim Nam Nhân đã toàn thân bốc lên khói đen, trong miệng còn phun khói đen, sau đó chật vật đối với Ngô Thiên giơ tay lên hô, đừng đánh, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta đừng đánh, ta đầu hàng. Kim Nam Nhân hoàn toàn bị Ngô Thiên đánh phục, kim loại lĩnh vực không chỉ không có hạn chế Ngô Thiên, ngược lại cho chính hắn tạo thành thật lớn phiền toái. Nếu là tiếp tục lại bị điện hạ xuống cho dù bất tử cũng thành kẻ đần. Ngươi không phải mới vừa còn có rất lớn tự tin, thế nào liền một hồi liền nhận thua đâu này? Ngô Thiên nhìn nhìn Kim Nam Nhân. Không, bây giờ là hắc thán cười hỏi. Bản thân sứ thừa nhận ngươi lợi hại, được chưa? Lại tiếp tục cùng ngươi đánh tiếp ta hắn sao liền biến ngu ngốc rồi? Hắc thán một bên phun khói đen một bên bất đắc dĩ nói. Kim Lão Đại, ngươi là Kim Lão Đại sao? Mặt khác bốn cái thần sứ đột nhiên đình chỉ từng người chiến đấu, vây quanh chấn kinh mà hỏi. Lão tử không phải là Kim Lão Đại là ai? Ngươi xem lão tử đầu là kim sắc liền biết. Hắc thán chỉ đầu của mình. Bốn người khác nhất thời chớp hai mắt, lắc đầu nói, đầu của ngươi không phải là kim sắc, mà là đen, hơn nữa vô cùng có cá tính. Hắc thán không lời nhìn nhìn bốn người, nói, này chiến đấu đã không có cách nào khác đánh, xem ra nay Thiên Ngô Thiên là thỉnh không trở về. Vậy ta nhóm nên làm cái gì bây giờ? Bốn người khác hỏi. Hắc thán nhìn nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, mấy người chúng ta người không phải là đối thủ của ngươi, nhiệm vụ lần này thất bại, như vậy cáo tử. Thảo, các ngươi có mấy người muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Lao tử còn không có đánh xong đâu, lại cùng Lao tử đại chiến một ngàn hiệp. Ngưu Vô Cực sử dụng kiếm chỉ vào năm người giận dữ nói. Nơi này là Vô Thiên Đế quốc địa bàn, ở chỗ này các ngươi được nghe chúng ta được. Lao Lý vẻ mặt âm trầm nói. Thảo, các ngươi muốn như thế nào? Đỏ Nam Nhân hỏi. Ngô Thiên mỉm cười, sau đó đến gần năm người, chậm rãi nói, hôm nay ta có thể thả các ngươi năm người rời đi, bất quá các ngươi năm cái tốt nhất trở về đi hướng các ngươi tông chủ nói rõ tình huống, về sau không muốn tìm ta phiền toái, lần này ta hạ thủ lưu tình, nếu là có lần sau ta sẽ không mảy may lưu thủ. Hắc thán dừng ở Ngô Thiên, thản nhiên nói, Ngô Thiên, lời của ngươi ta sẽ dẫn cho tông chủ. Nhớ kỹ, ta luôn luôn đều là nói được thì làm được, các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Như là chuyện như vậy còn có lần thứ hai, ta thật sự cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ngô Thiên híp mắt nhìn nhìn Hắc Thán ngưng trọng nói. Chúng ta đi. Hắc Thán đối với bốn người khác khiến một cái ánh mắt, sau đó năm người thả người nhảy lên nhanh rời đi nơi này. Lão đại, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Tiểu Ngưu nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta là tự cấp chân thần tông một lần lựa chọn cơ hội, nếu là bọn họ không quý trọng, ta liền muốn để thần long này đại lục đệ nhất tông môn đổi chủ. Ngô Thiên siết quả đấm vẻ mặt thành thật nói. Thấu chương hết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, điện thoại bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Chương 605, thần đồ. Năm cái thần sứ trở lại chân thần tông. Tông chủ, thì Ngô Thiên tới chân thần tông nhiệm vụ thất bại. Hiện giờ Ngô Thiên tu vi cảnh giới ít nhất đã vượt qua cấp 5 võ hoàng cảnh giới, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ như thế, hắn hiện tại bên người cũng có đông đảo võ hoàng cảnh cao thủ, chỉ nói cùng chúng ta giao thủ đã có 5 cái. Bên cạnh hắn khẳng định không chỉ những cái này. Tóc vàng nam nhân hướng tông chủ hồi báo tình huống. Hơn nữa đi theo Ngô Thiên mấy cái võ hoàng cảnh cao thủ thực lực cũng không đơn giản, mặc dù tại kinh nghiệm chiến đấu trên thua ở chúng ta, thế nhưng mỗi người đều có đặc sắc, hẳn là đều là gần nhất mới tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Tóc đỏ thần sứ nói tiếp. Bởi vậy có thể thấy Ngô Thiên vì ứng phó chúng ta chân thần tông đặc biệt chuẩn bị một phen, như thuộc hạ không có đoán sai Ngô Thiên e rằng có thể đại lượng chế tạo võ hoàng cảnh cao thủ. Căn cứ tình báo của chúng ta biết được, Ngô Thiên cũng là một cái luyện đan sư, hơn nữa thuật luyện đan cũng cực kỳ lợi hại, có lẽ hắn đã luyện chế ra có thể giúp đỡ người tăng lên tới võ hoàng cảnh đan dược. Màu nâu tóc thần sứ vẻ mặt thành thật nói. Bởi vậy có thể thấy đối phó Ngô Thiên chỉ cần mấy người là không thể nào, nhưng nếu là chúng ta chân thần tông gây chiến lời ảnh hưởng không tốt. Lam tóc thần sứ nhìn nhìn tông chủ nói. Chân thần tông tông chủ trên mặt không có bất kỳ biểu tình, qua vài giây về sau mới chậm rãi nói. Nếu như các ngươi năm người vô pháp mang đến Ngô Thiên, kia lúc này tạm thời thả vừa để xuống, trước mắt có một chuyện trọng yếu cần xử lý. Tông chủ, chuyện gì như thế khẩn cấp? Tóc vàng thần sứ hỏi. Gần nhất ma vực giới thế lực lại có động tác, bọn họ đã phái người đi đến yêu nhân tộc lãnh địa tìm kiếm đệ tam trương phong ấn quyền trục, bọn họ đã được hai tờ quyền trục, nếu là lần nữa đến này một khối cũng chỉ còn lại có cuối cùng một trương. Việc này không phải chuyện đùa, phía trên đã tới chỉ thị, phải tất yếu ngăn cản ma vực giới động tác. Tông chủ từng chữ từng câu nói. Năm cái thần sứ nhất thời cả kinh, nói, việc này đích xác không phải chuyện đùa, tông chủ, ngươi định làm như thế nào? Bổn tọa chuẩn bị phái chân thần tông ngũ đế một trong tự mình dẫn người tiến đến xử lý việc này. Tông chủ nhìn nhìn năm cái thần sứ nói. Một vị thần sứ nhất thời trừng lớn hai mắt nói, tông chủ vậy mà phái ngũ đế một trong tiến đến xử lý việc này. Ngũ đế thế nhưng là chúng ta chân thần tông trụ cột vững vàng, năm cá nhân tu vi đã đạt đến võ đế cảnh giới, phái năm vị tiền bối đi việc này tuyệt đối có thể thuận lợi hoàn thành. Tông chủ chậm rãi lắc đầu nói, không nên coi thường ma vực giới thế lực, hơn nữa yêu nhân tộc cũng không thể coi thường, yêu nhân tộc từ sinh ra sức chiến đấu đều tại nhân loại phía trên, việc này chỉ có thể do võ đế cảnh giới dẫn người tiến đến, bằng không thế tất thất bại. Tông chủ, để cho Đồ Nhi cùng theo một lúc đi thôi. Đột nhiên, bên cạnh một mực không nói gì Đông Thăng Đế quốc thái tử Tần Siêu Long chắp tay nói. Tông chủ ngẩng đầu nhìn Tần Siêu Long hỏi, Tiểu Long, ngươi vì sao muốn đi? Sư phụ, đệ tử tự biết thực lực còn thấp, nếu như lần này nhiệm vụ rất gian khổ, đệ tử muốn đi rèn luyện một phen, dùng cái này để thăng bản thân thực lực. Tần Siêu Long vẻ mặt thành thật nói, lần trước thua ở Ngô Thiên để cho trong lòng của hắn rất là không cam lòng, hắn muốn để thăng thực lực của mình phản lại đem Ngô Thiên dâm nát dưới chân. Tiểu Long, ngươi là vì lần trước bại bởi chuyện thiên tôn nào nào à, bất quá lần đi khẳng định có hung hiểm, ngươi nhất định phải đây. Xác định, đệ tử nhất định phải đi. Rất tốt, vậy ngươi đi theo vi sư đến đây đi. Nói qua, tông chủ liền mang theo Tần Siêu Long tiến nhập chân thần tông một chỗ bí ẩn thần điện. Làm đi đến thần điện, nhìn nhìn thần điện xung quanh vô số tượng đá, Tần Siêu Long nhất thời trừng lớn hai mắt không thể tin nói, sư phụ, đây là ở đâu, vì sao đệ tử chưa bao giờ thấy qua. Còn đây là chân thần điện. Là chân thần tông xây dựng đến nay đều tồn tại địa phương, thần điện xung quanh chính là chân thần tượng đá, nơi này không phải là người bình thường có thể tiến nhập địa phương, cho nên vi sư lúc trước không có mang ngươi đi vào. Tông chủ chậm rãi giải thích nói, sư phụ, vậy lần này ngươi dẫn ta thần điện lại là tại sao vậy chứ? Thần Siêu Long tò mò hỏi, tiến nhập thần điện người có hai loại, một loại chính là chân thần tông tông chủ, một loại khác chính là thần đồ. Thần đồ. Thần Siêu Long vẻ mặt nghi hoặc. Danh như ý nghĩa, chính là chân thần đồ đệ. Chân thần tông từ xưa đến nay có thể trở thành thần long đại lục đệ nhất đại tông môn là có nguyên nhân, bởi vì bổn tông có thể trực tiếp cùng chân thần câu thông, nó năng lực không phải là phàm phu tục tử có thể so sánh với, cũng chỉ có chân thần tông đệ tử mới có thể đạt tới nhân loại đỉnh phong thực lực, thậm chí võ pha không gian tân chức chân thần giới, bởi vì chân thần tông đệ tử có tư cách bái nhập chân thần giới gối, trở thành chân thần đồ đệ, ngươi chính là chân thần tông trăm năm qua tư chất tối cường thiên tài. Bây giờ là thời điểm để cho ngươi bái nhập chân thần dưới cờ, trở thành chân chính thần đồ. Nghe được tông chủ mà nói, Tần Siêu Long nhất thời chấn kinh trợn mắt há hốc mồm, những chuyện này lúc trước hắn chưa từng nghe qua, trở thành chân thần đồ đệ, thật là cỡ nào chí cao vô thượng. Sư phụ, ta thật sự có cơ hội này sao? Tần Siêu Long có chút hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên, chân thần tông đệ tử đều có cơ hội, chỉ là có thể nắm lấy cơ hội phượng mao cụ hấu, hiển nhiên, ngươi đã bắt lấy cơ hội. Hiện tại, ngươi hướng những tượng thần này quỳ xuống, vi sư lập tức vì ngươi triệu hoán chân thần, có thể hay không trở thành thần đồ phải dựa vào chính ngươi. Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhìn Tần Siêu Long nói. Tần Siêu Long gật gật đầu, đón lấy quỳ gối đông đảo thần tượng trước mặt. Sau đó, tông chủ hơi hơi nhắm mắt lại, hai tay nhanh chóng khua lấy huyền ảo đồ án. Sau đó trước mặt Tần Siêu Long thần tượng tản ra tinh quang, mấy cái nháy mắt, trước mặt Tần Siêu Long thần tượng vậy mà như sống lại đồng dạng. Chậm rãi mở mắt, thần tượng mở mắt. Một đạo thần chỉ xem hướng quỳ gối trước mặt Tần Siêu Long cảm giác chính mình phảng phất bị hoàn toàn nhìn thấu, đó là một loại đến từ linh hồn run rẩy. "Phàm nhân, ngươi nghĩ bái bản thần vi sư sao?" Tượng đá phát ra nặng nề thanh âm, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, đem Tần Siêu Long chấn động thiếu chút nữa té xỉu. "Đúng vậy, ta nghĩ bái chân thần đại nhân vi sư, thỉnh chân thần đại nhân thu ta làm đồ đệ." Tần Siêu Long trùng điệp hướng thần tượng dập đầu một cái kiên định nói nói, "Muốn thần đồ muốn đem linh hồn của ngươi hiến dâng cho bản thần." Ngươi nguyện ý sao? Thần tượng uy nghiêm mà hỏi. Nguyện ý, chỉ cần có thể trở thành chân thần đại nhân đồ đệ, cái gì đều nguyện ý. Thần Siêu Long cắn răng nói. Ha ha ha. Hảo, rất tốt. Ngươi cái này phàm nhân tư chất không sai, bản thần vương phi thường hài lòng. Đã như vậy, kia bản thần vương chính thức tuyên bố ngươi chính là bản thần vương đồ đệ, bản thần vương liền cho ngươi một chút lễ gặp mặt, với tư cách là thần đồ, ngươi tốt nhất không muốn bôi nhọ bản thần vương. Thần tượng nhất thời cười ha hả, sau đó một đạo bạch quang lập lòe rót vào mi tâm Tần Siêu Long. Trong nháy mắt, Tần Siêu Long cảm giác toàn thân lực lượng không ngừng dâng lên. Tần Siêu Long vốn là cấp 10 võ tông cảnh giới, tại bạch quang rót vào thân thể của hắn, tu vi của hắn trong chớp mắt tăng vọt, một cấp võ hoàng, cấp 2 võ hoàng, cấp 3 võ hoàng. Tại Tần Siêu Long tu vi đạt tới một cấp võ đế thời điểm rốt cục ngừng lại. Đây là thần đồ chỗ tốt sao? Vậy mà để cho bổn cung nhảy lên đạt tới võ đế cảnh giới, phi thường tốt. Nô Thiên, đợi bổn cung đi yêu nhân tộc xử lý xong sự tình về sau tìm ngươi tính sổ, lần này bổn cung nhất định phải đem ngươi lợi hại hung ác địa dẫm nát dưới chân ba. Tần Siêu Long cảm nhận được trong cơ thể cảnh giới đề thăng, nhất thời sướng khoái quát. Chương 606, Hồ Mị Nhi trở về. Tin tức trọng đại, Chân Thần Tông đối với Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn áp dụng biện pháp. Tại Ngô Thiên đánh lui một vị thần sứ, tin tức rất nhanh truyền khắp Thần Long Đại Lục, các lộ nhân sĩ nhao nhao nghị luận. Kết quả đâu? Kết quả như thế nào? Kết quả Thiên Tôn đánh lui Chân Thần Tông phái tới 5 cái thần sứ. Thiên Tôn vậy mà lợi hại như vậy, liền 5 cái thần sứ cũng không là đối thủ. Vậy là tự nhiên, Thiên Tôn vừa ra ai dám tranh phong? Hơn nữa theo ta được biết, Thiên Tôn bên người cũng có không ít võ tôn cảnh giới cao thủ, Chân Thần Tông lần này xem như đã đến cứng rắn bản. Chậc chậc chậc. Đây thật là cực kỳ khủng khiếp, Thiên Tôn vậy mà liền Chân Thần Tông đều ngăn trở, thử hỏi hiện tại Thần Long Đại Lục còn có cái gì có thể ngăn cản Thiên Tôn sao? Này có thể chưa hẳn, Chân Thần Tông hiển nhiên không có chăm chú, trước mắt cũng không có lại tiếp tục áp dụng biện pháp, bất quá ta nghĩ Chân Thần Tông khẳng định còn có thể có hành động, rốt cuộc Chân Thần Tông sẽ không tùy ý Thiên Tôn mất mặt được. Đông Thăng Đế Quốc trên triều đình. Hoàng đế biết được Ngô Thiên đánh lui Chân Thần Tông tin tức về thần sứ, không thể tin nói, Ngô Thiên vậy mà đánh lui Chân Thần Tông thần sứ. Các ngươi xác định đây là thật? Trên triều đình đám đại thần cùng nhìn nhau, lúc này Tần Siêu Long về phía trước bước một bước nói, "Phụ hoàng, việc này chắc chắn 100%, Chân Thần Tông phái ra 5 cái thần sứ bị Ngô Thiên đánh lui, hơn nữa Ngô Thiên bên người cũng có không ít võ hoàng cảnh cao thủ. Ngô Thiên bên người thậm chí có không ít võ hoàng cảnh cao thủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Việc này liền không được biết. Cái này Thiên Tôn này lại càng thêm khó đối phó. Hoàng đế cau mày nói. Tần Siêu Long cười một tiếng, vẻ mặt tự tin nói, "Phụ hoàng xin yên tâm, hiện giờ Ngô Thiên tại Nhi Thần trước mặt không đáng kể chút nào, Nhi Thần đã đạt được trí cao vô thượng lực lượng, muốn giết chết Ngô Thiên dễ như trở bàn tay, đợi Nhi Thần lần này hoàn thành nhiệm vụ lúc trở lại, chính là Ngô Thiên bị dẫm nát dưới chân thời khắc." Ha ha. Hảo, chấm Hoàng Nhi quả nhiên không giống bình thường, kia chấm liền chờ Hoàng Nhi tin tức tốt. Hoàng đế thấy Tần Siêu Long như thế tự tin, nhất thời cười ha hả. Tại Tần Siêu Long trở thành thần đồ thời điểm, Ngô Thiên bên này cũng thu được Vũ Nam Hưng tin tức truyền đến. "Thiên Tôn, Chân Thần Tông trước mắt không có cái gì đại động tĩnh, cũng không có đối với Thần Long Đại Lục trên lời đồn đái chuyện nhảm áp dụng bất kỳ biện pháp, đoạn này thời gian bọn họ dường như đem chuyện Thiên Tôn bỏ qua một bên, cụ thể là tình huống như thế nào thuộc hạ cũng không thể tham dò được. Chân Thần Tông luôn luôn cao ngạo, việc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ bọn họ đang tại xử lý một kiện khác chuyện trọng yếu hơn, bất quá bọn họ sớm muộn hội áp dụng biện pháp, chỉ là không biết là lúc nào." Ngô Thiên sờ lên cái cằm suy tư nói. Nói đến xử lý sự tình, thuộc hạ thám tử thăm dò được Đông Thăng Đế Quốc Thái tử tại triều quan tòa rõ ràng nói muốn làm một cái nhiệm vụ, đợi nhiệm vụ sau khi xong sẽ tìm đến Thiên Tôn phiền thoái, có lẽ Chân Thần Tông đích xác có chuyện trọng đại phải xử lý. Vũ Nam Hưng đột nhiên nghĩ đến một cái tin tức. Mặc dù như thế, thế nhưng đoạn này thời gian lại muốn chầm chầm nhanh Chân Thần Tông động tĩnh, có tình huống như thế nào lập tức báo cáo. "Vâng, Thiên Tôn." Lúc này, một người thị vệ đi đến Ngô Thiên bên cạnh nói, "Bẩm báo Thiên Tôn, ngoài cùng có nữ nhân tự xưng là bằng hữu của Thiên Tôn, nàng nói họ nàng Hồ, lúc này muốn gặp Thiên Tôn." "Xem ra Hồ cô nương đã trở lại." Vũ Nam Hưng nói, "Mau mời nàng đi vào." "Thiên Tôn, hiện tại không có việc gì thuộc hạ trước hết đi lui xuống." Sau đó, Vũ Nam Hưng sau khi rời khỏi, thị vệ liền mang theo Hồ Mị Nhi đi tới Ngô Thiên chỗ ngự thư phòng. Việc này Hồ Mị Nhi một thân nam tính trang phục mà lại phong trần mệt mỏi, thế nhưng cũng không cách nào che giấu nàng kia gợi cảm quyến rũ khí chất. Nhìn thấy Ngô Thiên, Hồ Mị Nhi vẻ mặt mỉm cười hành lễ nói, "Gặp qua Thiên Tôn." "Mị Nhi, ngươi lại vẫn theo ta khách khí như thế, chuyện của ngươi đã xử lý xong sao?" Ngô Thiên trợn mắt nhìn Hồ Mị Nhi liếc một cái hỏi. Dựa theo tin tức ghi lại, tiểu nữ tử đã đem tuyệt đại bộ phận tộc nhân nghị cách cứu viện xuất ra. Hiện tại đã đem các nàng tụ tập tại Vô Thiên Đế Quốc Đô Thành, Thiên Tôn sẽ không ngại chúng ta chiếm diện tích à? Hồ Mị Nhi cười hỏi. Làm sao có thể, ngươi này rời đi thời gian dài như vậy đùa cợt tài ăn nói cũng tăng trưởng. Nô Thiên chỉ Hồ Mị Nhi cười nói, đúng rồi, ngươi đã đem đại bộ phận lưu lạc bên ngoài tộc nhân tìm về, bước tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào? Đương nhiên, nếu là ngươi không chê, ngươi có thể đem tộc nhân toàn bộ thu xếp tại Vô Thiên Đế Quốc, nơi này chính là các ngươi hổ nhân tộc nhà. Đoạn này thời gian chúng ta hổ nhân tộc nhận được Thiên Tôn chiếu cố, nếu không phải có Thiên Tôn hỗ trợ, tiểu nữ tử cùng với đông đảo tộc nhân khả năng đã chết, thế nhưng chúng ta dù sao cũng là yêu nhân tộc, lại muốn trở về tới chúng ta hổ nhân tộc lãnh địa của mình, chỗ đó mới là chúng ta hổ nhân tộc coi yên vui. Hồ Mị Nhi lắc đầu vẻ mặt cảm kích nói.